Mặc dù là thực mâu thuẫn, nói lên rất là gian nan, nhưng là đây cũng chính là một chớp mắt sự tình. Lý Hồng Phong rất nhanh quét liếc nhìn một cái sofa phương hướng, lấy tốc độ cực nhanh đem thịt bò đưa vào Đinh Trường Sinh miệng bên trong. Đinh Trường Sinh như là được đến bảo bối gì tự đắc dùng sức nhai a nhai, còn liên tục nói Lý Hồng Phong làm cá thật là đẹp vị. Nhìn Lý Hồng Phong oán hận không thôi, nhưng là biểu hiện ở trên mặt biểu cảm hoàn toàn là một bộ cũng sân cũng giận cảm giác, loại cảm giác này làm Đinh Trường Sinh có chút tim đập thình thịch. Tẩu tử, lại uống một chén a, uống xong này chén thật không thể uống nữa ta liền không thể quay về. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên thời điểm nhìn đến Lý Hồng Phong chén rượu căn bản là không có mãn, ồn ào lại cho nàng rót đầy, Lý Hồng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể là ngửa cổ một cái, cùng Đinh Trường Sinh làm một chén này. Tẩu tử, ta không thể uống nữa, ta nên đi rồi. Vì thế đứng dậy lung la lung lay muốn đi ra ngoài, tuy rằng Lý Hồng Phong uống lên mấy chén, nhưng là dù sao không có Đinh Trường Sinh uống nhiều, cho nên mắt thấy Đinh Trường Sinh có muốn ngã sấp xuống cảm giác, nhanh chóng đỡ một chút, liền lần này, bị Đinh Trường Sinh bắt được cánh tay, đem nàng một đôi tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay bên trong, Lý Hồng Phong nghĩ rút ra, nhưng là sử xuất bú sữa mẹ thoải mái, cũng không có thể rút ra. Lý Hồng Phong muốn cho Thẩm Mộc xuống lầu đưa Đinh Trường Sinh. Nhưng là hắn còn nằm tại sofa phía trên giả vờ ngủ, không có thể kêu lên. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 660. Tùy theo cửa chống trộm phanh một tiếng đóng lại, hàng hiên một mảnh đen nhánh, mà lúc này Đinh Nhị Cầu lá gan tử so với vừa rồi tại trong nhà còn lớn lên. Từ nguyên lai chính là gắt gao bắt lấy Lý Hồng Phong tay nhỏ biến thành 10 ngón tướng chụp, cái này nhưng là một cái nguy hiểm tín hiệu. Nhưng là Lý Hồng Phong chỉ có thể là chịu đựng, tâm lý hy vọng nhanh chóng xuống lầu đem hắn tiện bước thì xong rồi. Nhưng là Đinh Nhị Cầu phảng phất là nhìn thấu tâm tư của nàng, chẳng những đi được rất chậm, hơn nữa lời nói ngược lại làm nàng thực nguyện ý nghe. Tẩu tử, ngươi làm cá ăn ngon thật, ta về sau có thể không thể thường xuyên đến ăn ngươi làm cá. Ngươi thích ăn liền đến, ta làm cho ngươi, cầu xin ngươi buông ra tay của ta được không, nếu để cho các bạn hàng xóm nhìn thấy nhiều khó khăn kham a. Lý Hồng Phong nếu như nghĩ bỏ ra Đinh Nhị Cầu tay, đó là dễ như trở bàn tay, nhưng là như vậy lời nói, khó khăn thành lập được đến quan hệ, chỉ sợ cũng lại trở lại khởi điểm, thậm chí tệ hơn, cho nên nàng lấy thương lượng khẩu khí nói. Kỳ thật Trầm Ca sự tình một chút cũng không khó làm, tẩu tử, ta cam đoan, không muốn một năm thời gian, ta cam đoan Trầm Ca có thể giải quyết môn phụ vấn đề, người có tin ta hay không? Đinh Nhị Cầu đáp phi sở vấn. Nhưng là trên tay lại một chút cũng không có buông ra ý của nàng, ngược lại là càng cầm càng chặt. Thật, Thẩm Mộc sự tình đã thành tâm bệnh của ta rồi, ngươi nếu thật có thể giúp hắn giải quyết rồi môn phụ vấn đề, đến lúc đó tẩu tử cùng ngươi Trầm Ca thật tốt cảm ơn ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lý Hồng Phong một cao hưng a một cái trọng yếu nói đầu đưa đến Đinh Nhị Cầu bên này. Quả nhiên, Đinh Nhị Cầu dừng lại xuống lầu bước chân, xoay mặt nhìn Lý Hồng Phong, tuy rằng hàng hiên một mảnh đen nhánh. Nhưng là hai người đi ra đã có một hồi rồi, lẫn nhau đều đã thích ứng hắc ám hoàn cảnh, hai người cách lại là gần như vậy, cho nên lẫn nhau ở giữa đều có thể nhìn thấy đối phương khuôn mặt. Đinh Nhị Cầu không nói gì, nhưng là này so với nói chuyện còn làm Lý Hồng Phong cảm thấy kiềm chế, nàng nghĩ buông ra Đinh Nhị Cầu tay lui về phía sau từng bước, nhưng là phía sau Đinh Nhị Cầu đột nhiên tuyển chọn buông lỏng ra tay nàng. Nói một câu làm nàng cảm giác bó tay cuốn chiếu nói. Tẩu tử, ta muốn cái gì? Ngươi hiểu được. Nói xong Đinh Nhị Cầu giống như là không có việc gì nhân tự đắc đi xuống lầu, sải bước đi ra tiểu khu, nhìn Lý Hồng Phong trợn mắt há hốc mồm, này giống như là uống nhiều rồi bộ dạng, kia vừa rồi hắn, kia là có ý gì, cái này không phải là rõ ràng muốn chiếm ta tiện nghi nha, cái này tiểu thí hài, tâm nhãn tự thật đúng là không ít, nhưng là việc này trăm vạn không thể để cho Thẩm Mộc biết, nếu như đã biết, Thẩm Mộc vẫn không thể tìm hắn liều mạng. Như vậy hắn nhận lời cấp Thẩm Mộc giải quyết môn phụ sự tình không phải phao thang. Hắn đi, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Thẩm Mộc đã tỏa, chính đại miệng uống nước đâu. Đi, gia hỏa kia quá có thể uống, các ngươi về sau uống rượu đừng đến trong gia đến đây, bên ngoài hợp khu được, ngươi nhìn nhìn biến thành trong nhà, vẫn không thể ta thu thập. Lý Hồng Phong không cao hứng nói, không có biện pháp, chính mình cái này trưởng phu làm quan đã nghiện, còn có thể nói là mê muội rồi. Nếu không là cố kỵ cái kia chút mặt mũi, sớm bảo hắn từ chức, hiện tại khen ngược, vì thác quan hệ cầu tiến tới, đem nhân gia làm đến trong gia đến, còn đánh lên chủ ý của nàng, cho nên nàng rất tất phải nhắc nhở một chút chính mình trượng phu. Thật tốt tốt, phu nhân cực khổ, ta đi thu thập, tiểu tử này là một nhân vật, ta cảm giác hắn là làm đại sự người, không nói khác, đoạn trước thời gian phá rỡ di rời thời điểm chúng ta đơn vị một cái nữ nhân viên công tác bị phá rỡ di rời hộ ép buộc, trên người hắt đầy xăng, tuyên bố nếu không đáp ứng điều kiện của bọn họ, liền đem người nữ kia đốt đèn trời, chính là tiểu tử này chính mình đem trên thân thể của mình tưới đầy xăng đem người nữ kia đổi phía dưới đến, ai, việc này đều lên TV rồi, người không nhìn à? Nhìn, ta xem, người nam kia đúng là hắn à? Lý Hồng Phong giật mình hỏi, lúc ấy TV thượng màn ảnh không phải là rất gần, hơn nữa lúc ấy việc này cùng nàng không có gì quan hệ, cũng bất quá chính là quét liếc nhìn một cái, biết có như vậy chuyện này, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân. Đúng vậy à, là hắn, lá gan không nhỏ à, ai biết khi đó sẽ phát sinh chuyện gì, đúng rồi, nghe nói khi thị trường đã ở hiện trường. Nói không chừng lúc ấy liền vừa ý tên gia hỏa này, hắc, đây cũng là phục vụ quên mình đổi lấy, tự thẹn không bằng a. Thẩm Mộc lắc lắc đầu thu thập bát đũa đi. Lý Hồng Phong lại ngây ngô ngồi tại trên sofa, nghĩ Thẩm Mộc vừa rồi nói cùng Đinh Nhị Cầu lúc gần đi tại hàng hiên bên trong nói lời nói kia, dần dần, nàng minh bạch Đinh Nhị Cầu là có ý gì, kỳ thật vừa rồi tại hàng hiên bên trong Đinh Nhị Cầu như vậy nắm tay nàng cũng đã minh bạch cái nhà kia hỏa là có ý gì. Nhưng là chính mình muốn cầu cạnh người, không dám cự tuyệt, hiện tại nghĩ đến, mình làm khi đủ ngốc. Đinh Nhị Cầu từ đến đây Hồ Châu Thị, đây là lần thứ nhất bước vào chính phủ thành phố Đại Lâu, chính phủ thành phố cùng thị ủy không tại một cái nhà bên trong, mà là cách một đầu phố Diêu Tương nhìn nhau, hơn nữa hai tòa Đại Lâu hình thức cơ bản đều là giống nhau, đều là 9 tầng cao, tối phía trên 4 phía có một vòng thực xuất sắc vành nón, toàn bộ Đại Lâu xa xa nhìn qua rất giống là quan tài, đúng vậy. Chính là quan tài, phải nói dạng này thức thực điểm xấu, cả ngày tại quan tài bên trong làm công có thể có được không? Đây là người thường nói, kỳ thật việc này lấy này đồng âm, thăng quan phát tài ý tứ. Vì ứng phó đủ loại kiểu dáng khiêu oan nhân viên, tiến vào chính phủ thành phố là rất nghiêm khắc, trước đưa ra chứng minh thư, sau đó là kiểm an, nếu như mang theo thủy loại đồ uống, yêu cầu cầm lấy chính mình uống một hớp, lấy chứng minh chỗ đó mặt không phải là lưu chua linh tinh đồ vật. Sau đó dùng chứng minh thư đổi lấy một tấm giấy thông hành, dĩ nhiên, người đi đâu cái bộ môn còn phải trước liên hệ tốt, bằng không vẫn không vào được, hoặc là cái nào bộ môn nhân viên không ở, môn vệ không liên lạc được phía trên. Người phải tại cửa chờ đợi, chính phủ nhân dân sợ hãi như vậy nhân dân, việc này càng ngày càng có ý tứ. Đinh Nhị Cầu là lần thứ nhất đến, cũng không có thông chí bất luận kẻ nào, cho nên tại cửa cùng những người khác giống nhau xếp hàng chờ kiểm an. Cũng không biết môn vệ có phải hay không nhìn Đinh Nhị Cầu bộ dạng xuất vẫn là như thế nào, dù sao đối với Đinh Nhị Cầu kiểm nghiệm đặc biệt cẩn thận, vẫn là đem cuối cùng hắn chìa khóa để lại, lý do là chìa khóa xuyến thượng có một thanh đao. Đồng chí, cây đao này không có sao chứ, hắn lại không thể tổn thương người khác. Đinh Nhị Cầu có chút không cam lòng nói. Không được, chúng ta nơi này quy định, không thể mang bất kỳ cái gì đạo cụ tiến vào chính phủ thành phố, thỉnh tuân theo chúng ta quy định. Nhưng là, đây là dao cắt móng tay. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 661. Đinh Trường Sinh không thể không bội phục cái cửa này vệ nhân viên công tác nghiêm túc cùng khô khan, nhưng là không có biện pháp, hắn tin tưởng, nếu như là nói mình là tới làm gì, hắn nhất định có thể rất nhanh tiến vào chính phủ thành phố, nhưng là hắn không nghĩ như vậy, bởi vì lúc này, hắn chính là tiến vào chính phủ thành phố làm việc một cái dân chúng bình thường, nhìn phía sau sắp xếp hàng dài. Hắn cũng không cấm có chút chặn hoảng, Hồ Châu thị cấp một đơn vị cơ bản đều tại tọa chính phủ thành phố Đại Lâu phía trên. Bình thường đến nơi này làm việc dân chúng rất nhiều, có thể thấy được làm việc khó khăn, thật sự là không biết vì sao đến tận sau lúc đó, Hồ Châu chính phủ thành phố hành chính hiệu suất vẫn là thấp như vậy xuống. Trong tay cầm lấy dùng chứng minh thư đổi lấy xuất nhập chứng, đây chỉ là tiến vào chính phủ thành phố Đại Viện, muốn nhìn thấy bí thư trưởng chính phủ thành phố Đào Thành Quân. Lại trải qua lưỡng đạo đồi, một chỗ là đang tại tiến đại lâu khi đại sảnh bên trong, mặt khác một chỗ là đang tại chính phủ thành phố đại lâu lầu 9 cửa thang máy. Thị trưởng Thạch Ái Quốc phòng làm việc là đang tại chính phủ thành phố đại lâu lầu 9, xem như vì thị trưởng phục vụ Đào Thành Quân, đã ở lầu 9 làm công, để tùy truyền tùy đến, chẳng qua Thạch Ái Quốc phòng làm việc là đang tại phía đông, mà bí thư trưởng phòng làm việc dựa vào tây nghiêng, ở giữa bộ phận là nhất hạng trung phòng họp. Chủ yếu là thị trường mở khi dùng. Đào Thành Quân nhìn trước mặt Đinh Trường Sinh, có thể nói tại hắn trong mắt, cái này Đinh Trường Sinh cũng không chỗ gì đặc biệt, Đào Thành Quân gặp qua Đinh Trường Sinh, chính là tại phá dỡ di rời hiện trường một lần kia, nhưng là một lần kia bởi vì quá nhiều người, cho nên Đinh Trường Sinh căn bản cũng không có nhớ kỹ Đào Thành Quân, lúc ấy cũng không có nhân giới thiệu. Tiểu Đinh, tỏa, đến còn rất sớm. Cảm ơn Bí Thư Trưởng. Đinh Trường Sinh quy củ ngồi ở Đào Thành Quân văn phòng sofa khu một góc, Đào Thành Quân phòng làm việc làm Đinh Trường Sinh xem thế là đủ rồi. Trước kia tại Hải Dương huyện khi cảm giác Trịnh Sân phơi phòng làm việc khá lớn, nhưng là cái kia văn phòng liền Đào Thành Quân phòng làm việc một nửa cũng chưa tới. Đinh Trường Sinh ánh mắt quét một chút, trừ đi bên trong cái kia không biết lớn nhỏ bộ lúc, chỉ là bên ngoài khu làm việc cùng tiếp khách khu, ít nhất cũng có hơn 200 cái thước vuông, thật sự là đủ rộng thoáng. Bởi vì trước ngươi đã làm thư ký, cho nên chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, tuy rằng đây là ta cùng ngươi lần thứ nhất nói chuyện. Nhưng là ta cảm thấy ta đã rất minh bạch ngươi, bởi vì ta và ngươi lão cấp trên Trọng Hoa nói chuyện không chỉ một lần, hắn thực tôn sùng ngươi, thậm chí không bỏ được cho ngươi để làm thư ký, ta biết, hắn là có tư tâm, ha ha, như vậy cũng tốt lý giải, hắn nghĩ chính mình dùng ngươi, có thể thấy được hắn ngươi thực biết tâm ý của hắn, các ngươi ở giữa thực ăn ý, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có nguyện ý hay không đến cấp thị trường làm bí thư, ta không muốn để cho ngươi mang theo cảm xúc đến. Làm như vậy không công việc tốt, cũng là hại ngươi, ta không muốn để cho ngươi cảm thấy ngươi là mất mặt Trọng Hoa mặt mũi mới đến. Đào Thành Quân bắt đầu nói rất đúng tốt, không thấy sơn không thấy thủy, nhưng là đến về sau thoại phong nhất chuyển, đổ thành cuối cùng thông điệp, có chút làm Đinh Trường Sinh cùng không lên suy tư của hắn. Vấn đề này hẳn là tốt lắm trả lời, nhưng là nếu như không phải thật tâm nói, thực dễ dàng làm Đào Thành Quân như vậy lão gia hỏa nghe ra đến. Kia thực dễ dàng cấp đối phương lưu lại nhất người xảo quyệt, không thực tế ấn tượng, có thể nói chính mình cái này thư ký chỉ cần tại chính phủ thành phố một ngày, lúc nào cũng là muốn về bí thư trưởng lãnh đạo, hậu quả có thể nghĩ. Ngẩng đầu nhìn Đào Thành Quân, hắn đột nhiên phát hiện tên gia hỏa này chính là một cái nham hiểm, làm người khác cảm giác kia mỉm cười thật sự là người vật vô hại, nhưng là cẩn thận vừa nhìn có thể phát hiện, này mỉm cười ẩn ẩn lộ ra một chút cười lạnh hương vị. Nếu như không phải là dụng tâm quan sát căn bản nhìn không ra đến, nhìn đến trong này một chớp mắt, không khỏi làm Đinh Trường Sinh nội tâm nghiêm nghị, nhanh chóng thu nhiếp tinh thần bắt đầu trả lời hắn nói. Bí thư trưởng, nói thật, ta bắt đầu thật là có rất lớn băn khoăn, cũng có thể nói áp lực rất lớn. Đinh Trường Sinh cân nhắc từng câu từng chữ nói. Nga, còn có áp lực, nói nhìn, Đào Thành Quân như trước cười tủm tỉm. Chủ yếu lo lắng là sợ làm không tốt. Ta lo lắng chính mình không có cái kia trình độ, đến lúc đó cấp lãnh đạo chậm trễ việc, như vậy nói không đơn thuần là hại ta chính mình, còn cấp lãnh đạo tạo thành phiền toái, đây là ta lo lắng nhất. Ân, nói tiếp, bí thư trưởng khả năng cũng biết, ta không có đi học đại học, hiện tại đang tại tự học pháp luật khoa chính quy, hơn nữa ta cấp trong huyện trưởng làm thư ký phía trước chính là một cái cơ sở không thể lại cơ sở địch bộ, để ta làm chút chuyện thật còn có khả năng. Nếu thật là làm một chút lên được mặt bàn sự tình, ta thật đúng là có bắn tỉa sở. Ngươi không phải là cấp Trọng Hoa làm qua thư ký sao? Làm thư ký cơ bản yếu lĩnh hẳn là biết ha. Ân, nhưng là cấp Trọng huyện trưởng làm bí thư thời gian cũng không lâu, hơn nữa ta cảm giác, huyện sao có thể cùng thành phố so, cho nên một mực thực không yên, nhưng là Trọng huyện trưởng cùng ta nói chuyện sau đó, ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi thử một chút, mặc dù là ta làm không được tốt. Bị bí thư trưởng đuổi trở về, ta đây cũng cam tâm rồi, ít nhất ta cố gắng quá, không phải là bởi vì không dám nếm thử, mà là bởi vì chính mình không có bản lãnh kia, ta vấn tâm vô thẹn. Đinh Trường Sinh hình như phía sau mới tìm được cảm giác, nói chuyện ở giữa giọng điệu cũng kiên định không ít, lưng cũng đỉnh. Ân, nói tiếp, Đào Thành Quân thưởng thức gật đầu khích lệ nói. Lại có một chút chính là ta tư tâm rồi, có thể nói ta tại cơ sở đương quận chủ nhiệm thời điểm. Nhãn giới liền một chút như vậy, đều là trước mắt đồ vật, nhưng là tại làm trọng huyện trưởng thư ký sau đó, nhìn vấn đề góc độ bất đồng, nhãn giới rộng lớn rồi, nói thật, một năm kia, cùng trọng huyện trưởng học rất nhiều thứ, hiện tại có cái này cơ hội nâng cao ta chính mình, ta thực mong chờ tại cấp thị trường phục vụ đồng thời, lại một lần nữa nâng cao ta chính mình, vậy cũng là của ta tư tâm a. Cứ như vậy ngươi đến ta hướng đến cùng Đào Thành Quân nói chuyện gần nửa giờ, nói ngắn lại. Tình huống căn bản vẫn là làm Đào Thành Quân vừa lòng, bởi vì hắn thành công cấp Đào Thành Quân để lại như vậy một cái ấn tượng, thành thật, thật sự, thông minh, có nguyên tắc nhưng là không mất sự linh hoạt, tên gia hỏa này thêm chút dạy dỗ, sẽ là một cái tốt lắm thư ký tài liệu, duy nhất không đủ chính là bằng cấp thấp, cơ hội này thành Đinh Trường Sinh trừ bỏ tuổi ở ngoài lớn nhất ngắn bản. Khi nào thì có thể đi làm? Cuối cùng Đào Thành Quân hỏi. Tùy thời a, bên kia tốt lắm giao tiếp, lượng công việc không phải rất lớn. Vậy thì tốt, ngươi theo ta đến, ta dẫn ngươi đi trông thấy Trần Khánh Long, hôm nay trước hết giao tiếp một chút, người bên kia mau chóng xử lý, mau chóng tới làm a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 662. Đào Thành Quân đã nói cho Trần Khánh Long, thị trưởng thư ký đã tìm xong rồi, mấy ngày nay liền trở về giao tiếp, cho nên những ngày qua Trần Khánh Long tâm thái là rất sung sướng. Tuy rằng đối với Trần Khánh Long như vậy quải loan cấp chính mình đưa nói hành vi tương đối phản cảm, có thể là vì không cho chính mình cho mọi người lưu lại một cái không tốt quả ân ấn tượng, Thạch Ái Quốc vẫn là hết sức an bài Trần Khánh Long, đem hắn an bài ở tại mới thành lập Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu vị trí phó chủ nhiệm phía trên. Coi như là thực chất phó sử. Cho nên mấy ngày nay hắn một mực tại văn phòng bên trong thu thập chính mình đồ vật, chờ ngày nào đó bí thư mới đến đây chính mình đơn giản giao tiếp một chút, liền có thể rời đi địa phương này. Nói thật, làm thư ký không hắc không có phí công, hắn sớm làm đủ rồi, hầu hạ nhân sống ai cũng không muốn làm, chính yếu một điểm liền thị trường thành phố Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu bị ép tới quả thực đều không ngóc đầu lên được đến, cho nên làm người ta cảm giác được không có tiền đồ, hắn đi ra ngoài bây giờ là nhiên đều kính hắn thị trường thành phố thư ký. Nhưng là lại có vài vị chân chính đem hắn phóng tại mắt bên trong đâu này. Bí thư trưởng, ngài tại sao cũng tới? Trần Khánh Long phòng làm việc môn vĩnh viễn là mở ra, đây là quy định, cho nên vừa nhìn thấy Đào Thành Quân tiến đến, chính tại phòng làm việc phun vân thổ vụ Trần Khánh Long gấp gáp đem yên bóp chết tại gạt tàn bên trong, đứng lên hướng Đào Thành Quân nghênh đón. Này thị trưởng thành phố bí thư mới, tiểu Trần, đây là tiểu Đinh, các ngươi quen nhau một chút, ngày mai bắt đầu giao tiếp a, thị trưởng có ở đây không? Ở đây, xem văn kiện đâu giống như, Trần Khánh Long nói. Trần Khánh Long phòng làm việc cùng Thạch Ái Quốc phòng làm việc là liền với, trung gian cách một đạo cửa gỗ, Đào Thành Quân sao gõ cửa đi vào. Thành Quân đến đây, ngồi đi, vừa rồi đường xây đã tới, nói là nghĩ lập tức khởi động xe lửa trạm quảng trường cải tạo công tác, còn nói nghĩ an bài một chút, để ta tiếp đãi một chút bàn thạch đầu tư chủ tịch, người nhìn đề nghị này như thế nào đây? Nói chuyện, Thạch Ái Quốc cầm lấy cái chén uống một ngụm, nhưng là phát hiện cái chén đã trống không. Vì thế chính mình đứng dậy đi máy nước uống chỗ đổ nước. Nhìn đến chuyện này cảnh, Đào Thành Quân nhíu nhíu lông mày, cái này Trần Khánh Long quá kỳ cục, này vẫn chưa đi, đây nên phục vụ sự tình như thế nào giải đãi như vậy, nhưng là hắn không nói ra, phía sau chuyện gì đều đã thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích, không công cấp lão bản thêm chặn. Thị trưởng, Đinh Trường Sinh tới rồi, Đào Thành Quân đáp phi sở vấn nói. Thạch Ái Quốc nghe được Đào Thành Quân nói sừng sốt giật mình. Nhưng là chớp mắt liền minh bạch ý tứ của hắn, cười điểm một chút hắn, hỏi đồng ý. Ân, đồng ý, nói thật ta phía trước luôn luôn tại cùng Trọng Hoa tiếp xúc, nhưng là Trọng Hoa là hắn lão lãnh đạo, khẳng định không có khả năng nói hắn nói bậy, nhưng là hắn đến Hồ Châu thời gian lại ngắn như vậy, rất minh bạch hắn người không nhiều lắm, đây cũng là ta lo lắng, ngài thị trưởng thành phố, ta cái này bí thư trưởng chọn thư ký cũng thật khó khăn, nếu chọn không tốt, ta có thể không kham nổi trách nhiệm này a. Cho nên ta lại hướng Bạch Sơn một vị bạn học cũ gọi điện thoại, thỉnh hắn giúp đỡ tìm hiểu một chút Bạch Sơn Hải Dương huyện phương diện kia tình huống. Người đoán như thế nào, liền ta người bạn học cũ này đều nói tiểu tử này là một nhân tài, nhân phẩm cũng không mà nói, căn bản không cần lo lắng, hắn tưởng rằng ta muốn dùng hắn đâu. Nga, người nói cái kia bạn học cũ có phải hay không Bạch Sơn thị ủy phó thư ký La Bàn Hạ? Là hắn, ta cùng hắn là lúc trước tỉnh ủy trường đảng đồng học. Năm nay tháng 10 đi tỉnh mở khi còn gặp qua hắn, thật sự là không nghĩ đến, một cái tiểu tiểu Đinh Trường Sinh, cư nhiên liền thị ủy phó thư ký đều biết hắn, tiểu tử này, không đơn giản, La Bàn Hạ mặc dù không có nhiều lời, nhưng là giống như đối với Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đến có chút canh cánh trong lòng ý tứ. Ha ha, không thể tưởng được cái này Đinh Trường Sinh thật đúng là một cái có chuyện xưa người, ân, việc này sau này hãy nói, trước mắt đường xây đề nghị có thể nào làm. Ta muốn là kéo lấy không làm, một là nhà đầu tư đợi không được, mặt khác một cái đường xây gần nhất thượng nhảy lên hạ nhảy, đối với vương rừng rậm không đi ra vị trí rất nóng chung, hơn nữa cùng tương thư ký hội báo công tác thực thường xuyên, ta lo lắng đi một cái vương rừng rậm, lại đến một cái đường xây, cho nên bức bách cũng không thể quá mức. Bằng không lời nói, thực khả năng đường xây không còn có lập trường trung lập, đến lúc đó chính phủ bên này công tác vẫn là thực bị động. Đào Thành Quân nhíu nhíu lông mày. hắn là Thạch Ái Quốc đáng tin người ủng hộ. Lúc ấy tỉnh ủy quyết định đem Thạch Ái Quốc đặt ở Hồ Châu thời điểm, tỉnh hỏi Thạch Ái Quốc có yêu cầu gì thời điểm, Thạch Ái Quốc liền đưa ra đem chính mình mang đến Hồ Châu đến. Tỉnh cũng là suy nghĩ đến Hồ Châu bền chắc như thép phức tạp tình huống, cho nên mới đồng ý Thạch Ái Quốc mời cầu, hơn nữa đồng ý làm Đào Thành Quân đảm nhiệm bí thư trưởng, xem như chính phủ bên này đại quản gia thay Thạch Ái Quốc quản lý toàn bộ. Đối với lão bản mình tại Hồ Châu tình huống, Đào Thành Quân là lại không rõ lắm, nhưng là hắn một mực cũng là hết đường xoay sở, mặc dù ở các trường hợp thay Thạch Ái Quốc thu nạp một chút người ủng hộ, nhưng là những cái này người ủng hộ tại riêng phần mình cương vị phía trên cơ bản đều là phó chức. Sở khởi đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, trong này cũng không thiếu kẻ đầu cơ, cho nên nếu như đường xây cái này phó thị trường ngược lại cũng hướng về phía Tưởng Văn Sơn nhất hệ, như vậy chính phủ tình huống vẫn là không cần lạc quan. Trần ca, cấp thị trường làm bí thư có gì cần đặc biệt chú ý sao? Mặc dù là lần thứ nhất cùng Trần Khánh Long gặp mặt, nhưng là từ Trần Khánh Long ánh mắt bên trong hắn nhìn thấy một loại vui sướng khi người gặp hỏa cảm giác. Ân, cũng không có cái gì. Làm thư ký, chủ yếu vẫn là dựa vào ngộ tính của mình, làm thời gian dài ngươi sẽ biết, đúng rồi, ngươi hiện tại ở nơi nào công tác. Trần Khánh bản không đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong, cho nên cũng căn bản không cầm lấy hắn coi ra gì, cái gọi là giao tiếp bất quá là cái hình thức, giao tiếp nội dung cũng là khác tầm thường đơn giản, một phen chìa khóa, một chiếc điện thoại dãy số. Chìa khóa là cái này văn phòng chìa khóa, số điện thoại thị trường thành phố lái xe điện thoại. Nga. Ta tại Long Cương ngã tư đường làm việc, Trần ca, thị trưởng mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian quy luật sao? Đây là Đinh Trường Sinh tương đối quan tâm, nếu gặp được một cái công việc điên cuồng, kia chính mình liền xong đời. Thực quy luật, thị trưởng cuộc sống rất đơn giản, trừ bỏ ra ngoài khảo sát hoặc là mở, cái khác thời gian bình thường đều là đi làm tan tầm, cái này thời gian ngươi có thể cùng lái xe liên lạc một chút, lại xin phép một chút lão bản, dưới bình thường tình huống không có quá đại biến hóa. Trần Khánh Long hờ hững không quan tâm nói. Kỳ thật Trần Khánh Long nói một câu thị trường cuộc sống rất đơn giản, cũng đủ để bộc lộ ra Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu thị chính trị tình trạng, làm một cái thị trường, mỗi ngày chính là đi làm tan tầm mà không có cần phải xã giao, quyển này thân cũng rất có thể phản ứng một vấn đề. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 663. Sự thật phía trên, Đào Thành Quân chẳng những là Thạch Ái Quốc đại quản gia, hay là hắn một cái rất trọng yếu người nhiều mưu trí. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Thạch Ái Quốc cái này ngoại lai hộ tại Hồ Châu tình trạng rồi, cho nên hắn một mực cố gắng thúc đẩy Thạch Ái Quốc cùng tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn liên hợp, nhưng là Cố Thanh Sơn một mực do dự, bởi vì Cố Thanh Sơn dã là một cái bản địa phái, nhưng là cái này bản địa phái hoàn toàn tự do dư Tưởng Văn Sơn cái này địa đầu xà vòng tròn ở ngoài. Đây cũng là Tưởng Văn Sơn một mực canh cánh trong lòng nguyên nhân, làm một cái thị ủy thư ký, tổ chức bộ trưởng không nắm giữ ở chính mình trong tay. Này đối với hắn mà nói, chẳng khác nào là thiếu một đầu cánh tay. Cho nên tại Thạch Ái Quốc liên hợp Cố Thanh Sơn thất bại sau đó, Cố Thanh Sơn cũng không có thể cường đại, như vậy liền hình thành tạo thế chân vạc tình huống. Nhưng là cái này tạo thế chân vạc cùng Tam Quốc thời kỳ Tam Quốc thế chân vạc cực độ tương tự. Tưởng Văn Sơn nhất hệ thế lực lớn nhất, Cố Thanh Sơn cùng Thạch Ái Quốc thế lực đều rất nhỏ. Bọn hắn muốn đạt được một điểm lợi ích, phải liên hiệp lên mới có thể đạt được, điều này làm cho hai người đều cảm giác chưa thỏa mãn. Mà điều này cũng làm cho Tưởng Văn Sơn cảm giác như ngạnh tại ít hầu. Thực không thoải mái. Thị trường, tình huống trước mắt đối với chúng ta vẫn là rất bất lợi. Tình một mực không có một câu trả lời hợp lý. Nhưng là công việc của chúng ta lại không thể không làm. Không thể đợi sở hữu lộ đều sửa xong mới đi phía trước cất bước A. Bất quá ta ngược lại cảm thấy hiện tại có một cái cơ hội thực thích hợp. Chính là cái này xe lửa chạm công trình vấn đề. Nguyên bản ta còn cho rằng ngài phía sau đổi thư ký là có thích hợp hay không. Hiện tại nhìn đến. Ngài thật sự là tuệ nhãn thức anh tài a. Ai, ta cũng không có cách nào, Trần Khánh Long tâm đã sớm không ở chỗ này, kế tiếp có thể làm xong công việc. Hơn nữa, chúng ta rất nhiều việc đều là giữ bí mật, gây chuyện không tốt, hừ, quân không mật tắc thất thần, thần không mật tắc, mấy việc không mật tắc thành hại, người nghĩ sao? Ân, thị trường suy nghĩ chính là, mới vừa nói đến Đinh Trường Sinh, còn có chuyện này chưa kịp nói. Đó chính là hắn cùng Cố Thanh Sơn quan hệ. Đào Thành Quân nói đến. Cùng Cố Thanh Sơn quan hệ. Hắn và Cố Thanh Sơn có thể có cái gì quan hệ? Thạch Ái Quốc kinh ngạc nói. Chuyện này rất ít người biết. Nhưng là nếu là vì thị trường chọn thư ký. Tuy rằng không có khả năng đem cái này nhân tám đời tổ tông đều bái đi ra. Nhưng là cũng phải hiểu rõ thân thể của hắn ra không phải là. cho nên không riêng gì mặt ngoài sự tình, vụng trộm cũng tìm không ít quan hệ điều tra một lần. Thị trưởng, ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước phát sinh cái kia chàng vụ án bắt cóc ư? Lúc ấy Cố Thanh Sơn nữ nhi Cố Hiểu Manh bị bắt cóc rồi, nghe nói khi nếu không là Đinh Trường Sinh đúng lúc đuổi tới. Chỉ sợ Cố Hiểu Manh sớm đã bị kẻ bắt cóc rồi, việc này biết người không nhiều lắm, phỏng chừng cũng là Cố Thanh Sơn cố kỵ đến đứa nhỏ thanh danh a. Nhưng là Cố gia nhân một mực đương Đinh Trường Sinh là cứu mạng ân nhân, nguyên lai ta cũng không biết nội tình, hiện tại nhìn đến, thị trường quả nhiên là tuệ nhãn a. Như vậy phải cùng Cố Thanh Sơn đối thoại rất tốt một chút, Cố Thanh Sơn đối với chúng ta một mực đang có nghi ngờ, chỉ mong Đinh Trường Sinh có thể tại ở giữa đưa đến một cái làm song phương lẫn nhau tín nhiệm tác dụng. Hắn có tác dụng lớn như vậy sao? Cố Thanh Sơn nhưng là một cái phi thường giảng nguyên tắc người. Vui sướng sau đó, Thạch Ái Quốc làm ra như vậy một cái kết luận, có thể nói Thạch Ái Quốc là một cái bi quan chủ nghĩa người, chưa lo thắng trước lo bại. Cố Thanh Sơn giảng nguyên tắc là không tệ, nhưng là nghe nói cái này nhân càng giảng tình nghĩa, Cố Thanh Sơn vì báo đáp Đinh Trường Sinh, không chỉ một lần muốn cấp Đinh Trường Sinh đổi công tác, thậm chí mời hắn đến trong nhà đi, nhưng là Đinh Trường Sinh một mực không có đáp ứng, hắn không muốn tiếp nhận như vậy báo đáp, có thể nói đứa nhỏ này phi thường có chừng mực, thị trường. Đứa nhỏ này còn có một cái ưu thế, thì phải là trong nhà phụ mẫu đều mất, không có gì vướng bận, thị trưởng nếu cảm thấy có bồi dưỡng tiền đồ. Không ngại lấy con cháu góc độ đi bồi dưỡng, cho rằng hiện tại đối với hắn giải, đứa nhỏ này chắc chắn có ơn tất báo, ngài liền mai trinh một đứa trẻ, còn kiên quyết không theo chính, bồi dưỡng một cái tự tay mang lên người, cũng là một cái lựa chọn tốt. Di, Thành Quân, ta như thế nào phát hiện hôm nay ngươi luôn luôn tại giảng thuật Đinh Trường Sinh ưu điểm? Không có khuyết điểm gì sao? Ta không tin, có phải hay không tiểu tử này cầm lấy cái gì vậy hối lộ ngươi, cho ngươi chỉ nói hắn lời hay. Ha ha, hắn cái này tiểu tử nghèo có thể cầm lấy cái gì vậy hối lộ ta cái này bí thư trưởng đâu này. Muốn nói khuyết điểm, cũng không phải là không có, thì phải là cảm tình thượng không có định tính, đến bây giờ cũng không có cái cố định bạn gái, nhưng là cùng nhiều cái nữ nhân quan hệ còn rất tốt, liền nói thí dụ như cùng cái kia bàn thạch tập đoàn chủ tịch quan hệ cũng không tệ. Nhưng là ta cảm thấy đây là qua lại quan hệ năng lực vấn đề, phải cùng nhân phẩm treo không mắc câu, cho nên sẽ không nói, bất quá phương diện này sự tình, ta về sau chú ý. Này cũng không tính là khuyết điểm, người không phong lưu uổng phí tuổi trẻ nha, hơn nữa, cái này xã hội, này không coi vào đâu, chỉ cần chính mình xử lý tốt là được, tốt lắm, cứ như vậy đi, bây giờ đang ở bên ngoài là a. Đúng vậy a. Liền ở bên ngoài cùng với Trần Khánh Long nói chuyện phiếm, muốn hay không kêu tiến đến gặp mặt. Đào Thành Quân không nghĩ tới thị trường thật đúng là người nóng tính. Này cũng không cần, như vậy đi, buổi tối cũng không để cho Trần Khánh Long đưa ta, làm Đinh Trường Sinh đưa ta về nhà, trước tiên làm quen một chút, mau chóng vào cương vị a. Cửa mở, Đinh Trường Sinh vốn cho rằng là Thạch Ái Quốc muốn gặp chính mình, nhưng là vẫn không có, hắn lại bị Đào Thành Quân gọi vào văn phòng. Trường Sinh, ngươi buổi tối không có an bài à? Không có. Ngươi và Trần Khánh Long giao tiếp một chút, buổi tối ngươi đưa thị trưởng về nhà à? À, hôm nay mà bắt đầu đi làm. Xem như thế đi, ngươi không phải nói ngươi bên kia không có gì muốn giao tiếp sao? Có khó khăn? Nga, không có, bí thư trưởng, ta đây đưa thị trưởng về nhà, ta đều nên làm những thứ gì, như thế nào cái lưu trình? Đinh Trường Sinh khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn biết, việc này chỉ có thể là hỏi Đào Thành Quân, bởi vì vừa rồi nhìn thấy Trần Khánh Long như vậy tử, hắn là không có khả năng nói cho chính mình. Ngươi không có hỏi Trần Khánh Long. Hỏi, chưa nói, Đinh Trường Sinh thật là hỏi, Trần Khánh Long cũng thật là chưa nói, chẳng qua Đinh Trường Sinh hỏi tương đối không rõ ràng, không hỏi đạo cụ thể thế nào một sự kiện, nếu muốn ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác, vậy ngươi liền đều cõng a. Đào Thành Quân nhăn nhíu mày. Thầm nghĩ cái này Trần Khánh Long thật sự là không hiểu chuyện, về sau ngươi còn có rất nhiều việc muốn dựa vào thị trường bí thư mới ngươi không để tại mắt, chẳng lẽ ngươi nghĩ này nhất cánh bay ra ngoài rốt cuộc không có khả năng đến chính phủ thành phố đến đây. Thật sự là ngây thơ. Nói xong, cầm điện thoại lên gọi cho Trần Khánh Long. Khánh Long, ta làm tiểu đinh đi qua, ngươi bản giao hắn một chút phải chú ý sự tình hạng, ân, cứ như vậy đi. Đào Thành Quân tuy rằng hết sức kiềm chế bất mãn của mình. Nhưng là Trần Khánh Long lại không phải người ngu, hắn nghe được đi ra. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 664. 5 giờ chiều thời điểm, Đinh Trường Sinh đi theo Trần Khánh Long gõ Thạch Ái Quốc cửa phòng làm việc, hai người bọn họ đi vào chung, Trần Khánh Long theo bàn làm việc bên cạnh bàn nhỏ phía trên cầm lấy Thạch Ái Quốc bao, sau đó chờ đợi Thạch Ái Quốc sau khi rời khỏi đây, tắt đi văn phòng bên trong sở hữu đồ điện. Hai người bọn họ đi thẳng tại Thạch Ái Quốc mặt sau, Thạch Ái Quốc cũng một mực không nói gì, lãnh đạo không nói lời nào, thư ký tối được không chọn trước câu chuyện, như vậy đều không nói lời nào tuy rằng thực lúng túng, nhưng là lãnh đạo muốn đúng là thứ hiệu quả này, giống như lúc nào cũng đều bảo trì một loại cảm giác thần bí cùng đối với cấp dưới uy áp cảm giác. Hạ thang máy, chính là lớn tính rồi, số 2 xe đã vững vàng đứng ở cửa hiên phía trên, lái xe Hồ Hải Quân đã mở cửa xe ra, phía sau Trần Khánh Long thường trước một bước, đỡ lấy cửa xe, hơn nữa dùng tay che khuất cửa xe phía trên, tỉnh Thạch Ái Quốc không cẩn thận đụng tới đầu. Ngay tại Trần Khánh Long muốn quan cửa xe thời điểm, Thạch Ái Quốc nói Tiểu Trần, hôm nay làm Tiểu Đinh đưa ta trở về đi, người không cần đi. Thạch Ái Quốc nói xong, chính mình kéo môn này đóng lại, Trần Khánh Long lúc này mới tỉnh ngộ, gấp gáp đem trong tay bao đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh gấp gáp theo phía sau xe vòng qua ô tô, mở ra tay lái phụ môn chui vào. Trần Khánh Long nhìn theo Thạch Ái Quốc xe ly khai chính phủ thành phố. Lẽ ra hôm nay Thạch Ái Quốc tỏ thái độ liền ý vị bí thư của hắn kiếp sống hoàn toàn đã xong. Này vốn là hắn nhớ nhớ mong mong hy vọng được đến kết quả. Nhưng khi này nhất kết quả thật tiến đến thời điểm, hắn lại cảm thấy có một chút mất mát mãnh liệt cảm giác. Đặc biệt đương chính mình đem trong tay bao giao cho Đinh Trường Sinh thời điểm. Hắn càng là cảm giác được loại này cảm giác mất mát mãnh liệt, nhưng là sự tình đã đến bước này. Không có khả năng trở về nữa rồi, mở cung không quay đầu lại tên, đây là mình lựa chọn đường. Đinh Trường Sinh an tĩnh ngồi ở trên tay lái phụ, yên lặng ghi nhớ ven đường lộ tuyến, hắn đối với Hồ Châu lộ không phải là rất quen thuộc, cho nên cố gắng ghi nhớ thị trường xe cái tiến lên lộ tuyến, cùng với giao thông ủng chặn tình trạng. Tuy rằng Đinh Trường Sinh tại nhìn phía trước, nhưng là hắn có thể thân thiết cảm nhận đến sau lưng có một đôi nhạy bén ánh mắt đang quan sát chính mình, mà bên cạnh lái xe Hồ Hải Quân ngược lại thần sắc tự như, một câu cũng không có, vừa không hỏi Đinh Trường Sinh là ai, cũng không hỏi Trần Khánh Long vì sao đừng tới, đây là xem như lái xe quy củ tối thiểu, chỉ đem ánh mắt, không mang theo miệng cùng lỗ tai. Xe vận hành hơn 10 phút sau, vững vàng trượt vào thị ủy gia trúc viện, tại số 2 trước tiểu viện dừng lại. Phía sau Tiêu Hồng đã đợi tại bậc thang phía trên rồi, Đinh Trường Sinh không rảnh hắn nhìn, nhanh chóng xuống xe, đi giúp Thạch Ái Quốc mở cửa xe, nhưng là Thạch Ái Quốc động tác so với hắn còn mau, chính mình mở cửa xe xuống. Như thế nào tại bên ngoài chờ đợi, bên ngoài lạnh. Thạch Ái Quốc thân thiết biểu cảm ti không e dè phía sau cầm lấy bao Đinh Trường Sinh. Biết ngươi sắp tan việc, nhận lấy đón ngươi, gì, ngươi đổi bí thư. Tiêu Hồng nhìn thấy đi theo Thạch Ái Quốc phía sau Đinh Trường Sinh. Ân, đúng rồi, về sau có chuyện gì ta không thời gian khi có thể tìm hắn làm, hắn gọi Đinh Trường Sinh, Trường Sinh, đây là ta phu nhân, về sau trong nhà có chuyện gì ngươi nhiều giúp đỡ. Đối với cái này thứ hai xuân, Thạch Ái Quốc là đánh tâm nhãn yêu thích, cho nên làm một cái thị trường, bản không nên như vậy tại hạ trúc trước mặt cưng chiều một cái nữ nhân, nhưng là chân chính đi ra mất vợ hay chồng chi đau đớn Thạch Ái Quốc. Hiện tại xem như hoàn toàn thoát khỏi đi ra, bởi vì cái này Tiêu Hồng càng thêm trẻ tuổi, càng thêm biết nam nhân cần gì, mỗi khi nhớ tới này người trẻ tuổi cùng nữ nhi giống nhau nữ tử leo trèo trên thân thể của mình, như là một cây đằng giống nhau gắt gao quấn quanh chính mình thời điểm. Hắn tâm hận không thể lập tức liền phi lên. Phu nhân khỏe, ta gọi Đinh Trường Sinh, có việc xin phân phó. Đinh Trường Sinh nhìn ra được. Thạch Ái Quốc cái này lão hoàng đế tại Tiêu Hồng tên tiểu yêu tinh này trước mặt xem như cắt đứt lưng rồi, ngày đó chính là tại trên lầu vội vàng liền mắt nhìn Tiêu Hồng thân ảnh, căn bản không có thấy rõ nàng khuôn mặt, hôm nay mới phát hiện, trách không được Thạch Ái Quốc không để ý nữ nhi phản đối cũng phải cùng nàng kết hôn, cái này nữ nhân sinh trường một tấm hại nước hại dân khuôn mặt, cằm thật nhọn làm người ta lập tức nghĩ đến hồ lộ hoa bên trong xà tinh, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là cực kỳ giống Đài Loan minh tinh tiêu sắc. Màu trắng hưu nhàn trang, chát tóc thắt bím đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, cao gầy vóc dáng cùng bộ ngực cao vút, một thân quần áo thường trang chẳng những không có che lại vóc người của nàng, ngược lại càng thêm phụ trợ ra kia kiêu ngạo cao ngất, gương mặt tinh xảo tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, có vẻ phá lệ lung linh quét sạch màu, hoàn mỹ mặt trái xoan phía trên son phấn chưa thi, khuôn mặt thượng non mềm mỡ đông hạ hình như có một tầng trong suốt quang thải tại dưới ngọc phu chuyển động. Hướng lên hơi nhăn thon dài mày rậm phía dưới, cặp kia như hồ sâu trong suốt ngọc mắt, nhìn xem lòng người như hưu con sông loạn. như tình điêu ngọc trác thẳng tắp mũi, phối hợp dưới mũi kia nộn hồng miệng nhỏ, một loạt lưa thưa lưu hải, hơi hơi che khuất bạch tích trán. Tiêu Hồng cao ngạo gật đầu, không nói gì, nhận lấy Đinh Trường Sinh trong tay bao, kéo Thạch Ái Quốc tay vào nhà đi. Đinh Trường Sinh có chút thất thần nhìn quần thường hạ bọc lấy Tiêu Hồng tròn trịa đầy đặn mông, nhất thời, hắn lại có điểm thất thố. Các ngươi trở về đi, sáng mai thượng tới đón ta là được. Thạch Ái Quốc đầu cũng không có hồi vào phòng, tuy rằng lãnh đạo có cái giá đây là hẳn là, nhưng là Thạch Ái Quốc cái này tư thế vẫn để cho Đinh Trường Sinh có chút không thích ứng, không biết chính mình tìm nơi nương tựa có phải hay không một cái lựa chọn chính xác. Đi thôi, Đinh thư ký, ta đưa ngươi trở về. Hồ Hải Quân mở cửa xe nói. Hồ ca bảo ta tiểu Đinh A, vừa nhìn ngươi liền so với ta tuổi tác lớn, theo lấy thị trường biết bao năm A. Ân, hơn 10 năm, Đinh thư ký, ngươi đi đâu vậy, ta đưa ngươi. Đợi Đinh Trường Sinh ngồi vào trong xe về sau, Hồ Hải Quân lại một lần nữa hỏi. Ân, đưa ta đến phía trước ngã tư là được, ta tại thành phố đi dạo, ai, đúng rồi, Hồ ca buổi tối có việc ư, nếu không có việc gì lời nói. Hai anh em ta uống chút, xem như nhận thức một chút, về sau kính xin Hồ ca nhiều chỉ điểm ta. Khụ, cái gì chỉ điểm không ngón tay chút đó, chúng ta đều là làm người phục vụ, làm xong chính mình bản chức công tác thì tốt, ngày khác đi, ngày khác ta mời ngươi. Hồ Hải Quân huyền truyền cự tuyệt Đinh Trường Sinh mời. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu không nói chuyện, tại dưới ngã tư xe, mà khi số 2 xe khởi động sau khi rời đi. Hồ Hải Quân lập tức gọi một cú điện thoại nửa giờ sau tại gặp ở chỗ cũ, ta có phi thường chuyện trọng yếu. 15 phút về sau, số 2 xe đã thả lại chính phủ thành phố gara bên trong, mà Hồ Hải Quân tác đổi nhất cỗ xe Zeta mở ra chính phủ thành phố đại viện, số 2 xe quá thấy được, hắn cũng không muốn lái chiếc kia mẫn cảm xe nơi nơi lắc lư. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 665. Hồ Hải Quân ra bây giờ cách trung tâm thành phố không xa một gian quán cà phê. Tuy rằng bên ngoài hiện tại vẫn là đã hơi đen, nhưng là quán cà phê vẫn là mơ màng âm thầm, đặc biệt tại vài cái xó xỉnh rồi, không đến gần căn bản nhìn không thấy chỗ đó mặt người. Hồ Hải Quân thực dễ dàng tìm được đang tại một mình sững sờ Thạch Mai Trinh, Hồ Hải Quân thiếu thiếu đi tới. Tiểu Trinh, đợi rất lâu rồi. Không có bao lâu, chuyện gì, như vậy vội gọi ta đến. Thạch Mai Trinh cảm xúc không cao lắm, nhìn ra được, nàng thực không thoải mái. Ba người hôm nay đã đổi mới thư ký, người biết không? Đã đổi mới thư ký, kia Trần Khánh Long, cái phế vật này điểm tâm đã làm gì? Bị ta ba ba mở. Trước sớm nghe nói muốn đi khai phát khu, ta đoán chừng là bị ba ngươi làm đi khai phát khu rồi, hắn lá gan quá nhỏ, người không thể trông cậy vào hắn. Hồ Hải Quân nói, ta đây có thể trông cậy vào ai, trông cậy vào ngươi, ngươi đi thay ta làm chuyện này sao? Tiểu Trinh. Ngươi có biết, ta làm sao có khả năng đi làm như vậy việc, ta vẫn là thích ngươi, cho dù là cho ta 10 Tiêu Hồng cũng không có khả năng đả động lòng ta. Tốt lắm, Hồ Hải Quân, chuyện này sau này hãy nói a, ta hiện tại không nghĩ sách chuyện này, cũng không muốn nghe. Thạch Mai Trinh cắt đứt Hồ Hải Quân thổ lộ. Hồ Hải Quân thực bất đắc dĩ đóng phía trên miệng, hắn cấp Thạch Ái Quốc làm 10 năm tài xế, theo một cái vừa mới xuất ngũ tiểu tử nhịn đến nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp. Lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Mai Trinh thời điểm nàng vẫn chỉ là một cái thượng sơ trung tiểu nha đầu, đến bây giờ nàng đã thành đại cô nương, tùy theo hắn dần dần xâm nhập đến Thạch gia cuộc sống, đối với người tiểu muội muội này giống nhau Thạch Mai Trinh, nàng dần dần sinh ra một loại lái đi không được tỉnh tố, khó có thể tự kiềm chế. Này để cho hắn yên tâm khí kết hôn, luôn luôn tại yên lặng chờ đợi Thạch Mai Trinh, có thể nói, nàng hạnh phúc chính là hạnh phúc của hắn. Nhưng là Thạch Mai Trinh là một cái chủ nghĩa lãng mạn tình tiết rất nặng người, nàng vừa ý tuyệt không là Hồ Hải Quân như vậy lái xe, nhưng là tại mẫu thân của nàng sau khi chết, đặc biệt tại phụ thân cưới bạn học của mình sau đó, Hồ Hải Quân cơ hồ thành nàng duy nhất có thể thương lượng việc người, hoặc là một cái có thể nói hết người. Được rồi, trước không nói rồi, nói hôm nay chính sự a, ta cảm thấy chúng ta cái kế hoạch kia vẫn là có thể thực thi, tuy rằng Trần Khánh Long là người nhát gan quỷ. Nhưng là cái này mới đến thư ký nhìn qua là một ngốc lớn mật, hơn nữa tương đối khá sắc. Hồ Hải Quân hít một hơi từ từ nói. Nga, làm sao ngươi biết? Có khả năng là hắn hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Hồng, cho nên khi ba ngươi cùng Tiêu Hồng xoay người vào phòng ở giữa thời điểm, ta nhìn thấy tiểu tử này nhìn chằm chằm Tiêu Hồng bóng lưng nhìn đã lâu, thẳng đến cửa phòng đều đóng lại còn tại nhìn, người nói tiểu tử này lá gan có phải hay không thực mập. Nga, thật, nhưng là gan lớn là một chuyện, có dám hay không làm đó là một chuyện khác, chỉ sợ đến lúc đó cùng Trần Khánh Long nhất dạng, nhất nghe kế hoạch của chúng ta, lập tức liền chạy, Trần Khánh Long không nói cũng may, nếu như bị hắn nói cho Tiêu Hồng hoặc là ta ba ba, người cùng ta chịu không nổi à. Thạch Mai Trinh oán hận nói. Cho nên lúc này đây chúng ta muốn thay đổi sách lược, đến lúc đó ngươi nghe ta đúng là. Hồ Hải Quân nóng lòng muốn giúp trợ Thạch Mai Trinh giải quyết phiền não, cho nên can sự tình cũng là không nắm chắc tuyến. Đinh Trường Sinh cũng không có tại trên phố mù dạo, mà là thuê xe đi Hạ Hà Tuệ Thẩm Mỹ Viện. Lúc này đây Đinh Trường Sinh là ngựa quen đường cũ, trực tiếp từ cửa sau vào Thẩm Mỹ Viện, dùng Hạ Hà Tuệ cho hắn chìa khóa trực tiếp lên lầu 3. Sao ngươi lại tới đây, Dương Tỷ ở chỗ này đây? Hạ Hà Tuệ nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, an bài một chút trước sân khấu sự tình liền trở lại chính mình tại trên lầu phòng nghỉ. Nhớ ngươi, nàng cũng ở đây, hai người các ngươi ngược lại thực thân mật a, là không phải là bởi vì là chiến hữu quan hệ a? Cái gì chiến hữu quan hệ, nói bừa. Hạ Hà Tuệ thuận miệng nói, sau đó đứng dậy bỏ đi trên người hồng nhạt áo dài quần áo lao động. Hai người các ngươi không phải là liên thủ cùng ta tác chiến ư? Còn không phải là chiến hữu sao? Ngươi nằm mơ đi, không biết xấu hổ, chỉ biết chuyện đó, ngươi có thể hay không có chút chính sự a? Hạ Hà Tuệ giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh nói chiến hữu có ý tứ gì, duỗi tay đi đánh Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một phen kéo vào trong lòng. Ai nha, không nên ồn ào, nếu Dương Tỷ một hồi đi lên thì phiền toái, nhiều mất mặt a, ban ngày ban mặt. Thôi đi, lần trước lúc đó chẳng phải ban ngày ban mặt. Ngươi còn không giống với Hồ Thiên Hàm Địa, nàng đến đây rất tốt, vừa vặn cùng một chỗ chiến đấu thôi. Đi đi, không chơi, ta muốn đi công tác rồi, còn vài cái hộ khách chờ ta làm đâu. Hạ Hà Tuệ nhất xoay người, theo Đinh Trường Sinh trong lòng bước ra đi ra. Chớ đi, ta tìm ngươi là chính sự, có chuyện cần phải ngươi giúp đỡ. Chuyện gì à? Ta bây giờ không có ở đây Long Cảng ngã tư đường làm, đổi công tác. Đổi công tác? Ngươi phải rời khỏi Hồ Châu à? Hạ Hà Tuệ biến sắc hỏi. Không phải là, bất quá lúc này đây Ngoạn Đại Phát rồi, bị thị trường chọn chúng, ngày mai sẽ muốn giao tiếp công tác, vừa rồi đưa thị trường về nhà, ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Ai à? Hạ Hà Tuệ còn chưa kịp tiêu hóa Đinh Trường Sinh trở thành thị trường thư ký tin tức, cho nên theo bản năng hồi đáp. Tiêu Hồng, chính là đến ngươi nơi này làm Mỹ Dung Tiêu Hồng, thị trường tân phu nhân a. Vậy thì có cái gì ngạc nhiên, nàng vốn chính là thị trưởng phu nhân, hơn nữa. Ân, Trường Sinh, người không có khả năng là còn không có đi làm, mà bắt đầu nhớ thương nhĩ lão bản nữ nhân a. Hạ Hà Tuệ biến sắc hỏi, nhớ tới tiểu tử này tại phương diện nữ nhân cố chấp, tâm lý không khỏi lo lắng đến, càng là nghĩ đến sảng khoái khi mình là như thế nào bị gia hỏa kia làm lên giường, hơn nữa đến bây giờ chính mình cam tâm tình nguyện làm hắn tình phụ. Bởi vậy có thể thấy được gia hỏa kia đối với nữ nhân lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Thôi đi, ta là hạng người như vậy sao? Ta chỉ là cảm giác cái này nữ nhân đối với ta đơn giản là xem thường không thèm nhìn, nhìn đều không có con mắt xem ta liếc nhìn một cái, tâm lý tức giận thôi. Bậy bạ, nhân gia thị trưởng thành phố phu nhân, ngươi thị trưởng thành phố thư ký, nhân gia làm chi điều ngươi, không thèm điều mía đến ngươi kia là được rồi, nếu nàng đối với ngươi yêu ái có thừa. Ngươi còn tưởng là được thị trưởng thư ký. Không phải là, ta không phải là ngươi nói ý đó, ta là nói, ngươi nơi này có không có cái này nữ nhân cái gì nhược điểm, đến lúc đó ta uy hiếp nàng một chút, đừng mũi không phải là mũi mặt không phải là mặt, ta là thư ký, nhưng có phải hay không nô lệ. Thực xin lỗi, ta có thể không giúp được ngươi, ta cũng không có bản lãnh đó tìm nàng nhược điểm, hơn nữa, nàng liền ban cũng không phía trên, có cái gì nhược điểm có thể chào. Hạ Hà Tuệ kiên quyết không phối hợp. Kia vốn không có biện pháp khác. Ân, bất quá ta ngược lại có thể giới thiệu các ngươi quen nhau. Đi, chúng ta đã nhận thức. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 667. Sáng sớm hôm sau, còn chưa tới 7 giờ, Đinh Trường Sinh cũng đã rửa sạch hoàn tất, vội vàng ăn một chút bánh mì, bỏ lại hai cái còn tại dao gáy mà miên mỹ nhân, nhanh chóng cấp Hồ Hải Quân gọi điện thoại, nói cho hắn chỗ ở của mình. Sau đó hai nhân cùng một chỗ lái xe đi thị ủy ra trúc viện nhận lấy thẻ ái quốc đi làm. 7 giờ 50 phút, không còn sớm không muộn, hai người đến thẻ ái quốc chỗ ở. Đinh thư ký, ngươi nên gõ cửa hỏi một chút thị trường chuẩn bị xong chưa? Hồ Hải Quân nhắc nhở. Phải không, không phải chúng ta ở chỗ này chờ sao, còn muốn đi nhà hắn, thậm chí quá thuận tiện à. Đinh Trường Sinh do dự nói, xác thực, chuyện này Trần Khánh Long chưa nói cho hắn biết. Nhưng là Hồ Hải Quân giống như là không muốn nhiều lời giống nhau, nói đến đây liền không nói, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, mọi người đều nói sáng tỏ, có đôi khi lái xe so thư ký càng hiểu được lão bản tâm tư, nói không chừng là Trần Khánh Long không có nói cho chính mình. Đừng nữa bởi vì chuyện này cấp Thạch Ái Quốc lưu lại ấn tượng xấu, dù sao đây là chính mình lần thứ nhất nhận lấy lão bản đi làm, thà rằng tin là có A, cho nên thôi môn hạ xe. Đường Đinh Trường Sinh nhấn loại kém nhị thanh môn linh thời điểm, cửa mở, không hề nghi ngờ, là Tiêu Hồng mở cửa, lúc này đây càng thêm khoa trương, tuy rằng Tiêu Hồng quần áo ở nhà độ dày còn có khả năng, nhưng là Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy trước ngực nàng hai hạt nổi lên. Bà ngoại ơi, sáng tinh mơ rời giường cũng không mang áo ngực, người đây là vì câu dẫn thị trường từ nay về sau không tảo chiều sao? Phu nhân, thị trường chuẩn bị xong chưa? Có thể đi rồi chưa? Đinh Trường Sinh vội vàng đem chính mình ánh mắt di rời, cúi đầu dò hỏi. Có thể, vào đi. Nhìn đến Hồ Hải Quân thật không có lừa chính mình, thật cần phải gõ cửa thỉnh thị trường đi làm. Vào cửa vừa nhìn, Đinh Trường Sinh phát hiện nhà ăn trừ bỏ thị trường bên ngoài. Còn có một cái nữ hài, cùng Tiêu Hồng tuổi tác không sai biệt lắm, đang tại buổi tiếp Thạch Ái Quốc ăn cơm, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất hài lòng. Từ cưới Tiêu Hồng hậu, mỗi ngày mỗi bữa cơm cơ hồ đều có nữ nhi buổi tiếp ăn, điều này làm cho Thạch Ái Quốc mừng rỡ không thôi. Tại hắn ấn tượng, Thạch Mai Trinh bao nhiêu năm đều là ngủ nướng quen, cư nhiên đột nhiên rồi tính. Tiểu Đinh đến đây, ăn điểm tâm sao? Chưa ăn chịu chút, Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn tiến đến Đinh Trường Sinh, thân thiết hỏi. Thị trường, ta ăn rồi. Hắn biết đây là lãnh đạo hư làm, còn không có ngu ngốc đến thật tỏa phía dưới bồi thị trường ăn cơm tình cảnh. Ngươi tên là gì? Ba, ngươi trường nào thì đổi bí thư? Thạch Mai Trinh liền mắt nhìn Tiêu Hồng hỏi, bởi vì nàng nhìn thấy Tiêu Hồng làm Đinh Trường Sinh vào cửa thời điểm, chính là quét hắn liếc nhìn một cái, nhìn qua căn bản không có hứng thú, điều này làm cho nàng thực cấp bách. Hắn vừa mới đến, hôm nay lần thứ nhất đến. Trần Khánh Long nghĩ tiếp rèn luyện một chút, Tiểu Đinh cũng không tệ, trước kia đã làm thư ký, Tiểu Đinh, làm tốt lắm. Thạch Ái Quốc vừa nói một bên uống cháo, cho nên có mấy lời căn bản chính là mơ hồ không rõ. Tiểu Đinh, Đinh cái gì? Thạch Mai Trinh tiếp tục hỏi. Ta gọi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh hai tay phóng tại bụng phía dưới, thực quy củ đứng ở đó. Ân, ta ba thực soi mói, làm bí thư của hắn cũng không tốt làm, bất quá. Ta ba cái này nhân cũng thực hiền hòa, cho nên ngươi không cần khẩn trương như vậy, ngồi xuống đi, hắn một hồi liền ăn xong, về sau thường xuyên đến chơi, ta ba luôn luôn là cầm lấy thư ký đương nhà mình nhân, đúng không ba? Thạch Mai Trinh đem trong tay bánh bao phóng tại cái mâm bên trong, nhìn Đinh Trường Sinh nói, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác cái này Thạch Mai Trinh thật sự là một cái người tốt, hoàn toàn không giống là cái khác quan nhị đại như vậy cái kia không kiêng nể gì, trong mắt không người bộ dạng. Lời hay cũng làm cho ngươi nói xong rồi, ta còn có thể nói cái gì? Thạch Ái Quốc đem bát cơm đặt ở cái bàn phía trên, Tiêu Hồng liền vội vàng cầm lấy đến nếu đi thịnh thời điểm, phơi nắng quá bãi xua tay cho biết không uống. Tiêu Hồng đứng lên cầm lấy phóng tại bàn trà phía trên bao đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh mỗi lần nhiệm vụ chính là áp giải cái này bao, cũng không biết bao đến tột cùng có đồ vật gì đó, nhưng là đây là lãnh đạo bao, cho nên hắn muốn nhắc tới hoàn toàn tinh thần lấy được. Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh biểu cảm, Hồ Hải Quân nói không sai, cái này Đinh Trường Sinh đích xác rất lớn mật, bởi vì ngay tại vừa mới Tiêu Hồng đưa cho hắn bao thời điểm hắn rõ ràng nhìn thấy Đinh Trường Sinh tay nhẹ nhàng xẹt qua Tiêu Hồng tay, mặc dù ở góc độ của nàng không phải là rất rõ ràng, nhưng là rõ ràng, cái này Đinh Trường Sinh so Trần Khánh Long gan lớn rất nhiều, chỉ cần có thể làm Tiêu Hồng động tâm, như vậy thì có thể để cho nàng thân bại danh liệt, đừng hy vọng theo ba nàng trên tay được đến bất kỳ vật gì. Cho nên nàng thật cao hứng, giống như đã nhìn đến Tiêu Hồng quỳ xuống khẩn cầu nàng tha thứ hình ảnh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 668. Mặt đối với chính mình cái này thư ký, Thạch Ái Quốc trong lòng cũng là thực phức tạp, nhưng là dù như thế nào Trần Khánh Long đã làm bí thư của mình, tuy rằng cuối cùng hắn tuyển chọn rời đi chính mình, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ điều này cũng không có gì, dù sao nhân thường đi chỗ cao thủy hướng đến chỗ thấp lưu, mỗi cá nhân đều có tuyển chọn chính mình tiền đồ quyền lực. đều giao tiếp tốt lắm. Thạch Ái Quốc nhìn đứng ở chính mình bàn làm việc đối diện Trần Khánh Long hỏi. Thị trưởng, đều giao tiếp tốt lắm, Tiểu Đinh rất ngộ tính, ta nhớ hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm phần công tác này. Trần Khánh Long còn vì Đinh Trường Sinh nói câu lời hay, chính là không biết lời nói này là xuất phát từ thật tình vẫn là vì vỗ một cái Thạch Ái Quốc nịnh bợ, nhưng là dù như thế nào tại nơi này hết thảy đều đã xong, dùng chính mình 4 năm tuổi tác đổi lấy một cái phó sư cấp chỗ ngồi, vậy cũng là rất đáng được, cho nên hắn tại nội tâm bên trong vẫn là thực cảm kích Thạch Ái Quốc. Ân, đến khai phát khu làm việc cho giỏi, khai phát khu không thể so địa phương khác, chỗ đó vẫn luôn là thành phố chiêu thương dẫn tư trọng điểm khu. Ta hy vọng ngươi tại công việc mới cương vị thượng làm ra thành tích đến, ngươi đã từng là thư ký của ta, nhưng là không muốn cầm lấy cái này đương vốn ban đầu, công tác chính là công tác, cùng khác không có quan hệ. Thạch Ái Quốc lời nói này nói rất rõ ràng, từ đó về sau, không nên đánh của ta cờ hiệu làm việc, ta và ngươi ở giữa đều đã xong. Tốt, thị trưởng, ta làm tốt lắm, thị trưởng, ngài còn có cái gì đặc biệt muốn bàn giao sao? Ân, đã không có. Ngươi đi đi, làm tốt lắm. Thạch Ái Quốc nói xong, ánh mắt liền dừng ở văn kiện phía trên, Trần Khánh Long trong lòng ảm đạm, yên lặng đẩy ra môn ly khai. Đinh Trường Sinh phía sau chính đợi ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Trần Khánh Long đi ra, gấp gáp nghênh đón, tuy rằng mình đã trở thành Thạch Ái Quốc thư ký, nhưng là từ hiện tại nhìn đến, này không có gì có thể kiêu ngạo, bởi vì chính mình gặp phải tùy thời bị oanh đi cục diện, nhưng là cái này Thạch Ái Quốc trước thư ký ngược lại có thể qua lại quan hệ một chút. Vừa đến hai người hiện tại đã không có xung đột lợi ích, theo mặt khác một cái góc độ phân tích, Đinh Trường Sinh thị trưởng thành phố thư ký. Tại về sau rất nhiều việc phía trên Trần Khánh Long thực có thể còn có khả năng muốn cầu cạnh Đinh Trường Sinh, thứ hai Đinh Trường Sinh phía trước hướng Trần Khánh Long dò hỏi về thị trường một việc, Trần Khánh Long lúc nào cũng là yêu đáp không lý, nhưng là bây giờ sự tình đã thành kết cục đã định, hắn không cần thiết đắc tội nữa Đinh Trường Sinh, giang hồ cũng tốt, quan trường cũng thế. Qua lại quan hệ cũng là vì lợi dụng lẫn nhau, nói dễ nghe một điểm được kêu là tài nguyên cùng chung. Trần ca, nói xong rồi hả? Ân, nói xong rồi, ta đi, ngươi, hãy làm cho thật tốt nhé, có thời gian trò chuyện tiếp. Ta đưa tiễn Trần ca. Không cần, thị trường khả năng tùy thời tìm ngươi. Không có việc gì, ta liền đem ngươi đến dưới lầu. Đinh Trường Sinh kiên chỉ đem Trần Khánh Long làm vào thang máy thắng đến lầu 1. Hơn nữa bộ này thang máy rất nhanh, nhưng là ngay tại Đinh Trường Sinh đem Trần Khánh Long đưa ra thang máy về sau, Trần Khánh Long cảm giác tâm lý dễ chịu nhiều, xoay người đối với Đinh Trường Sinh nói huynh đệ, cảm ơn nhiều, trở về đi, có thời gian ca mời người uống rượu, đúng rồi, thị trưởng buổi sáng thích uống nhất ly cà phê, phóng một khối bán đường cục, buổi chiều thích uống trà, chè xuân trà long tính. Đều tại phòng làm việc của ngươi ngăn tủ thả, trà muốn nồng một điểm, tốt lắm, ta đi. Nhìn Trần Khánh Long bước nhanh đi ra đại sảnh, Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa canh cổng chạm thẳng tắp bảo an, trực tiếp tiến thang máy trở về tầng cao nhất, về thị trường điểm ấy ham mê, Trần Khánh Long nhất thẳng cũng không nói gì, thẳng đến chính mình đưa hắn xuống mới nói, ai, ngươi không nói ta có thể giả vờ không biết, nhiều lắm sẽ bị thị trường nói vài lời, nhưng là ngươi tại thị trường trong mắt thành cái gì? Chẳng lẽ thư ký chỉ bằng điểm ấy lãnh đạo hỉ công việc tốt sao? Thật sự là ngây thơ buồn cười. Quả nhiên, Thạch Ái Quốc khi nhìn đến Đinh Trường Sinh bưng lấy nhất ly cà phê sau khi đi vào, đem văn kiện đặt ở cái bàn phía trên, mang lên cà phê uống một ngụm, không có bất kỳ cái gì biểu cảm buông xuống, hỏi xế chiều hôm nay có sắp xếp gì không? Thị trưởng, 2 giờ chiều tiếp kiến bàn thạch đầu tư tập đoàn khảo sát đoàn, 4 giờ chiều đi chiêng chống hạng xem xét phá rỡ di rời tiến triển công tác, xế chiều hôm nay chính là như vậy an bài. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói, buổi chiều. Ngày mai an bài hắn đã sớm nhìn kỹ ghi lại đơn, cho nên chuẩn xác không có lầm nói ra. Thạch Ái Quốc gật gật đầu không nói gì, cái này thư ký cùng Trần Khánh Long chính là không giống với. Trần Khánh Long yêu thích tùy thời mang theo một cuốn sách nhỏ, phía trên ghi lại hắn toàn bộ an bài. Nếu như Thạch Ái Quốc hỏi cái gì, Trần Khánh Long tùy thời cầm lấy nhìn trả lời, nhưng là này người trẻ tuổi nhân ngược lại không có Trần Khánh Long bộ nào. Cùng lúc, nhớ kỹ rồi không bằng lạn đầu bút. Không ký tại văn bản phía trên, thực dễ dàng tướng lãnh đạo an bài quên cùng lẫn lộn, nhưng là về phương diện khác nếu như một ngày kia đem cái này ghi lại lãnh đạo toàn bộ hành động văn bản này nó vứt bỏ hoặc là có ý đồ riêng giấu đến, như vậy thực có thể cấp lãnh đạo tạo thành phiền toái, dù sao lúc nào cũng mang tại trên người không phải là thực an toàn. Ân, hội kiến bàn thạch tập đoàn khảo sát đoàn thời điểm, người muốn ở đây, làm tốt ghi lại, đi thôi, giữa trưa ta về nhà ăn cơm, nhớ rõ bảo ta. Thạch Ái Quốc nói xong lại bắt đầu phê duyệt văn kiện. Tốt, thị trưởng. Đinh Trường Sinh lui sau khi ra ngoài, không đợi Mông ngồi ấm chỗ hồ, một cái béo đầu béo não ra hỏa tiến vào. Thị trưởng có ở đây không? Ta có việc muốn hội báo. Gia hỏa kia không khách khí chút nào, Nhất Mông ngồi ở Đinh Trường Sinh văn phòng sofa phía trên, toàn bộ sofa giống như phải không kham gánh nặng giống nhau, lập tức vùi lấp một cái hố to. Ta là cục tài chính Lão Khang, ai, Trần Khánh Long đi, người tên gì? Lão Khang trong tay bóp một điếu thuốc, thực không khách khí hỏi, vừa nhìn vốn không có đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong. Khang cục trưởng đúng không, người có hẹn trước không? Không có, thị trường để ta đến, thị trường rốt cuộc có hay không? Tại, lại xem văn kiện, ta hỏi một chút hắn xem xong sao. Khang cục trưởng chờ, người đã là thị trường kêu đến, Đinh Trường Sinh cũng không thể cấp trận ngoài cửa, lãnh đạo phiền nhất chính là phía dưới chúc thay hắn làm quyết định, cho nên gõ cửa một cái, đi vào Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Chuyện gì, Thạch Ái Quốc đem kiếng lão tháo xuống hỏi. Thị trường, cục tài chánh Khang cục trưởng đến đây. Nói là ngài làm hắn đến. Nga, làm hắn vào đi. Vừa nghe là cục tài chánh cục trưởng, Thạch Ái Quốc khuôn mặt lập tức liền kéo lại đến, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, lòng nói, xong rồi, nhìn đến cái này Khang cục trưởng và thị trưởng ở giữa thực không đối phó a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 669. Trưởng cục tài chánh luôn luôn đều là rất nghiêu bức, tại cấp nào chính phủ đều là giống nhau, bình thường tới nói xem như địa phương một tay cùng nhị bà thủ đánh giá. Liền nhìn trưởng cục tài chánh xuất từ ai môn phía dưới, nắm giữ tài chính, mới có thể nói đến cái khác, trong tay không có tiền đó là bất cứ chuyện gì đều làm không thành. Rất rõ ràng, theo Khang Minh Đức tiến đến thái độ đối với Đinh Trường Sinh cũng có thể thấy được, trưởng cục tài chánh không phải là Thạch Ái Quốc người, bằng không cũng không có khả năng đối với Đinh Trường Sinh cái này tân khoa thư ký coi thường như vậy. Thị trưởng, ngài tìm ta. Nếu Đinh Trường Sinh nhìn đến Khang Minh Đức tại thị trường Thạch Ái Quốc trước mặt cẩn thận chặt chẽ bộ dạng, hắn nhất định thực hoài nghi phán đoán của mình phải chăng chính xác. Đúng vậy, Khang Minh Đức chính là như vậy một người, đối đãi thế nào một cái lãnh đạo đều là như vậy khiêm tốn, nhưng là sự tình sửa không làm còn chưa phải làm. Lão Khang, ngồi đi, chiêm chống hạng kia bút phá rỡ di rời bồi thường khoản vì sao còn chưa tới vị. Nhìn đến Thạch Ái Quốc là rất rõ ràng Khang Minh Đức bản tính. Cho nên vừa đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, không một câu vô nghĩa. Thị trưởng, không phải là ta không cầm lấy khoản tiền kia, là lãnh đạo không có phê, cho nên ta cũng không dám đem khoản tiền kia hạ phóng a. Lãnh đạo không phê, lãnh đạo nào, ngươi là nói tương thư ký sao? Thạch Ái Quốc mặt lập tức hàn, Khang Minh Đức đây là tại lõa đánh mặt hành vi, tại thị trường trước mặt mang ra thị ủy thư ký đến, đây là ý gì? Cái này, thị trưởng. Người cũng biết sự khó xử của ta, cho nên. Lão Khang, khoản tiền kia là đang tại chính phủ hội nghị thượng định ra đến, người ngày đó không mở ra sẽ sao? Thạch Ái Quốc châm biếm nói, hắn biết Tưởng Văn Sơn lao thẳng đến chính phủ thành phố vài cái yếu hại bộ môn đem cái chết của ta chết, này cấp công việc của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng là tại hắn hướng tỉnh hồi báo vài lần về sau, tỉnh không có hạ văn, đây cũng là làm hắn gần nhất thực giải đãi nguyên nhân. Thị trường, như vậy đi. Ta lại nghĩ một chút biện pháp, cái kia, nếu không tốt như vậy không tốt, ngài và tương thư ký thông điện thoại, phối hợp một chút. Phối hợp cái gì, Khang Minh Đức, số tiền này ngươi không dưới tóc phát hạ đi cũng có thể, ngươi cũng biết, cái kia phiến khu phá rỡ di rời quan hệ đến toàn bộ vận hội trường quán kiến thiết, nếu làm chậm trễ phá rỡ di rời, hoặc là bởi vì phá rỡ di rời sự tình nháo, ngươi phụ trách nhiệm của ngươi, ta phụ trách nhiệm của ta, ngươi nhìn như thế nào đây? Thạch Ái Quốc sắc mặt rất khó kham, vừa nhìn chính là phẫn nộ đến cực điểm. Cục tài chánh không phải là không có tiền, hơn nữa khoản này phá rỡ di rời khoản sớm liền đúng chỗ, hơn nữa chính phủ thành phố hội nghị cũng quyết định, số tiền này phải kịp thời tiền trả đúng chỗ, dù sao phá rỡ di rời sự tình vốn là mẫn cảm, nhưng là nếu như sách thiên sau lại trễ bồi thường phá rỡ di rời khoản, thực dễ dàng làm phá rỡ di rời hộ bắn ngược, đến lúc đó nháo vẫn là chính phủ công tác không thể làm được vị. Tình huống hiện tại ngay cả có một vài người nhưng lại không sợ chuyện lớn, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến làm quan đạo đức điểm mấu chốt. Sự thật phía trên, ngày hôm qua nhận được Thạch Ái Quốc điện thoại về sau, Khang Minh Đức lập tức liền hướng Tưởng Văn Sơn làm hội báo, Tưởng Văn Sơn chỉ có ba chữ, chờ một chút, điều này làm cho Khang Minh Đức cũng rất là khó xử. Thần tiên đánh nhau, làm khó nhưng là can sự những lính quèn này người nghịch ngợm, nhưng là chính mình người cục trưởng này là Tưởng Văn Sơn một tay nhắc tới đến, chính mình dám không nghe Tưởng Văn Sơn nói sao. Tưởng Văn Sơn chính là muốn nhìn đến Thạch Ái Quốc cầu chính mình tình cảnh, chính mình tại Hồ Châu mấy năm nay vẫn luôn là lấy thúng úp voi, nhưng là từ Thạch Ái Quốc đến Hồ Châu về sau, chỗ hắn chỗ cùng hắn đối nghịch, liên quan tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn dã không an phận, cho nên Tưởng Văn Sơn đối với Thạch Ái Quốc rất là kiêng kỵ, nhất có cơ hội liền nghĩ cấp Thạch Ái Quốc sau ngáng chân cái gì, đối với lần này, Thạch Ái Quốc nhất thanh nhị sở. Khang Minh Đức mới vừa đi ra môn, Đinh Trường Sinh chỉ nghe thấy thị trưởng văn phòng truyền đến một tiếng thủy tinh dụng cụ ngã ở trên mặt đất dập nát âm thanh, Khang Minh Đức thân thể rõ ràng cứng đờ, nhưng là lập tức liền bước nhanh ra ngoài, nhìn cũng chưa nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Đinh Trường Sinh không có gặp được loại tình huống này quá, Trọng Hoa phía trước cũng không có như vậy nổi giận, cho nên tại kinh nghiệm bên trong là tìm không thấy như thế nào xử lý hiện tại loại chuyện này, hắn thực nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút Trọng Hoa nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là cái này không phải là gián tiếp tướng lãnh đạo nói cho người khác sao? Thạch Ái Quốc khẳng định không muốn để cho những người khác biết chính mình đối mặt một cái tiểu tiểu trưởng cục tài chính cũng có khả năng kinh ngạc. Dựa theo bình thường ý tưởng, phía sau cách càng xa càng tốt, nếu không phía sau tiếp cận, thực có thể bị tai bay vạ gió, lãnh đạo phẫn nộ không phải là cấp dưới có thể thừa nhận được, nhưng là trực giác nói cho hắn, hắn hẳn là đi vào, thu thập một chút bị lãnh đạo phá hư hiện trường. Vì thế trải qua một phen do dự sau đó, Đinh Trường Sinh cầm lấy phía sau cửa dụng cụ làm vệ sinh vào Thạch Ái Quốc phòng làm việc, một câu không có, chính là dọn dẹp trên mặt đất thoát phá mảnh sứ vỡ cùng vầy ở trên mặt đất cà phê. Thạch Ái Quốc ngồi ở trên ghế dựa, một tay vuốt ve đầu, lông mày nhíu chặt, nhìn còn không có theo bên trong phẫn nộ giải thoát đi ra, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh gương mặt điềm đạm dọn dẹp phòng ở bị lan đến gần địa phương. Tiểu Đinh, vừa rồi cái kia Khang cục trưởng ngươi biết không? Thạch Ái Quốc cũng chỉ là muốn nói câu hóa giải một chút lúng túng khó xử. Không biết, vừa mới gặp qua một lần. Kia, ngươi cảm thấy cái này nhân như thế nào đây? Ngang ngược, hai mặt, Đinh Trường Sinh đem một điểm cuối cùng vết bẩn dùng rẻ lau nhà xóa bỏ, đứng ở đó trả lời Thạch Ái Quốc nói. Vốn là Thạch Ái Quốc chính là tìm lời che giấu chính mình vừa rồi thất thố. Nhưng khi Đinh Trường Sinh nói ra đối với Khang Minh Đức đánh giá thời điểm, Thạch Ái Quốc mắt sáng lên, gật gật đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh nói tiếp. Như vậy mắt người chỉ có một người, đó chính là hắn chủ tử, cái khác mọi người không tại mắt của hắn bên trong, đối với người khác tự nhiên cũng chính là ngang ngược rồi, lão tử thứ nhất, không ai dám nói thứ hai, cho nên dạng người này đầu óc không đơn giản, nhưng là tình thương đơn giản, là một làm nô tài tốt tài liệu. Ha ha, Tiểu Đinh. Miệng của ngươi cũng không là bình thường tổn hại a, này nếu để cho Khang Minh Đức nghe được, nhìn hắn không tìm ngươi tính sổ sách. Nghe Đinh Trường Sinh đem Khang Minh Đức hạ thấp một chút, Thạch lòng yêu nước thoải mái hơn, nhưng là đây cũng là bi ai của hắn, đối đãi một cái cấp dưới cần nhờ ý đến thỏa mãn chính mình, như vậy cái này cấp trên làm cái gì kính. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 670. Thị trường, kỳ thật đối đãi Khang Minh Đức như vậy người. Cũng không cần dùng tầm thường phương pháp xử lý mà đối đãi, nếu là như vậy, liền vĩnh viễn cũng không có cách nào đối phó như vậy quan trường vô lại. Đinh Trường Sinh nói vô cùng là tùy ý, nhưng là nghe vào Thạch Ái Quốc lỗ tai, này có chút không giống với hương vị, hắn liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, đây là một cái ngày đầu tiên đương bí thư mình ra hòa, cư nhiên hãy nói ra như vậy nói, là vì lấy lòng chính mình vẫn là nóng lòng biểu hiện. Thạch lòng yêu nước nghĩ đến. Tiểu Đinh. Người khả năng đi vào con đường làm quan thời gian tương đối ngắn, không rõ ràng lắm quan trường một việc, quan trường cũng có quan trường quy củ, đây là một cái bất thành văn ước định, quan trường thượng sự tình chỉ có thể là thông qua quy tắc của quan trường để giải quyết, nếu ai dẫn đầu vượt qua sợi tơ hồng này, như vậy hắn rất khó tại con đường làm quan phía trên đi xuống. Thạch Ái Quốc như là nói thầm trong lòng, vừa giống như là đang tại dạy bảo Đinh Trường Sinh. Thị trường, ta minh bạch, Đinh Trường Sinh trên miệng đáp. Nhưng là tâm lý cũng là không cho là đúng, đối với Khang Minh Đức dạng người này, phải tìm đúng danh môn, một câu đánh, hoặc là vì mình sử dụng, hoặc là đem hoàn toàn rõ ràng xuất quan tràng. Long Cảng ngã tư đường làm ngoài cửa, Từ Kiều Kiều tham đầu tham não nghĩ muốn đi vào, nhưng là bị trông cửa môn vệ cản lại. Người tìm ai, bảo an thái độ coi như là không tệ, chủ yếu là từ Kiều Kiều tiểu thư mặc một thân công hành đồng phục, bên người tu thân quần đem hai đầu thẳng tắp chân dài triển lộ không bỏ sót. Hơn nữa thân trên tiểu tây phục chỉ có một cái nút thắt, bên trong là có chứa điều văn quần áo trong, mái tóc thật dài bị một cái túi lưới đâu hệ ở sau ót, hiển nhiên một mỹ nữ hình tượng, nhìn bảo an cũng là tâm lý ngứa. Ta tìm các ngươi nơi này Đinh chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh, để ta vào đi thôi, hắn để ta tại hắn văn phòng chờ hắn. Từ Kiều Kiều thuận miệng nói. Ha ha, vị tiểu thư này, đừng mở mắt nói mò rồi, Đinh chủ nhiệm sẽ làm hắn tại phòng làm việc chờ ngươi. A, liền đúng vậy a, làm sao vậy? Kia, ngươi là hắn cái gì nhân? Bảo an truy vấn nói. Ta là hắn bạn gái, ngươi quản được sao? Từ Kiều Kiều trợn mắt nhìn bảo an liếc nhìn một cái nói. Ai, còn nói là hắn bạn gái, ngươi không biết sao, Đinh chủ nhiệm đã điều đi, không ở Long Cảng ngã tư đường làm việc rồi, hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết? Bảo an mang theo một tia trêu tức miệng hỏi. Không ở nơi này công tác, có ý tứ gì, điều đi nơi nào? Từ Kiều Kiều lập tức có chút bối rối, mấy ngày hôm trước còn ở lại chỗ này thật tốt thượng ban, làm sao lại đột nhiên điều đi, hơn nữa cũng không cấp chính mình chào hỏi. Điều chính phủ thành phố đi, cấp thị trường làm bí thư, cho nên, ngươi nếu muốn tìm hắn, liền đi chính phủ thành phố A. Bảo an vẻ mặt ôn hòa nói. A, điều chính phủ thành phố làm bí thư đi. Từ Kiều Kiều lập tức có chút chưa từng trở về chỗ cũ. Nàng vốn là hôm nay là vì tìm Đinh Trường Sinh ra ngoài đi ăn cơm, không nghĩ tới tiểu tử này lên trước cơ nhiên không nói cho chính mình, tâm lý một trận tức giận, lấy điện thoại ra gọi đi ra ngoài, nhưng là đánh nhiều cái điện thoại đều không có nhân nghe, kỳ thật Đinh Trường Sinh đã cảm giác được điện thoại tại túi quần bên trong chấn động rồi, nhưng là mặt sau ngồi thị trường Thạch Ái Quốc, cho nên một mực không nhận lấy, thẳng đến đem Thạch Ái Quốc đưa về nhà ăn cơm. Lúc này mới lấy ra điện thoại vừa nhìn. Lại có năm chưa nghe điện thoại. Này, tìm ta có chuyện gì? Đinh Trường Sinh cấp Từ Kiều Kiều đánh tới. Đinh Trường Sinh, lợi hại a, thăng quan, liền điện thoại của ta cũng không nhận, tính tình sở trường à? Ai, người có phải hay không trốn ta à? Từ Kiều Kiều rất bất mãn tả hoán nói. Đúng vậy a, ta chính là trốn ngươi, ta phát hiện chỉ cần cùng ngươi gặp mặt ta chuẩn không hay ho, lần thứ nhất gặp ngươi. Là ngươi bị trộm, lần thứ hai là xe của ta bị đụng, ngươi nói, ta vẫn không thể trốn ngươi điểm. Đinh Trường Sinh cười nói. Ngươi cái này nhân như thế nào như vậy mang thù a? Vốn là, ta là nghĩ buổi trưa hôm nay mời ngươi ăn cơm, nhưng là nhìn ngươi như vậy, coi như hết, đúng rồi, có chuyện ngươi chuẩn cảm thấy hứng thú, ngươi có muốn nghe hay không nghe? Từ Kiều Kiều rào hoạt cười một chút. Chuyện gì? Là về Hà Tình, Từ Kiều Kiều bất đắc dĩ nói. Hà Tình, nàng làm sao vậy? Muốn nghe liền tới tìm ta, ta tại kỳ lầu chờ ngươi. Từ Kiều Kiều nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh còn thật muốn biết về Hà Tình chết chú rể sau sự tình, cho nên làm Hồ Hải Quân lái xe đem chính mình đưa đến Hoàng Hải trên đường Kỳ Hỏa Hoa Điếm. Cũng không biết Từ Kiều Kiều cô gái nhỏ này rốt cuộc thì sao, cái khác không thích ăn, liền chính là yêu thích ăn lẩu, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng nàng là tứ xuyên người đâu. Tại ngoài tiệm hắn liền nhìn đến ngồi ở thủy tinh màn tường một bên hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh Từ Kiều Kiều, nói thật, Từ Kiều Kiều không phải là cái loại này phi thường xinh đẹp nữ hài, nhưng là làm người khác cảm giác chính là thực nại nhìn, hơn nữa còn là càng xem càng thuận mắt, nhìn lâu có thể phát hiện kỳ thật nàng khuôn mặt loại này phối hợp vẫn rất có đặc sắc, hơn nữa làm Đinh Trường Sinh cảm thán chính là Từ Kiều Kiều dáng người ngạo người, có lồi có lõm, phóng tại đường phố phía trên. Đó cũng là tỷ lệ quay đầu tương đối cao. Đến đây, ăn cái gì chính mình điểm A, ta muốn ăn đã điểm xong rồi, hôm nay ta mời ngươi, xem như chúc mừng ngươi thăng chức A. Từ Kiều Kiều nói, tuy rằng nàng nhìn qua rất là điềm đạm, nhưng là giữa hai hàng lông mày vẫn có một tia nhàn nhạt yêu thương. Làm sao vậy, nhìn ngươi bộ dạng thực không cao hứng, là không phải là bởi vì mời ta ăn cơm A, không cần ngươi thỉnh, bữa cơm này ta mời ngươi, lần trước là ngươi thỉnh, lần này xem như ta mời lại A. Đinh Trường Sinh trêu ghẹo nói. Ai, bữa cơm này ta vẫn là mời được, ta không cao hứng là bởi vì Hà Tình, của ta hảo tỉ muội, hiện tại đoán chừng là sống không bằng chết a. Đúng vậy a, đổi ai đều khó có thể đối mặt với hiện thực, dù sao chuyện này là phát sinh hôn lễ phía trên, đây chính là mỗi cá nhân cả đời đại sự, nhưng là đối với nàng mà nói cũng là thống khổ cả đời nhớ lại a. Ta nói không phải là đào chính chết, mà là Hà Tình lại muốn kết hôn rồi. Từ Kiều Kiều nhìn xung quanh nói. Kết hôn, không phải đâu, nàng mới chết chú rể, lập tức lại muốn kết hôn rồi, cùng ai kết hôn à? Cái này nhân ai cũng không thể tưởng được, là Vệ Hoàng tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch con Triệu Hằng Bân. Nga, nghe đến cũng không tệ lắm, gả cho cái phú nhị đại. Nhưng là ngoại giới đều nói cái này phú nhị đại Triệu Hằng Bân là một thiểu năng, chỉ số thông minh chỉ có 3 tuổi đứa nhỏ cao như vậy. Ngốc tử, Hà Tình làm sao vậy đây là, tìm ngược, hiến tình yêu cũng không phải là cái này con đường a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 671. Ai, việc này không đúng, đoạn trước thời gian ngươi không phải nói Hà Tình biết ai là đâm chết Đào Chính hung thủ ư, không báo cảnh sát. Không có, ta nói rồi nàng, nhưng là nàng không nghe, buổi tối hôm đó ta thay nàng đã lừa gạt cảnh sát, nàng vụng trộm theo bên trong cửa sổ đi ra ngoài rồi, nhưng là từ kia sau ta liền không còn có gặp qua nàng, thẳng đến ngày hôm qua ta nhìn thấy trên báo chí cái này thông cáo, ngươi nhìn. Nói xong từ Kiều Kiều đưa cho Đinh Trường Sinh nhất tờ báo. Đây là một tấm phát hành lượng thật lớn bản địa báo chí, Hồ Châu Thần Báo, dân chúng đều có khả năng mua một phần tìm hiểu một chút bản địa tin tức. Mở ra đến nhìn, tại mặt trái rồng ròng rã nhất bản đăng Vệ Hoàng tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch công tử Triệu Hằng Bân sắp cùng Hồ Châu Thị Ngân hàng công thương hành trưởng nào Hồng An nữ nhi Hà Tình hỷ kết liền cành. Không chỉ như thế, trên báo chí còn phối hữu hai người ảnh cưới phiến, chỉ cần theo phía trên ảnh chụp nhìn lại, hai người cũng là trai tài gái sắc, bởi vì ngốc là tại ảnh chụp phía trên nhìn không ra đến. Nhưng là Hà Tình nhìn qua cũng là một bộ hạnh phúc bộ dáng. Này cũng nói không là cái gì a, nói cho chuyện này có ý tứ gì, để ta đi tham gia Hà Tình hôn lễ, không phải đâu, ta lại không muốn đi, nghĩ đều cảm thấy sấm hoảng. Đinh Trường Sinh nhịn không được đánh một cái rùng mình nói. Ai nói cho ngươi tham gia hôn lễ, ta là nói chuyện này thực kỳ quái, hơn nữa ta hiện tại cũng không liên lạc được Thượng Hà Tình, đúng rồi, ngươi có biết Vệ Hoàng tập đoàn sao? Nghe nói qua, chỉ có phải hay không quá rõ ràng. Giống như là bản địa một cái rất lớn dân doanh xí nghiệp a. Nào chỉ là rất lớn, đơn giản là Hồ Châu Thị dân doanh xí nghiệp bá chủ, hơn nữa nghe nói tập đoàn này lão bản thực có ý tứ, phía trước chẳng qua là Hồ Châu xưởng may một cái xe ở giữa chủ nhiệm, ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, nhân gia đều được Hồ Châu thủ phủ rồi, tại Hồ Châu đó là nói 102, nghe nói cùng tỉnh quan viên đều có liên lụy, cũng khó trách Hà Tình sẽ chọn như vậy một người gả cho, tục ngữ nói bi thương vô tâm chết. Hôn lễ thượng chính mình chú rể bị đụng chết thảm, ta nghĩ đổi bất kỳ cái gì một người đều là mất hết can đảm a. Cái này Vệ Hoàng tập đoàn chủ tịch chỉ có như vậy một đứa con trai, cũng là nhất cái kẻ ngu, tương lai lớn như vậy một khoản tài sản còn không phải là Hà Tình, nếu người yêu đã không có, như vậy không thể cả người cả của đều không còn a, cho nên dùng cả đời mình lao một khoản tiền coi như là không sai a. Quên đi, còn chưa phải suy nghĩ chuyện của người khác, ta vẫn là ăn cơm đi. Cơm nước xong ta còn phải đi nhận lấy lão bản, hiện tại làm thư ký, rất nhiều việc đều là thân bất do kỷ rồi, đã không có chính mình nghiệp sư thời gian, chỉ cần một chiếc điện thoại, ta phải theo bên trong ổ chăn bò lên, ai, không dễ dàng a. Kia bạn gái ngươi không thể thực có ý kiến gì không? Từ Kiều Kiều liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, không để lại dấu vết tung một câu thăm dò Đinh Trường Sinh. Bạn gái, ta dạng người này thế nào có bạn gái gì a? Ta là một người ăn no cả nhà, không đói bụng. Thật giả từ Kiều Kiều tỏ vẻ không tin. Không tin quên đi, ta nói đều là thật, không tin ngươi đi điều tra, ta Đinh Trường Sinh là rất truyền thống người, chưa bao giờ. Lời này Đinh Trường Sinh nói đều chột dạ. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy ta nên đi tham kiến Hà Tình hôn lễ, dù sao nàng là ta tốt nhất tỉ muội. Từ Kiều Kiều thoại phong nhất truyền nói. Đi, ngươi nên đi. Nhìn cái kia tiểu tân lang như thế nào, phỏng chừng việc này còn rất có ý tứ, người nghĩ a, gia hỏa kia nếu chỉ số thông minh chỉ có mấy tuổi, hôn lễ thượng nói không chừng còn có khả năng ra chê cười, nên đi nhìn. Đinh Trường Sinh không có tim không có phổi nói. Người cái này người, chính là một điểm đồng tình tâm đều không có, ta tìm muội đều như vậy rồi, ngươi lại còn nói như vậy nói. Mỗi cá nhân lộ không giống với, quá như thế nào nhân sinh đều là tự chọn. Đây là nàng mình lựa chọn con đường, ai cũng thay thế không được nàng, cho nên ngươi ở đây phát này thiện tâm cũng không dùng, vẫn là nghĩ ngươi chính mình a. Nghĩ tới ta làm gì, đúng rồi, ngươi theo ta đi tham gia hôn lễ a, lớn như vậy chàng diện khẳng định không tệ, như thế nào coi như là Hồ Châu thủ phủ ra cưới con dâu a? Cũng là, bất quá ta không đi, ta thân phận bây giờ có chút đặc thù, ta đi xem như xảy ra chuyện gì, là ta chính mình nguyện ý đi, vẫn là đại biểu thị trưởng đi, cho nên không thích hợp, người chính mình đi thôi, việc này ta là kiên quyết không thể dính một bên. Hừ, chỉ biết ngươi có thể như vậy nói, quên đi, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi, ăn xong a, hôm nay ngươi nói ngươi kết sổ sách, ta đi trước rồi, đã đến giờ rồi, ta buổi chiều còn phải đi quầy nhận ca đâu. Nói xong Từ Kiều Kiều đứng dậy đi, nhưng là nhìn theo Từ Kiều Kiều đi ra ngoài Đinh Trường Sinh ngạc nhiên gặp phát hiện một cái quen thuộc thân ảnh, cùng một cái nữ nhân cùng đi vào Kỳ Hỏa Hoa điếm, Đinh Trường Sinh hơi chút hồi một chút đầu, vừa vặn né qua người tới khuôn mặt, cho nên hắn cũng không có phát hiện Đinh Trường Sinh. Người tới rõ ràng là buổi sáng đem Thạch Ái Quốc Nhất Quân trưởng cục tài chính Khang Minh Đức, hơn nữa tại Chu Hồng Quân chứa đựng bách quan hành trạng còn thật không có Khang Minh Đức thân ảnh. Nhưng là nhìn cái này nữ nhân chẳng phải là thực nguyện ý bồi tiếp Khang Minh Đức tới dùng cơm, bởi vì tiến vào đại sảnh sau Khang Minh Đức vài lần nghĩ nắm ở nữ nhân eo đi về phía trước, đều bị nữ nhân không để lại dấu vết tránh ra, cho nên thẳng đến hai người vào phòng, từ đầu đến cuối đều là hai người một trước một sau đi. Đinh Trường Sinh sờ sờ cằm của mình, vừa vặn đụng đến một cây trường đi ra chòm râu, hắn nghĩ rút ra, nhưng là rất đau, có lẽ hắn tìm được làm Khang Minh Đức thực chỗ đau. Thừa dịp nhân viên phục vụ đưa đồ ăn đi vào thời điểm Đinh Trường Sinh đi tới cửa đưa cho nhân viên phục vụ 100 đồng, nói cho hắn tướng môn không muốn đóng lại, lưu một điểm khe hở, kiếm tiền ai không làm, cho nên Đinh Trường Sinh đứng ở cửa. Mềm mại đình, ta nói qua bao nhiêu lần rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta tốt, yêu cầu của ngươi ta đều đáp ứng, hơn nữa, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi còn ngượng nghịu cái gì đâu này. Khang Minh Đức tặc hề hề nói. Khang cục trưởng, ta là một cái có vợ nữ nhân, trước kia sự tình ta hy vọng dừng ở đây, ta không bao giờ nữa hy vọng cùng ngươi có bất kỳ cái gì quan hệ, hy vọng ngươi cũng minh bạch điểm này, nếu không lời nói, đừng trách ta cho ngươi cá chết lưới rách. Bị kêu là mềm mại đình nữ nhân lạnh lùng nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 672. Cá chết lưới rách, ha ha ha, mềm mại đình, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm cá chết lưới rách? Người những hình kia thế nào một tấm mang ra đều là khiếp sợ thế giới xinh đẹp đồ a. Hơn nữa, nhĩ lão công phạm được những chuyện kia ngươi có phải hay không đều nghĩ ta cho ngươi đều lộ ra. Người nghĩ ca chết lưới rách không quan hệ, suy tính một chút cha mẹ của ngươi cùng gia đình của ngươi. Ta nhưng là nghe nói ngươi có phi thường xinh đẹp nữ nhi tại Hồ Châu Nhất Trung học trường cấp 3 năm đầu rồi. Có phải hay không a? Ngươi nếu cùng ta cá chết lưới rách. Ngươi nói tương lai nàng như thế nào tại các học sinh trước mặt ngẩng đầu đến a, à. Ha ha, ngươi, Khang Minh Đức, làm nhân không thể vô sỉ như vậy a. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể buông tha ta? Rất đơn giản, dựa theo ta nói làm, ta cam đoan không sẽ phá hư gia đình của ngươi, cũng sẽ không khiến ngươi có cái gì khó kham địa phương, chúng ta sự tình đều là tại bí mật tiến hành, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, ai biết được, ngươi nói là không phải là, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng. Điểm ấy đạo lý ngươi nên hiểu được a. Hơn nữa, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta cam đoan Hồ Châu ca vũ đoàn kinh phí đúng lúc cấp pháp, hơn nữa nhĩ lão công sự tình, ta cũng có khả năng cho hắn đâu, ngươi nói như thế nào? Khang Minh Đức, nhìn đến ngươi là ăn chắc ta, mềm mại đình bất đắc dĩ thở dài một hơi, rất nhiều sự tình đều là thân bất do kỷ, liền giống như nàng, nếu như là nàng chính mình, nàng không chút do dự tuyển chọn cá chết lưới rách, thậm chí là không tiếc mạng sống. Nhưng là Khang Minh Đức bắt được chỗ yếu hại của nàng, hơn nữa còn là vòng vòng tướng chụp, mỗi một vòng đều có thể đem nàng ghim chết. Không cần nói được khó nghe như vậy, ta kỳ thật rất ngưỡng mộ ngươi, mềm mại đình, ngươi khả năng không biết, ta xem qua ngươi diễn múa Bêu Tiểu Thiên Nga, từ 5 năm trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền phát thề, nếu để cho ta được đến ngươi, đời này để ta phạm cái gì sai lầm đều được, nhưng là tại ta còn không có phạm sai lầm thời điểm, ngươi liền tìm ta. Người nói này có phải hay không duyên phận? Khang Minh Đức không chút nào chú ý tới ngoài cửa còn có một hai cái lỗ tai tại cẩn thận lắng nghe bọn hắn nói chuyện. Khang Minh Đức, người nói những lời này đã thực không có ý nghĩa rồi, nói đi, muốn ta làm cái gì? Mềm mại đình cũng không phải là tiểu hài tử, đã 35 tuổi, nhưng là bởi vì là ca vũ đoàn đội trưởng, bản thân lại là múa bêu diễn viên xuất thân, cho nên nhìn qua bất quá là một cái vừa mới kết hôn thiếu phụ giống như. Khang Minh Đức đúng là coi trọng nàng điểm này, cho nên thông qua các loại thủ đoạn tiếp cận nàng, lại thiết kế vài cái bẫy đem nàng lão công cũng cuốn vào. Cuối cùng có một lần nhân lúc nàng yêu cầu cấp pháp ca vũ đoàn kinh phí khi chuốc say nàng, hơn nữa cưỡng ép đã xảy ra quan hệ. Nhưng là đó là tại nàng giống như cá chết tùy ý hắn sắp xếp thời điểm. Nhân chính là vô tận, vốn là hắn lúc ban đầu mục tiêu chẳng qua là nghĩ âu yếm, nhưng là đến sau này lại cảm thấy đến, kia chẳng qua là tại nàng không tỉnh táo dưới tình huống phát sinh, căn bản không có cái gì tình thú, chinh phục thân thể của nàng, hắn lại nghĩ chinh phục nàng tâm, nhưng là này hoàn toàn là một nan đề. Kỳ thật cũng không có việc gì, đêm nay ta thỉnh một cái lão lãnh đạo ăn cơm, ngươi cũng biết, nhà ta trong kia vị thật sự là cầm lấy không ra tay đến, cho nên muốn mời ngươi cùng ta một khối đi, như thế nào? Cho mặt mũi a, Khang Minh Đức vô liêm sỉ nói. Ăn cơm, hừ, Khang Minh Đức, ta biết ngươi nghĩ gì, có phải hay không cơm nước xong liền đem ta bán cấp người kia? Mềm mại Đình lạnh lùng nói, mỗi một cái tự đều lộ ra âm xâm xâm băng cha tử. Mềm mại Đình, ngươi muốn đi đâu, ngươi là của ta nữ nhân, ta tại làm sao có khả năng làm như vậy, cái này không phải là cho ta chính mình cắm sừng sao? Thật sự là nói hươu nói vượn nữa à? Khang Minh Đức chột giả cười cười nói. Nói lòng hắn hư, còn thật không có nói bừa, hắn đêm nay muốn mời Tưởng Hải Dương, cũng chính là thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn con, tên gia hỏa này là một xác quỷ, hắn mang theo Mềm Mại Đình cùng đi, đánh đúng là cái chủ ý này, vốn là hắn nghĩ trực tiếp đi tìm Tưởng Văn Sơn, bởi vì Vương Rừng Rậm không đi ra phó thị trưởng đã để rất nhiều người đêm không thể chợp mắt, bát tiên quá hải các hiền thần thông, hắn Khang Minh Đức cũng là một cái yêu cầu tiến bộ người. Hắn liền muốn thông qua Tưởng Hải Dương cấp Tưởng Văn Sơn đưa cái nói. Hắn Khang Minh Đức muốn làm cái này phó thị trưởng. Tưởng Hải Dương bản lĩnh không phải rất lớn, làm sinh ý cũng đều là dựa vào Tưởng Văn Sơn mặt mũi, nói là xảo thủ ngang ngược cướp đoạt một chút cũng không đủ, nhưng là cái này nhân còn có một rất đại khuyết điểm, thì phải là yêu thích người vợ, nhất là vừa mới kết hôn tiểu thiếu phụ, cho nên biết hắn cái này tính nết người mỗi khi có việc cầu hắn, thế nào cũng thỏa mãn hắn nguyện vọng này không thể. Có đôi khi tiền cũng không tốt làm cho. Có người nói Tưởng Hải Dương là Hồ Châu thị phía dưới tổ chức bộ trưởng, điểm ấy một điểm không giả, tuy rằng Cố Thanh Sơn xem như chân chính tổ chức bộ trưởng cũng có thể trái phải nhất ít cán bộ đề cử cùng sử dụng, nhưng là lên cấp bậc nhất định chức vị, Cố Thanh Sơn nói xa xa không có Tưởng Hải Dương nói đáng giá. Nếu như vậy kia một chút nghĩ tiến tới, muốn cầu cảnh Tưởng Hải Dương người, cuối cùng cũng sẽ trăm phương nghìn kế thỏa mãn Tưởng Hải Dương này nhất đặc thù ham mê. Nhưng là có người có biện pháp tìm đến người vợ, nhưng là có người lao lực ba liệt cũng tìm không thấy làm sao bây giờ, không có biện pháp, chỉ có thể là cổ động chính mình nàng dâu phía trên rồi, không nói cái khác, Hồ Châu thị bao nhiêu tránh khoa cấp phó khoa cấp cán bộ lão bà bồi Tưởng Hải Dương trải qua giường. Ai trải qua ai biết. Khang Minh Đức, ta biết ngươi có chủ ý gì, tốt, ta với ngươi đi, đem những hình kia trả lại cho ta. Mềm Mại Đình đưa ra điều yêu cầu thứ nhất. Mềm Mại Đình, ngươi cũng biết. Ta là không có khả năng cho ngươi, tốt, cho dù là ta cho ngươi, ngươi đi tê, nhưng là ngươi nghĩ đến ngươi xé thành quang sao. Ta sao chép thật nhiều phân, đều giấu ở địa phương bí ẩn, ngươi nghĩ đều không thể tưởng được, còn có một phân ta bảo tồn tại trên mạng, chỉ cần ta cách một đoạn thời gian đổi mới thời gian đặt ra, bọn hắn liền sẽ tự động phát ra ngoài, cho nên, ngươi cũng không muốn mướn nhân giết ta, vô dụng, đến lúc đó chúng ta liền là đồng quy vô tận. Khang Minh Đức không còn là vẻ mặt ôn hòa, nói lời này thời điểm, âm xâm xâm, nhìn Mềm Mại Đình tâm lý kinh ngạc, theo sau chính là một mảnh lạnh lẽo, nàng thật sự là hối hận lần đó vì sao đáp ứng hắn uống rượu, đến bây giờ chính mình muốn chết không chết được, sinh hoạt lại là một cái bị sắp xếp rối gỗ, thật sự là không biết cuộc sống như thế còn muốn quá nhiều lâu. Còn không có đợi nàng vì vận mạng của mình bi thương xong, cũng cảm giác tay của mình bị bắt chặt rồi. Một đôi dài rộng tay tại tay của mình lưng tham lam vuốt ve, nàng cố nhịn ghê tởm nghĩ rút về tay của mình, nhưng là tay của mình bị cái này làm người ta ghê tởm nam nhân chảo gắt gao, không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của hắn. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 673. Cái này nữ nhân lại là Hồ Châu thị ca vũ đoàn đội trưởng, Đinh Trường Sinh giống như nhớ rõ Cố Thanh Sơn lão bà Dương Hiểu cũng là Hồ Châu ca vũ đoàn. Đợi có cơ hội nhất định tìm Dương Hiểu tìm hiểu một chút cái này nữ nhân tới để lai lịch ra sao. Đinh Trường Sinh không có tiếp tục lại nghe tiếp, nhìn đến cái này nữ nhân là muốn khuất phục, nhưng là chỉ cần tìm được mạng của hắn môn liền dễ làm, hắn ra hỏa hoa đếm môn liền cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, làm hắn đến tiệm này cửa nhìn chiếc xe kia, biết rõ ràng ra hỏa kia buổi tối điểm dừng chân, hắn là không có thời gian đi muốn làm những cái này dưới đất công tác, Đỗ Sơn Khôi lại không quá thích hợp. Lúc xế chiều Đinh Trường Sinh đang tại ngoại ở giữa văn phòng bên trong nhìn tài liệu, Thạch Ái Quốc giao cho hắn một cái nhiệm vụ, chính là liền Hồ Châu thị phá dỡ di rời công tác viết một ngón tay đạo ý kiến. Bởi vì Thạch Ái Quốc chính là tại phá dỡ di rời hiện trường lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Trường Sinh, cho nên đối với hắn tại phá dỡ di rời trong công việc biểu hiện có một cái đại khái hiểu biết, đây cũng là vì phòng bị tại bước tiếp theo phá dỡ di rời trong công việc phát sinh đồng loại sự cố. Cho nên làm Đinh Trường Sinh trước khởi thảo, nhưng là Thạch Ái Quốc không biết chính là, viết tài liệu đúng là Đinh Trường Sinh ngắn bản, nhưng là không có biện pháp, đây là lão bản giao cho chính mình nhiệm vụ thứ nhất, vô luận như thế nào. Mình cũng phải nhiệm vụ này hoàn thành. Vốn là chính phủ thành phố có bí thư sử trưởng, việc này hẳn là làm bí thư sử trưởng đến viết, nhưng là Thạch Ái Quốc chuyên môn cấp Đinh Trường Sinh làm bàn giao, nhất định phải hắn tự mình viết một thiên văn chương, không thể làm những người khác viết thay, như vậy nói Đinh Trường Sinh cho dù muốn tìm cá nhân hỏi một chút đều có điểm trù trừ. Ai u, tiểu Đinh, như vậy nghiêm túc, làm gì chứ? Đào Thành Quân vừa vào cửa, đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh cau mày đang nghiên cứu trong tay tài liệu, vì thế trêu ghẹo hỏi. Nga, bí thư trưởng, người mạnh khỏe, cũng không có gì, xem chút tài liệu. Ân, người trẻ tuổi nhất định phải hiếu học, này tốt lắm, đúng rồi, thị trường bận rộn sao? Giống như tại bận rộn, bất quá không có những người khác. Đinh Trường Sinh nói cho Đào Thành Quân bên trong không có khách nhân, bí thư trưởng là chính phủ thành phố đại quản gia. Vì thế gõ cửa một cái liền đi vào. Thành Quân đến đây, tọa, ai, tọa một chút ngỏ, cổ đều mệt chua. Vừa nhìn thấy là Đào Thành Quân tiến đến, Thạch Ái Quốc đứng lên bẻ bẻ cổ nói. Thị trưởng, đến chúng ta cái này tuổi tác, trăm vạn không thể luôn ngồi a, phải thường xuyên đứng lên đi vài bước, như vậy mới có thể bảo trì khớp xương dùng tốt a, chúng ta có thể không so được những năm kia nhẹ nhân. Đúng vậy a, ai, thật già đi. Hắn nói lời này khi không khỏi nhớ tới giữa trưa giấc ngủ trưa khi chịu đựng không được Tiêu Hồng cám dỗ, ban ngày ban mặt hai người thế nhưng lại làm một hồi, nhưng là chất lượng không cao, nguyên nhân là giữa trưa chưa kịp uống thuốc, tuy rằng Tiêu Hồng trong mắt chợt lóe thất vọng biểu cảm, nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy, cho nên toàn bộ buổi chiều đều có chút không yên lòng. Thị trường, có chuyện phiền toái, ngươi nhìn nhìn cái này a. Đào Thành Quân đem trong tay báo chí đưa cho Thạch Ái Quốc. Ân. Cái này Triệu Khánh Hổ có phải hay không phong bình không phải thực tốt. Thạch Ái Quốc nhìn đúng là Triệu Khánh Hổ con kết hôn thông cáo, hoan nghênh người của mọi tầng lớp trình diện vì hắn ăn mừng. Đúng vậy a, chẳng những không tốt, cũng có nhân phong truyền cái này Triệu Khánh Hổ thiệp hắc, nhưng là đã nhiều năm như vậy, hắn một mực cố gắng đem tự mình rửa bạch, đến bây giờ đã là Hồ Châu thủ phủ, hơn nữa dưới cờ vệ hoàng tập đoàn cũng là Hồ Châu thị lớn nhất dân doanh xí nghiệp, có thể nói tại Hồ Châu thì cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Càng huống hồ nhà gái là ngân hàng công thương hành trưởng nào Hồng An nữ nhi, cho nên cái này có chút cường cường liên hợp ý tứ. Đào Thành Quân đưa cho Thạch Ái Quốc một điếu thuốc, lại giúp hắn điểm phía trên, lúc này mới chậm gì gì nói. Nếu như vậy, chúng ta liền càng không thể dính bên, dạng người này vẫn là trốn điểm cho thỏa đáng, thường thường những người này đều là đặc biệt sẽ đem nắm cơ hội người, một khi dính phía trên, bài đều bài không xong. Đúng vậy a, nhưng thị trường thành phố không đơn thuần là cái này trên báo chí thông cáo, còn có cái này, nhân gia tự mình đưa đến, ta nói ngươi tại mở, liền đến trong này đến cũng chưa làm, trực tiếp để ta cấp chặn xuống. Đào Thành Quân đưa cho Thạch Ái Quốc một tấm thiệp mời, nhận lấy đến trong tay, hắn cũng cảm giác nặng trịch, cẩn thận vừa nhìn, nguyên lai phong bì là mộc đầu làm, có thể nói là cổ điển mùi hương cổ xưa a. Thị trưởng, đây chính là Tử Đàn a, không hổ là Hồ Châu thủ phủ. Liền cái thiệp mời đều là cao cấp như vậy, nếu chỉ có thông cáo, chúng ta có thể nói không biết, cũng thì không đi được, nhưng là bây giờ người ta đem thiệp mời đưa trong nhà đến đây, làm sao bây giờ đâu này. Đào Thành Quân cũng cảm giác thực khó giải quyết. Ta cùng cái này nhân cũng không nhận ra, cũng chưa từng đánh giao tế, hơn nữa, tại Hồ Châu thu được hắn loại này thiệp mời chỉ sợ cũng không phải là rất nhiều, nhưng là cái khác thiệp mời hoặc là chủ động đi vuốt mông ngựa khẳng định không ít. Chúng ta lại đi thấu cái này náo nhiệt làm gì, nhưng là phải là lại giả vờ không biết cũng không thích hợp. Như vậy đi, làm Trường Sinh đi, người cũng không nên đi, thân phận của chúng ta đều quá mẫn cảm, không tốt làm Trường Sinh đi đánh sát mép cầu A. Ký không phải là không có đi, cũng không phải là gióng trống khua chiêng đi, như vậy đều có mặt mũi, ngoại nhân tưởng rằng ta làm Trường Sinh đi, coi như là cho hắn mặt mũi, nhưng là nói cho Trường Sinh, làm hắn lấy chính mình tên phía trên lễ là được. Thạch Ái Quốc định cuối cùng bàn nói. Đinh Trường Sinh không nghĩ đến chính mình cự tuyệt Từ Kiều Kiều, vẫn là không có thoát khỏi đi tham gia nàng tìm muội Hà Tình hôn lễ vận mệnh, chính là hắn không biết Thạch Ái Quốc suy nghĩ, đến lúc đó vạn nhất Triệu Khánh Hổ nếu thật là xảy ra chuyện, nhưng là cùng Thạch Ái Quốc một điểm quan hệ đều không có, nhưng là Đinh Trường Sinh kia liền khó mà nói, cho nên hắn tại bất chi bất giác ở giữa đã bị lãnh đạo chơi một phen, hắn còn cho rằng đây là lãnh đạo phái chuyện tốt đâu. Nhớ kỹ ta lời nói rồi, muốn dùng ngươi danh nghĩa của mình đi, thượng bao nhiêu tiền ngươi chính mình xem xét mà xử lý, trở về ta ký tên chi trả, nhưng là trăm vạn không thể xả đưa ra thị trường thân phận quá mẫn cảm, hiểu chưa, dù sao thị trường là Hồ Châu thị cao cấp nhân viên công vụ, tham gia một cái thương nhân con hôn lễ không thích hợp, nếu vạn nhất có nhân cầm lấy chuyện này làm văn chương, liền rất bất lợi ở thị trường danh dự, ngươi hiểu ý của ta không? Đào Thành Quân ra Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Bên ngoài gian phòng làm việc lời nói đầy ý vị căn dặn Đinh Trường Sinh nói. Bí thư trưởng yên tâm đi, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi bận đi, vừa rồi nghe thị trưởng nói an bài cho ngươi cái nhiệm vụ. Đào Thành Quân lại khôi phục cả người lẫn vật mỉm cười vô hại, ân cần hỏi nói. Đúng vậy à, ta chính phát sầu đâu. Đinh Trường Sinh lập tức khiếu khuất đảo. Ân, có cái gì khó khăn sao? Đào Thành Quân như cũ là thực mắt ân cần thần hỏi, loại này thân thiết đủ để cho bất kỳ cái gì một người cũng có thể cảm giác được ấm áp, nhưng là này nụ cười sau lưng có bao nhiêu đao kia cũng không phải là người bình thường có thể nhìn xem ra tới, dù sao hiện tại Đinh Trường Sinh không có nhìn ra. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 674. Vô luận bàn Thạch tập đoàn phải chăng cuối cùng đầu tư, Thạch Ái Quốc đều rút ra thời gian tiếp đãi Dương Phụng Tê một hàng, tuy rằng hai người đã tại lén lút bên trong đại chiến mấy trăm hiệp. Nhưng là tại như vậy trường hợp, Đinh Trường Sinh vẫn là biểu hiện ra nên có rụt rè, tuyệt đối không có bởi vì nhận thức Dương Phụng Tê mà nói hơn một câu. Tương phản, tại hiện trường, hắn rất trầm mặc, yên lặng đảm đương một cái ghi lại viên chức trách, mà bí thư trưởng Đào Thành Quân thỉnh thoảng quan sát Đinh Trường Sinh biểu cảm, phát hiện tiểu tử này cư nhiên biểu hiện không quan tâm hơn thua, giống như việc này cùng hắn không có gì quan hệ tự đắc, này không thể không làm Đào Thành Quân cảm thấy tắc tắc kêu kỳ lạ. Thật hiển nhiên, Dương Phụng Tê cũng chú ý tới điểm này, tâm lý âm thầm bật cười, này tiểu nam nhân nghiêm trang cũng vẫn là rất khả ái, nếu khoản này đầu tư thật xác định xuống, như vậy chính mình liền có thể có càng nhiều lý do đến Hồ Châu rồi, nhưng là cho tới bây giờ, giống như chính mình đoàn đội chẳng phải là thực xem trọng hạng mục này, cho rằng Hồ Châu phát triển quá lạc hậu, phát triển lớn như vậy một cái quảng trường hạng mục thực khả năng đem tài chính chặt chẽ hãm tại nơi này, ngắn hạn nội rất khó thực hiện lợi nhuận. Mà bàn Thạch đầu tư tiền rất nhiều cũng không phải là đầu tư lâu dài, như vậy nói cổ đông sẽ rất có thể phát sinh khác nhau, đây là cho tới bây giờ Dương Phụng Tê lo lắng nhất. Nhưng là Hồ Châu những quan viên này, bao gồm Đinh Trường Sinh cũng nói với nàng, trước mắt Trung Quốc kinh tế đã dần dần hướng thực thể kinh tế chuyển biến, cái loại này dựa vào nơi này đánh nhất thương, chỗ đó phóng một pháo thủ pháp dần dần lỗi thời rồi, bàn Thạch tập đoàn cũng phải suy nghĩ chuyển hình rồi, thì phải là làm một chút trường tuyến đầu tư. Như vậy nói mới có thể tránh cho kinh tế phiêu lưu. Hội đàm không có nói đến tính thực chất đồ vật, chủ yếu là Thạch Ái Quốc giới thiệu một chút Hồ Châu thị phát triển kinh tế tiền cảnh, cùng với trước mắt quả thật cần phải hướng bàn Thạch đầu tư lớn như vậy nhà đầu tư gia nhập liên minh, cộng sáng tạo kinh tế địa phương phát triển nghiệp lớn, nhưng là cũng cấp bàn Thạch đầu tư để lại cũng đủ tưởng tượng không gian, cho nên hội đàm trên cơ bản vẫn là rất hòa hài. Đang tại rất nhanh ghi lại Đinh Trường Sinh đột nhiên cảm giác được tay của mình cơ tại bên người túi quần đột nhiên dồn dập chấn chuyển động, nhưng là hắn không có nhìn, bởi vì chẳng những là hội đàm đang tiến hành, còn có chính là Hồ Châu đài truyền hình thành phố đang tại hiện trường ghi hình, mà hắn an vị tại Thạch Ái Quốc phía sau không nhiều lắm xa mới thôi, nếu như mình có cái gì tiểu động tác, lập tức liền bị chụp được đến, vô luận là điện thoại của ai, hắn phía sau cũng phải chịu đựng. Cũng may là điện thoại ương ngạnh vang lên hai lần liền đình chỉ tiếp tục quấy giày, nhưng là vẫn là cảm giác được có một đầu tin nhắn tiến vào, thừa dịp camera quay chụp những người khác thời điểm hắn cầm lấy vừa nhìn, lại là Khâu Oanh Oanh đánh đến, ngắn tin cũng là nàng phát đến, nội dung cũng là làm Đinh Trường Sinh đầu mộng một chút, Khâu Oanh Oanh mẫu thân cũng chính là Triệu Hinh Nhã cư nhiên tự sát, đến tình huống bây giờ không rõ, cảnh này khiến Đinh Trường Sinh lập tức lo lắng, sắc mặt đều có điểm thay đổi. Lúc này hắn thực muốn đi ra ngoài gọi điện thoại đi hỏi một chút tình huống, nhưng là nhìn hội đàm tình huống, nhìn bộ dạng muốn đã xong, nhịn nữa mấy phút ha, Triệu Hinh Nhã vì sao lại đột nhiên ở giữa tuyển chọn tự sát, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Hắn nhìn qua tại ghi lại, nhưng là rốt cuộc ghi chép cái gì, notebook thượng đơn giản là rối tinh rối mù, đầu óc của hắn vẫn luôn tại Khâu Oanh Oánh cùng nàng mẫu thân trên người, nhưng là vì sao gọi điện thoại cấp chính mình? Rốt cuộc Triệu Hinh Nhã cùng Khấu Đại Bàng ở giữa xảy ra chuyện gì, ai, thật sự là gấp chết người. Hội kiến vừa kết thúc, Đinh Trường Sinh đi theo Thạch Ái Quốc phía sau, đem Dương Phụng Tê một hàng đưa ra Đông Giao khách sạn, sau đó Bí Thư Trường cùng Thạch Ái Quốc cũng cùng nhau lên xe, Đinh Trường Sinh mất hồn mất vía ngồi ở trên tay lái phụ phát tin nhắn. Đào Thành Quân đầu tiên nhìn thấu Đinh Trường Sinh cảm xúc không đúng. Tiểu Đinh, có phải là có chuyện gì hay không? Bí Thư Trường, thị trường, ta muốn mời nửa ngày nghỉ hồi Bạch Sơn một chuyến, một người bằng hữu của ta luẩn quẩn trong lòng tự sát, ta đi nhìn tình huống. Đinh Trường Sinh do dự một chút vẫn là tuyển chọn ăn ngay nói thật. Nga, như vậy đi, chúng ta hồi chính phủ thành phố, đến trong đó ngươi tìm chiếc xe đưa ngươi đi, ai, như vậy luẩn quẩn trong lòng, như vậy, ngươi cũng không dùng cấp bách trở về, trước xử lý tốt bằng hữu ngươi sự tình, ta bên này có Bí Thư Trưởng vất vả một chút. Không cần, thị trường, ta sáng mai chạy về. Đinh Trường Sinh phi thường cảm tạ Thạch Ái Quốc rộng lượng, luôn miệng nói tạ. Đừng nói những lời nhảm nhí này rồi, Tiểu Hồ, lái nhanh một chút. Xuống xe sau đó, Đinh Trường Sinh cuối cùng cấp Khâu Oanh Oánh hồi tới điện thoại. Trường Sinh ca, người như thế nào mới trả lời điện thoại a? Ta sợ hãi, ta nên làm cái gì bây giờ à? Khâu Oanh Oánh nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại cao giọng khóc lớn. Oanh Oánh, đừng khóc, ba ba ngươi đâu? Hắn đi Bắc Kinh học tập, đang tại hướng trở về, Trường Sinh ca, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Mẹ ngươi hiện tại như thế nào đây? Ân, tại bệnh viện, cầm máu rồi, nhưng là vẫn còn đang hôn mê đâu. Khâu Oanh Oánh quất thút tha thút thít đáp nói. Tại bệnh viện huyện sao? Không phải là, tại Bạch Sơn bệnh viện đâu. Tốt, như vậy, ngươi trước không nên cử động. Nghe lời, ta nửa giờ sau đến, chờ đợi ta lập tức liền đến. Vốn là Đào Thành Quân có ý tứ là làm xe con ban người lái xe đi đưa Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh cự tuyệt, hắn nghĩ mình lái xe đi, thuận tiện làm việc, xe con ban người vừa mới bắt đầu nhận thức Đinh Trường Sinh, đều muốn nhân cơ hội tiếp cận này người bí thư mới, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn kiên trì mình lái xe đi, có một số việc còn chưa phải muốn cho nhiều lắm nhân biết cho thỏa đáng. Vốn là hắn muốn gọi Đỗ Sơn Khôi cùng đi, có thể nghĩ, đêm nay Khang Minh Đức muốn dẫn cái kia nữ nhân đi gặp cái gì người, đây cũng là thực mấu chốt sự tình, có đôi khi nhất cá bất lưu thần làm con mồi chạy trốn về sau, rốt cuộc nan bắt hắn lại nhóm. Có thể nói Đinh Trường Sinh khi một đường nhanh như tia chớp, hơn nữa tại trên đường cũng đem chuyện này nói cho Khâu Oanh Oánh chủ nhiệm lớp Phó Phẩm Thiên, cho nên khi Đinh Trường Sinh đến bệnh viện thời điểm, Phó Phẩm Thiên đang tại bồi tiếp thất hồn lạc phách Khâu Oanh Oánh đâu. Không đợi Đinh Trường Sinh nói chuyện, Khâu Oanh Oánh liền một đầu đâm vào Đinh Trường Sinh trong lòng, khóc không thành tiếng, Đinh Trường Sinh gấp gáp vỗ lấy nàng sau lưng an ủi, điều này làm cho Phó Phẩm Thiên nhìn cũng là thực lúng túng, nhưng là nàng không có hướng đến địa phương khác nghĩ, dù sao Khâu Oanh Oánh là một đứa trẻ, nhưng là bây giờ Khâu Oanh Oánh đã không đơn thuần là một đứa con, nguyên lai tại Hải Dương thời điểm, ngày ngày về nhà, cũng không lớn tiếp xúc khác phái nhưng là hiện tại bất đồng. Mặc dù là nàng không đi chủ động tiếp xúc khác phái, nhưng là bởi vì Khâu Oanh Oánh bộ dạng cùng hoa giống nhau, nụ hoa chớm nở, hơn nữa học tập lại thích, cho nên vẫn luôn là trường học cậu con trai trong mộng tình nhân. Điểm này liền Đinh Trường Sinh cũng không biết, Khâu Oanh Oánh mỗi ngày đều thu được cậu ái tin nhắn cùng thư tình. Nhưng là chỉ cần đem những cái này tiểu thí hài cùng Đinh Trường Sinh vừa so sánh với, Khâu Oanh Oánh thì càng thêm quyến luyến Đinh Trường Sinh, tuy rằng đến bây giờ Đinh Trường Sinh cũng không biết Khâu Oanh Oánh loại này thật sâu quyến luyến. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 675. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khó khăn đợi Khâu Oanh Oánh cảm xúc ổn định xuống, Đinh Trường Sinh cấp bách vội hỏi. Phó Phẩm Thiên nhìn đến Đinh Trường Sinh đến đây, mà Khâu Oanh Oánh trong mắt hiện tại chỉ có hắn, vì thế chỉ bên ngoài liền rời đi. Còn không phải là bởi vì ta ba ba, bọn hắn ly hôn, mẹ ta lại bị bán hàng đa cấp lừa gạt, nàng hiện tại cái gì cũng không có, mấy ngày hôm trước nàng nói đến Bạch Sơn bỏ ra kém. Trở về nhìn ta một chút, vốn là ta còn thật cao hứng, nhưng là không nghĩ tới nàng đến Bạch Sơn là tìm nàng bán hàng đa cấp đội, lập tức bị cảnh sát cấp ngăn chặn, đóng mấy ngày mới thả ra, nàng giờ mới hiểu được, chính mình thật bị gạt, cho nên cho ta gọi điện thoại sau liền cắt cổ tay, cũng may là bị người phát hiện sớm, bằng không. Ta thật sự là không biết sẽ là cuối cùng kết quả gì. Khâu Oanh Oanh phía sau có người tâm phúc, cho nên cũng đừng khóc, nhưng là nhìn qua vẫn là rất thương tâm, hơn nữa có nói không ra vẻ u sầu. Hiện tại thế nào, khá hơn chút nào không? Ta có thể vào nhìn nàng một cái sao? Nàng bây giờ còn chưa có tỉnh lại, Trường Sinh ca, nàng sẽ không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, nghe ta đấy, không có việc gì, có ta đây, đúng rồi, ba ngươi khi nào thì trở về? Ta cũng không biết, hắn nói đã mua vé xe, để ta tại bệnh viện thật tốt chiếu cố mẹ. Khâu Oanh Oánh nói, Oanh Oánh, ngươi ăn cơm chưa? Không có, ăn không vô. Không ăn cơm sao được, như vậy đi, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi mua cơm, đợi một chút làm mẹ ngươi một khối chịu chút, nàng càng cần nữa ăn cơm. Nói hắn đem Khâu Oanh Oanh ấn tại hành lang bên trong ghế dựa phía trên, sau đó xuống lầu ra bệnh viện đại lâu. Phó Phẩm Thiên nhìn đi ra Đinh Trường Sinh, nở nụ cười, trong tay còn thôi điện động xa, thời tiết đã rất lạnh. Phó Phẩm Thiên mặc lấy giữ mình áo lông, đem vóc người của nàng phác họa đường nét rõ ràng. Nếu tại bình thường, hắn nhất định nhịn không được nàng cám dỗ, nhưng là đêm nay không được. Khâu Oanh Oánh còn tại bệnh viện bên trong, hơn nữa giống như nàng hiện tại chủ yếu dựa vào chính là hắn, phía sau hắn thật sự là không thể thả hạ cái này tiểu nữ hài đi cùng cái này nữ nhân đi hưởng thụ đêm đẹp. Người có khỏe không? Phó Phẩm Thiên đối với nghênh Đinh Trường Sinh hỏi trước nói. Tốt, nhưng là mệt chết, ta gần nhất lại vừa mới đổi công tác, cho nên càng bận rộn, đêm nay, sáng mai phải chạy trở về. Lại đổi công tác, đi đâu vậy, như vậy bận rộn. Muốn chú ý thân thể, không muốn mệt chết rồi. Phó Phẩm Thiên nhỏ giọng dặn dò. Ta biết, cơ thể của ta ngươi còn không biết sao. Hôm nay thực khả năng không có thời gian, mấy ngày nữa ngươi và Miêu Miêu đi Hồ Châu chơi đùa a, lão ngốc nơi này cũng không có ý nghĩa, đi ra ngoài đi dạo một vòng cũng tán giải sầu. Thật, ngươi thật nguyện ý ta mang Miêu Miêu đây? Phó Phẩm Thiên cố ý nghiêng đầu hỏi. Như thế nào, hoài nghi thành ý của ta? Ta cầm lấy nàng đương nữ nhi của ta, ngươi không tin. Tín, tín, nàng cũng tốt thời gian dài không có gặp ngươi rồi, luôn nhắc tới ngươi, đúng rồi, ngươi đổi công việc gì rồi, như vậy bận rộn. Kỳ thật công tác cũng không phải là thực bận rộn, chẳng qua thời gian thượng chính mình không tự do, tại cấp thị trường làm bí thư, mọi chuyện cũng phải xin nghỉ, cho nên đêm nay ta không đi ngươi nơi đó, mấy ngày nữa thấu cái chủ nhật ngươi và Miêu Miêu đi Hồ Châu A. Oánh oánh cái tiểu nha đầu này bây giờ là hoang mang lo sợ, ta phải an ủi nàng một chút. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Ta biết, nhưng là, oánh oánh đứa nhỏ này ta cảm thấy không giống với, ta là nàng chủ nhiệm lớp, ta cảm giác nàng quá thành thục, có đôi khi ý tưởng cũng không phải là nàng cái này tuổi đứa nhỏ nên có, nhưng là vừa rồi ta nhìn thấy nàng nhìn thấy ngươi khoảnh khắc kia, ta mới cảm giác được, nàng chính là đứa bé, Trường Sinh, ngươi và nàng không có gì à. Phó Phẩm Thiên một đôi lợi hại ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh hỏi. Thân ái Phó Lão Sư, ngươi đây là cái gì ý tưởng, ta cùng nàng có thể có cái gì? Thật sự là mù nghĩ. Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, gấp gáp phủ nhận nói. Ân, không có gì là tốt rồi, nhưng là trực giác của nữ nhân vẫn là thực linh, ta có cảm giác đứa nhỏ này đối với tình cảm của ngươi không bình thường. Nàng bây giờ là thời kỳ trưởng thành, vẫn là cái tình mê mê tiểu hài tử. Nhưng là ngươi không thể phạm sai lầm như vậy Nga, nếu không lời nói, để ta biết, không tha cho ngươi. Phó Phẩm Thiên thay đổi ôn nhu hiền lành biểu cảm, rất mạnh cứng rắn giơ quả đấm của mình. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi nhanh chút trở về đi, trên đường chậm một chút, còn kỵ điện động xa, nếu không quá đoạn thời gian đổi chiếc xe hơi A, ngươi có bằng lái sao? Không có, ta nhát gan, không dám mở, đi, ngươi chính mình cẩn thận A. Nhìn theo Phó Phẩm Thiên rời đi, Đinh Trường Sinh gấp gáp đến bệnh viện đối diện tiệm fast food gói mấy phần đồ ăn cầm lại bệnh viện. Đợi nóng này a, đói bụng, đến, ăn trước điểm a. Trường Sinh ca, ngươi như thế nào đi lâu như vậy a, mẹ ta tỉnh. Khâu Oanh Oánh cấp bách nói. Nga, không có sao chứ, cảm xúc như thế nào đây? Thật không tốt, vừa rồi còn mắng ta một chút, rất tệ. Ta cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng. Để ta đến đây đi, ngươi trước tại bên ngoài ăn cơm đi, ta đi vào nhìn nàng một cái. Đinh Trường Sinh đem trong tay đồ ăn đưa cho Khâu Oánh Oánh, đẩy cửa vào phòng bệnh. Đây là một cái tập thể phòng bệnh, có 3 cái giường, nhưng là bởi vì mặt khác 2 tờ giường đều không có bệnh nhân, cho nên cùng phòng đơn cũng không sai biệt lắm. Triệu Hinh Nhã cô độc nằm tại giường bệnh phía trên, hai tay bị băng vải cột vào giường lan can phía trên, tay phải đánh từng tí, trên mặt xám trắng, không có một tia huyết sắc, nhìn qua, xinh đẹp gương mặt cũng mất đi sáng bóng, nhưng là nhìn qua coi như là một cái hoàn chỉnh người, chẳng qua bị lửa phẫn nộ đã khiến nàng mất đi ngày xưa sinh lực mà thôi. Thẩm, nghĩ ăn một chút gì sao? Đinh Trường Sinh tại trên ghế ngồi xuống đến, nhẹ giọng hỏi nói. Triệu Hinh Nhã nghe thấy mở cửa âm thanh, bản năng tựa đầu xoay hướng về phía bên trong, nàng cho rằng tiến đến vẫn là Khâu Oánh Oánh, nhưng là không nghĩ đến lại là Đinh Trường Sinh, đã từng cái này âm thanh rất quen thuộc, nhưng là từ đêm đó tại nhà mình bên trong bị hắn phi lễ suýt chút nữa sau đó, nàng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, cho nên cái này âm thanh đã thật lâu chưa từng nghe qua rồi, nhưng là hiện tại, hắn lại ngoài ý muốn xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi như thế nào tại nơi này? Triệu Hinh Nhã nghi ngờ hỏi nói. Ghé thăm ngươi một chút, cảm giác tốt hơn nhiều sao? Ai nói cho ngươi, ngươi là đến xem ta chê cười sao? Thẩm, vô luận ngươi nói như thế nào, ta vẫn là giống như lúc trước, vẫn là như vậy, một chút cũng không thay đổi. Đinh Trường Sinh không để ý Triệu Hinh Nhã cảm nhận, từng chút giúp nàng đem cài chặt tay băng vải cởi bỏ. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Ta chỉ là cảm giác ngươi làm như vậy đối với Khâu Oánh Oánh thực không công bằng, các ngươi ly hôn đã cấp nàng rất lớn tổn thương, hiện tại, nàng thiếu chút nữa lại mất đi mẫu thân, ngươi nghĩ, ngươi chết rồi, nàng nên như thế nào đối mặt thế giới sau này. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 676. Ta hiện đang hối hận chết rồi, vì sao bị ma quỷ ám, hiện tại, ta cái gì cũng không có, công tác đã không có, gia đình cũng không có, Khâu Đại Bàng hận chết ta, cùng ta ly hôn. Ngươi nói ta sống còn có ý gì? Tay nàng bị giải khai, nguyên nhân là vừa rồi cảm xúc kích động, thua liền dịch cũng không làm, nàng bây giờ ngược lại là tỉnh táo lại. Thẩm, ngươi không thể như vậy nghĩ, ngươi không phải là còn có Oánh Oánh sao? Ngươi không có khả năng là tính toán liền nàng cũng từ bỏ a? Oánh Oánh, ai, nàng cũng hận ta chết nàng cũng không có khả năng thương tâm, là ta một tay quản gia phá hủy. Không có khả năng. Oánh Oánh thực lo lắng ngươi, hơn nữa, đợi biểu thúc trở về, chúng ta khuyên hắn một chút, các ngươi vẫn là một khối sinh hoạt a. Đinh Trường Sinh không biết làm sao, thế nhưng nói ra làm bọn hắn phục hôn như vậy nói, lẽ ra hắn một mực mơ ước Triệu Hinh Nhã, bằng không cũng không có khả năng lớn mật đến tại nhà của nàng bên trong liền dám làm như vậy sự tình, hiện tại lại bắt đầu khuyên nhân ra phục hôn rồi, này về tình về lý không hợp a, nhưng là hắn cố tình chính là nói như vậy. Ai? Không thể nào, hắn đã sớm tại bên ngoài có người, trừ bỏ người cảnh sát kia, về sau lại cùng hắn đảng tránh bạn chủ nhiệm tốt lên, vừa vặn mượn cái này cơ hội đem ta bỏ qua rồi, hắn cao hứng còn không kịp, phục hôn, khả năng sao? Triệu Hinh Nhã thở dài nói. Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, bởi vì buộc chặt thời gian quá dài, cho nên nàng cánh tay phía trên có một khối vẫn luôn là xanh tím sắc, Đinh Trường Sinh một tay cầm chặt tay nàng, cái tay còn lại tại nàng cánh tay phía trên nhẹ nhàng nén. Trợ giúp nàng thư giãn máu, cảm thấy được Đinh Trường Sinh không trả lời chính mình lời nói, cho nên nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, phát hiện hắn đang tại hết sức chăm chú giúp đỡ chính mình nhu cánh tay, nàng không có phản kháng, càng không có rút về đến. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái này kêu chính mình thầm thầm cháu, hắn làm chính là như vậy nghiêm túc. Vậy ngươi có tính toán gì không? Đinh Trường Sinh qua một hồi hỏi. Ta có thể có tính toán gì không? Quá một ngày tính một ngày. Mãi cho đến chết mới thôi. Như vậy sao được, người là phải có điểm tinh khí thần, lão tiếp tục như vậy, người vẫn là suy nghĩ lung tung, người được có chút việc làm, nếu không, người vẫn là trở về làm lão sư a. Đinh Trường Sinh nói, trở về không được, ta từ chức, hơn nữa, ta lúc ấy đi ra thời điểm bao nhiêu người ngắn lấy ta còn lời thề son sắt nói muốn đi kiếm nhiều tiền, hiện tại xám xịt trở về, ta còn thật đâu bất khởi người kia. Cho nên làm lão sư việc này hay là thôi đi. Triệu Hinh Nhã ngược lại có tự mình hiểu lấy. Ân, nghe ngươi vừa rồi nói ý tứ, còn thì nguyện ý làm lão sư, chẳng qua không nghĩ hồi nguyên trường học đúng không? Đinh Trường Sinh đem tay nàng thả lại đến bệnh chăn trên giường phía dưới. Ta dạng người này, tốt nghiệp một cái liền làm lão sư, làm nửa đời người lão sư, bản nghĩ ra trộn lẫn lăn lộn, nhưng là không nghĩ tới lăn lộn một cái táng ra bại sản, ta thật sự là tự làm tự chịu a. Triệu Hinh Nhã mặc dù không có nói rõ có thể đi trở về làm lão sư, nhưng là câu trả lời của nàng xem như chứng minh rồi Đinh Trường Sinh suy đoán, nàng còn thì nguyện ý làm lão sư, có thể nói trừ bỏ làm lão sư, nàng còn thật hoàn toàn không có sử dụng. Nếu không, người đi Hồ Châu làm lão sư a, ta nhận thức chỗ đó người, đem ngươi quan hệ điều đến Hồ Châu hẳn là không có vấn đề, mặc dù là ngươi từ chức, ta cảm thấy cũng có thể làm. Thật Triệu Hinh Nhã đã thật sâu hối hận chính mình rời đi phòng học cương vị rồi, hiện tại nhìn đến, chính mình còn thật không thích hợp tại trường học thế giới bên ngoài phịch, đến bây giờ biến thành chính mình thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Ân, chỉ cần ngươi nghĩ đến, ta nguyện ý giúp ngươi làm. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh ra cửa, vừa mở môn, vừa vặn nhìn thấy Khâu Oanh Oánh ở ngoài cửa dán vào môn nghe lén đâu. Hắc, khi nào thì bắt đầu học trộm nghe người ta nói chuyện rồi, này cũng không tốt ha. Đinh Trường Sinh lập tức nắm Khâu Oanh Oánh mũi nhỏ, bóp nàng cảm giác chua chua, thật giống như là muốn rơi nước mắt. Như thế nào đây, mẹ ta không sao chứ? Khâu Oanh Oánh vội vàng hỏi nói. Ta vừa xuất mã còn có thể có chuyện gì? Ngươi quá về sau ngươi nhìn mẹ ngươi muốn tới Bạch Sơn đi. Vì sao, có ý tứ gì? Mẹ ngươi còn nghĩ làm lão sư, nhưng là không nghĩ tiếp tục hồi Hải Dương rồi, cũng không nghĩ tiếp tục tại Bạch Sơn ngây ngô, nghĩ đổi cái hoàn cảnh, ta trở về giúp nàng điều đến Hồ Châu đi. Ngươi cũng biết, nàng là từ chức, cũng chỉ có tại Hồ Châu, ta mới có thể giúp nàng, về sau ngươi nghỉ, nếu không muốn nhìn ba ngươi lời nói, liền đến Hồ Châu nhìn mẹ ngươi a. Thật, thật tốt quá. Ai, Trường Sinh ca, ngươi dứt khoát đem ta cũng chuyển trường đến Hồ Châu đi tốt lắm, ta chính mình không muốn tại nơi này ngây ngô. Khâu Oanh Oánh kéo lấy Đinh Trường Sinh cánh tay nói. Cái này không được, lão sư ngươi không đồng ý, hơn nữa, ta cảm giác Hồ Châu bên kia dạy học chất lượng cũng không được, đuổi không kịp Bạch Sơn nhất trung, đến đó, ngươi chỉ sợ liền đại học cũng thi không lên, ngươi thì nguyện ý thi không học đại học còn thì nguyện ý tại nơi này vất vả vài năm thi một cái tốt đại học đâu này. Đinh Trường Sinh hù dọa Khâu Oanh Oánh nói. Thật giả Khâu Oanh Oánh không phải là tiểu hài tử, đối với Đinh Trường Sinh nói rất là tỏ vẻ hoài nghi. Lừa ngươi làm chi, không tin ngươi hỏi thăm một chút, việc này phó lão sư rõ ràng nhất. Đinh Trường Sinh lập tức đem đề tài chuyển đến phó Phẩm Thiên trên người. Quên đi, ta mới không muốn hỏi nàng, nàng là chủ nhiệm lớp, nàng khẳng định không muốn thả ta đi, ta đây đi vào nhìn ta một chút mẹ. Khâu Oanh Oánh nói. Đi thôi, đợi ý một chút ta đưa ngươi trở về trường học. Ta không, ta đêm nay ở nơi này, ngày mai trở về nữa. Khâu Oanh Oánh kiên trì nói. Thật tốt, vào xem một chút đi, ta sáng mai đưa ngươi trở về, ta sáng mai cũng muốn chạy về Hồ Châu đi, công tác thực bận rộn, thân bất do kỷ, không có biện pháp. À, ngươi sáng mai trở về, kia mẹ ta làm sao bây giờ, nàng còn không có xuất viện đâu này. Không sao. Lại tĩnh dưỡng vài ngày là được rồi, ta sẽ nhường ngươi Tào Băng tỷ tỷ đến chiếu cố nàng vài ngày, cứ như vậy đi, mau vào xem một chút đi, hỏi nàng ăn hay không này nọ. Khâu Oanh Oánh cực không tình nguyện đi vào, nhưng là mới vừa đi vào lại mở ra môn hướng ra phía ngoài liền mắt nhìn Trường Sinh ca, ngươi cũng không thể vô thanh vô tức liền rời đi, chờ ta một hồi. Nói đến sau này, âm thanh đã rất nhỏ, nhưng là vẫn có thể nghe thấy. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 677. Đêm dần dần khuya, bệnh viện đã trải qua một đêm ồn ào náo động, giống như cũng mệt mỏi, an tĩnh xuống đến, nhưng là vẫn là thường xuyên nghe thấy một cái tầng trệt truyền đến trầm thấp hoặc là ngẩng cao tiếng khóc, không cần phải nói, đó là lại có một cái sinh mệnh ly khai thế giới này. Hành lang phần cuối, Đinh Trường Sinh dựa vào tại lan can phía trên, chăm chú nhìn xa xa cảnh đêm, mà Khâu Oanh Oánh là nằm sấp tại lan can phía trên. Đinh Trường Sinh nhìn cảnh đêm, nàng nhìn Đinh Trường Sinh. Nhìn ta làm gì, ngươi nhìn, Bạch Sơn cảnh đêm còn chưa phải sai, trước kia tại sao không có phát hiện đâu. Đinh Trường Sinh vươn tay, đem Khâu Oanh Oánh đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, nhưng là rất nhanh viên này cuột cường đầu lại xoay trở về. Phong cảnh có cái gì tốt nhìn, Trường Sinh ca, có hay không nhân nói cho ngươi, ngươi thực xuất. Khâu Oanh Oánh cười tủm tỉm nhìn Đinh Trường Sinh nói. Có a, thì sao, ta vốn là thực xuất nha, ha ha, có phải hay không có chút vô liêm sỉ? Không phải là, ta nói đúng thật, Trường Sinh ca, ngươi có thể nói cho ta lời nói thật sao? Ngươi có bạn gái sao? Khâu Oanh Oánh dùng cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh hỏi, hơn nữa nhìn qua vì cái vấn đề này, nàng còn thực khẩn trương. Ngươi là muốn nghe nói thật hoặc là giả nói? Đương nhiên là nói thật rồi. Khâu Oanh Oánh nói. Ân, ta không có bạn gái, nhưng là ta có rất nhiều nữ nhân. Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đen xì bầu trời đêm, đúng vậy à, hắn nữ rất nhiều người, nhưng là còn thật không có bạn gái, hắn biết, cái này không phải là người khác lỗi, là hắn chính mình chưa từng có muốn cùng thế nào một cái nữ nhân yêu đương, hắn đơn thuần đúng là muốn theo đuổi một loại tính kích thích, cho nên mặc dù có rất nhiều nữ tính chi kỳ, nhưng là bởi vì tuổi hoặc là công tác đợi rất nhiều nguyên nhân, hắn còn thật chưa từng tiến hành một lần khanh khanh ta ta, phong hoa rực rỡ luyến ái. Hành lang đen tối đèn cho nàng dũng khí, nàng xoay người quăng vào Đinh Trường Sinh ôm ấp, song trường gắt gao ôm Đinh Trường Sinh eo, nhỏ tiếng líu díu nói Trường Sinh ca, để ta làm bạn gái của ngươi a, ta thích ngươi, ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, nhưng là ngươi chỉ cần yêu ta là được. Khâu Oanh Oánh ngẩng đầu, dùng cực nóng cùng cố chấp ánh mắt ngưỡng mộ Đinh Trường Sinh, cằm thật nhọn nhìn qua rất là gợi cảm, đúng vậy, đây là một loại lô ly mỹ, chưa từng kinh bất kỳ cái gì làm bẩn cùng khai phá. Này hoàn toàn là thuần thiên nhiên xử nữ Mỹ. Đinh Trường Sinh nâng lên một bàn tay, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng ôm lấy nàng tiêm phía dưới ba, hướng lên vừa nhấc, Khâu Oanh Oánh tốt muốn biết hắn muốn làm gì, tâm lý kích động rung động, thật cao dơ lên cằm của mình, môi có chút run, nhưng là nàng vẫn là khống chế được chính mình, bởi vì cái này không phải là cùng Đinh Trường Sinh lần thứ nhất tiếp xúc, lần trước như vậy tiếp xúc là tại nhà mình bên trong, bị Đinh Trường Sinh đỉnh tại trên tường đã đoạt đi nụ hôn đầu của nàng. Khi đó, nàng cũng cảm giác được. Chính mình cả đời này nhất định phải thuộc về người nam nhân này. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có cúi đầu đi hôn môi anh đào của nàng, mà nàng còn tại lo lắng chờ đợi môi anh đào của mình tìm được tín hiệu khoảnh khắc kia. Nàng không chút do dự thả ra chính mình đại môn, tùy ý Đinh Trường Sinh xâm lược. Hơn nữa lúc này, nàng đã cảm giác được thân thể mình đang tại cực độ ấm lên, hơn nữa tùy theo độ ấm lên cao. Nàng khe rãnh bên trong đã có cam liệt sơn tuyền chảy ra, lúc bắt đầu chính là vài giọt, chậm rãi tụ tập thành tiểu khê, đã có tiểu khê thủy tràn qua đê đập. Không hề thiết chế chảy xuôi tại trắng nõn đùi phía trên, bởi vì lo lắng làm ướt quần, hai chân của nàng liên tục không ngừng đan vào, nhưng là này vẫn như cũ không thể ngăn trở hồng thủy tàn sát bừa bãi. Oanh Oánh, ngươi còn quá nhỏ, ta đáp ứng ngươi, nhưng là chuyện này phải chờ tới ngươi thi lên đại học lại có chịu không? Nhìn tiểu nha đầu xuân tâm manh động bộ dạng, Đinh Trường Sinh kỳ thật sớm liền nhịn không được, một cái bộ vị đã lặng lẽ quật khởi, nhưng là đối mặt với cái này cái Khâu Oanh Oánh, hắn hiện tại dưới thật sự là không được tay. Không được, cái đó và ta thi đại học có cái gì quan hệ? Ta muốn ngươi bây giờ trả lời ta. Oanh Oánh, ngươi bây giờ còn nhỏ, ngươi còn không biết cái gì là yêu, hơn nữa như vậy chậm trễ học hành của ngươi, đến lúc đó các ngươi phó lão sư cũng không tha cho ta. Trường Sinh ca, ngươi đang gạt ta, ai nói ta không hiểu, ta cảm giác ngươi tại có lệ ta, hiện tại trường học bên trong yêu đương còn nhiều rất nhiều, lớp chúng ta liền có vài đúng, hơn nữa ngươi cũng không muốn dùng cho ta cái gì cũng không hiểu, ta cho ngươi biết, nam nhân nữ nhân ở giữa sự tình, ta đã sớm biết, ta sao ký túc xá con nữ hài có thể một tuần về nhà một chuyến, tại dưới trong nhà rất nhiều Nhật Bản phim, chúng ta buổi tối liền tại ổ chăn bên trong nhìn, ngươi nói, ta còn có cái gì không hiểu. Đinh Trường Sinh trợn to hai mắt nhìn Khâu Oanh Oánh, hắn kinh ngạc ở nàng tư tưởng thành thục, vừa rồi còn tại cân nhắc từng câu từng chữ suy nghĩ nói như thế nào mới không có khả năng giãn tới nàng thật lớn phản ứng. Dù sao đây là bệnh viện, vạn nhất không một lời hợp đại náo, đến lúc đó chỉ sợ là không tốt xong việc, hơn nữa Triệu Hinh Nhã còn tại phòng bệnh bên trong nằm. Trường Sinh ca, ta còn nói cho ngươi, ta mỗi ngày đều có thể thu đến rất nhiều cầu ái tin nhắn cùng thư tình, ngươi nếu không yêu thích ta. Yêu thích ta nam sinh còn nhiều rất nhiều, ngươi không quý trọng ta, ta cam đoan ngươi về sau sẽ rất hối hận, ân. Khâu Oanh Oánh thừa dịp Đinh Trường Sinh thất thần công phu, cả người lại dựa vào đi lên, tuy rằng động tác có chút mới lạ, nhưng là nhìn qua vẫn là rất giống chuyện như vậy, ngay tại hắn không để ý công phu, vừa rồi bởi vì nha đầu kia ngang nhiên quật khởi ra hỏa cư nhiên bị tiểu nha đầu này vừa mới đánh trúng, chặt chẽ chộp vào tay bên trong. Thả ra, ngươi tiểu hài này. Như vậy không hiểu chuyện, nhanh chút buông ra. Đinh Trường Sinh vẻ sợ hãi kinh ngạc, bản năng nhìn về phía xung quanh, tốt ở phía sau đã không phải là người đến người đi rồi, nếu không nói Đinh Trường Sinh nhất định là quýnh chết. Hì hì, Trường Sinh ca, ngươi còn nói ngươi không nhúc nhích tâm, không nhúc nhích tâm đây là cái gì? Tuy rằng vô số lần tại đảo quốc điện ảnh bên trong quan sát quá rất nhiều nam nhân, nhưng là này vẫn là lần thứ nhất giữ tại chính mình trong tay, tuy rằng còn cách mấy tầng bố, nhưng là loại này phong phú cùng nắm chắc cảm giác, vẫn như cũ khiến nàng khẩn trương có chút nói năng lộn xộn. Nhanh chút buông ra, lại không buông ra, ta đối với ngươi không khách khí a. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là như vậy đe dọa. Không khách khí sẽ như thế nào? Trường Sinh ca, ngươi trăm vạn chớ khách khí với ta, cùng trong trường học kia một chút tiểu thí hài so, ngươi thật sự là rất có nam nhân mùi, để ta biết cái gì là nam nhân vị được không? Lúc này hai người thân thể tiếp xúc càng gia tăng, Khâu Oanh Oánh hai má đỏ hồng, nếu như phía sau có thể có ánh đèn sáng ngời, Đinh Trường Sinh nhất định thấy được Khâu Oanh Oánh đầy mặt. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 678. Khiêu khích, đây quả thực là trắng trợn khiêu khích, một nữ hài tử gia cư nhiên như vậy cùng một cái nam nhân nói chuyện, điều này làm cho Đinh Trường Sinh khiếp sợ không thôi, nhưng là cũng là không thể làm gì, vì thế khoát tay đem Khâu Oanh Oánh lắc tại sau đầu. Ngươi, xem ta, vẫn là nam nhân, chính mình tâm lý rõ ràng có quỷ còn không dám thừa nhận, nói, ngươi có phải hay không động tâm? Khâu Oanh Oánh không buông tha tiếp tục truy vấn nói. Không có, ai, ta nói tiểu nha đầu, mẹ ngươi hiện tại còn tại trên giường bệnh nằm, ngươi có thể hay không trước không nói việc này, trước mắt mẹ ngươi sự tình việc quan trọng nhất, hiểu chưa? Đi, không muốn tại nơi này xung đại nhân huấn ta biết, mẹ ta sự tình đã giải quyết, nhưng là ngươi nếu vừa đi, ta đi chỗ nào tìm ngươi đi, ta phải nắm lấy cơ hội, không muốn nói sang chuyện khác, nói, ngươi có phải hay không động tâm? Không phải nói cho ngươi rồi sao? Không có, Đinh Trường Sinh giọng điệu rõ ràng có chút lừa mình dối người, nhưng là cũng chỉ có thể là nói như vậy. Cãi lại cứng rắn, kia đây là ý gì? Khâu Oanh Oánh tay phía trên đột nhiên ra tăng kính, không cần nói Đinh Trường Sinh cái này thấy xinh đẹp nữ nhân liền bạt bất động chân ra hỏa rồi, đổi bất kỳ cái gì một người chính mình bị một cái tinh xảo đặc sắc tiểu loli chết như vậy chết bắt lấy. Hơn nữa còn cùng với cái khác động tác, cũng phải biểu hiện nhất trụ kình thiên, tuyệt diệt có thể là rụt về lại đạo lý. Lúc này Đinh Trường Sinh liền chính rối rắm này khó nhịn dày vò. Oanh Oánh, cấp ca lưu chút mặt mũi được không? Mặt mũi, tốt, ta cấp mặt mũi ngươi, nhưng là ta cũng nói cho ngươi, ngươi có nghe nói hay không quá thiếu nữ Hoài Xuân a? Hì hì, ta hiện tại chính là. Khâu Oanh Oánh nhỏ tiếng dùng thực cám dỗ âm thanh nhỏ giọng nói nếu một ngày kia ta bị khác cậu con trai cám dỗ đi, ngươi không muốn hối hận. Bất quá những lời này ngược lại đã không có sức dụ dỗ. Mà là hung ác bộ dạng, hơn nữa sau khi nói xong liền buông ra Đinh Trường Sinh, lập tức đi phòng bệnh. Đinh Trường Sinh thật dài thở phào một hơi, tiểu nha đầu này, quả thực chính là một cái háo sắc nha, thật tốt một sự kiện, làm nàng làm xong giống như là bức bách tự đắc. Ban đêm, yên tĩnh đêm, phía sau là mỗi một người nghĩ tâm sự tốt nhất thời khắc, Triệu Hinh Nhã cũng không ngoại lệ, nằm tại giường bệnh phía trên, còn đánh truyền nước, mất máu quá nhiều. Đang tại đánh các loại bổ sung thân thể năng lượng dược tề. Nàng nhớ tới mình và Khấu Đại Bàng hôn nhân, theo bắt đầu đến kết thúc, còn có con gái của mình Oánh Oánh, còn có Khấu Đại Bàng phản bội, người nữ cảnh sát kia, đảng tránh bạn nữ chủ nhiệm, còn có hiện tại nàng nữ bí thư, nhiều vô số nàng phát hiện, trừ bỏ chính mình lúc còn trẻ có chút mị lực ở ngoài, tại sinh Oánh Oánh sau đó, Khấu Đại Bàng tâm cũng đã không ở nhà. Nàng lại nghĩ đến mình từ chức muốn làm bán hàng đa cấp. Mình làm khi liền tựa như là phát điên, nghĩa vô phản cố, đem ly hôn khi chính mình đoạt được về điểm này tiền tất cả đều bỏ vào đi vào, nhưng là đổi lấy cũng là một giấc mộng, chính mình đã từng là cỡ nào nhiệt tình yêu thương giáo sư nghề nghiệp, nhưng là chính mình thế nhưng cuối cùng vì một cái hư vô mờ mịt mộng mà bỏ qua nó. Nhưng là những thống khổ này nhớ lại đã dần dần trôi qua, bởi vì Đinh Trường Sinh cho nàng một cái hứa hẹn, làm nàng có thể một lần nữa trở lại ba thước trên bục giảng. Đây là mấy ngày nay đến nay nàng nghe được duy nhất một cái tin tức tốt, dần dần, ánh mắt bắt đầu mê ly, buồn ngủ tập kích đến, đóng lại xinh đẹp đôi mắt, làm ý thức biến mất tại bên cạnh vô đêm bên trong. Khâu Oanh Oánh nhìn đã ngủ say mẫu thân, nàng không làm kinh động nàng, lặng lẽ kéo phía trên giường bệnh ở giữa mành, cái phòng bệnh này có tam chương giường bệnh, kéo lên mành, chính là ba cái tương đối độc lập phòng bệnh, Khâu Oanh Oánh nằm ở dựa vào môn một tấm trên giường bệnh, yên lặng nghĩ tâm tư của mình. Không khỏi nhớ tới vừa rồi sự can đảm của mình, chính mình cư nhiên thật sờ đến cái vật kia, mặc dù là cách mấy tầng bố, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm giác được sự cường đại của nó. Cùng điện ảnh diễn thật đúng là không sai biệt lắm, cũng không biết có khả năng hay không giống điện ảnh trong kia một chút xấu xí nam nhân như vậy hung ác. Nghĩ vậy, nàng cư nhiên lộ ra một cái hướng tới thần sắc. Nàng lúc này, giống như là một cái tiểu nhà khoa học, theo nơi khác học được tri thức, tại trong hiện thực cuối cùng được đến nghiệm chứng. Đinh Trường Sinh tọa ở ngoài cửa ghế dài phía trên, hắn đang do dự là đi vào vẫn là đi ra ngoài, nhìn Triệu Hinh Nhã hiện tại bộ dạng, giống như đã không cần chính mình tại nơi này bồi hộ rồi, bởi vì giống như giết đi loại bệnh tình, chẳng phải là trên thân thể bệnh, mà là tâm lý khúc mắc, một khi khúc mắc mở ra, liền cùng với bình thường nhân giống nhau, Đinh Trường Sinh đã cấp Triệu Hinh Nhã hứa hẹn, cho nên Triệu Hinh Nhã sự tình cơ bản liền đã giải quyết, nhưng là Khâu Oánh Oánh làm sao bây giờ? Chính mình nếu ở phía sau đi, Khâu Oanh Oanh có tức giận hay không, nhớ tới vừa rồi tiểu ma nữ này biểu hiện, thật là làm cho hắn lòng còn sợ hãi, hiện tại tiểu nữ hài phát dục thật sự là quá sớm, đặc biệt tại tâm lý phía trên, đều suy nghĩ cái gì nha. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, Oanh Oanh phía sau thật đúng là liền ở tại thanh xuân mông lung kỳ, lòng tràn đầy tư đều tràn đầy đối với người khác phái hướng tới, cậu bé cũng giống như vậy, Oanh Oanh nói cuối cùng cái kia câu ngoan thoại hắn tín. Thật sự là nói không chừng ngày nào đó nàng này đóa tiểu hoa đã bị cái nào phá hư tiểu tử cấp thải đi. Nghĩ vậy, hắn lại có một loại ghen tị cùng cảm giác đau lòng. Nhưng là như vậy có thể như thế nào đây? Hắn mơ ước chính là Triệu Hinh Nhã mà không là Khâu Oánh Oánh. Chỉ cần Triệu Hinh Nhã đáp ứng đi Hồ Châu, như vậy nàng sớm muộn gì cũng sẽ là hắn đồ ăn. Nhưng là một khi Khâu Oánh Oánh nếu đã biết mình và mẹ nàng có như vậy quan hệ, không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Dối rắm. Có đôi khi từ trước đến nay đều là một loại phi thường tra tấn nhân tâm thái. Người tính toán tại nơi này tọa một đêm thượng sao? Môn két, một tiếng mở, Khâu Oanh Oánh thò đầu ra đối với Đinh Trường Sinh nói. Người trước đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học, ta tại nơi này tọa một hồi, đợi y tá cấp mẹ ngươi rút châm. Không được, ta một người ngủ không được, ta muốn ngươi xem ta ngủ. Khâu Oanh Oánh làm nũng nói. Đi, như vậy đại cô nương. Làm một cái nam nhân nhìn ngươi đi ngủ, ngươi đây là tìm ngược đâu vẫn là ngược đãi nam nhân, làm mẹ ngươi nhìn thấy lại nên ngươi, nhanh đi ngủ đi, nghe lời. Mới không có khả năng, nàng đã ngủ. Nga, châm còn có bao nhiêu không có tích xong, ta đi xem một chút. Nói xong đứng lên, công khai bị Khâu Oánh Oánh tay nhỏ khiên tiến vào phòng bệnh. Đã không có mặt lại xin lỗi khẩn cầu đại gia tha thứ, ai đang tại đi công tác, ta cảm thấy. Ta sớm muộn gì bị ép điên. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 679. Trời còn mờ tối, Đinh Trường Sinh liền lái xe ly khai Bạch Sơn Thị, Khâu Oánh Oánh lưu luyến đem hắn đưa xuống lầu dưới. Luyến tiếc ta đi. Ân, ngươi đi lần này, ta không biết khi nào thì mới có thể nhìn thấy ngươi đâu. Khâu Oánh Oánh không tình nguyện nói, tối hôm qua nàng một đêm không ngủ, ba người một cái giường bệnh, Đinh Trường Sinh ngủ được nặng nề. Một đêm khò khè không ngừng, mà Khâu Oanh Oánh liền nghiêng ở trên giường, nhìn ngủ say Đinh Trường Sinh, như vậy một cái trong đêm, như vậy một cái thiếu nữ cuối cùng có chính mình nhỏ mọn. Đinh Trường Sinh mỏi mệt tại phía trên ban phía trước đến văn phòng, bởi vì hôm nay thời gian eo hẹp trương, cho nên hắn cũng không có cùng Hồ Hải Quân cùng đi nhận lấy Thạch Ái Quốc, ngược lại Thạch Ái Quốc đến văn phòng thời điểm, Đinh Trường Sinh đã cho hắn nấu xong cà phê. Bằng hữu ngươi như thế nào đây? Thạch Ái Quốc ngồi xuống phía trước thân thiết hỏi. Ân, cứu giúp tới rồi, cảm xúc đã ổn định rồi, tạ tạ thị trưởng quan tâm. Này không có gì, mấy ngày nay ngươi nếu lại đi Bạch Sơn Thị, cùng bí thư trưởng nó một tiếng là được, đúng rồi, cái kia phá rỡ di rời tổng kết viết thế nào. Đã bước đầu liệt cử một cái đại cương, ta mau chóng đuổi đi ra. Ân, Hồ Châu Thị đang tại trải qua một cái biến đổi lớn thời kỳ. Đặc biệt thành thị kiến thiết cũng tiến vào một cái tân thời kỳ, nhưng là phá rỡ di rời chính sách nhưng không có đại thay đổi. Người nhìn nhiều xem báo cùng thư tịch, kết hợp với một chút chúng ta Hồ Châu thì tình huống thực tế cùng chúng ta kinh nghiệm của mình giáo huấn, tranh thủ viết một cái có thực tế thao tác có khả năng đồ vật, mạnh miệng lời nói suông liền không muốn viết, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ân, tốt, ta đã biết, ta mau chóng viết ra. Tốt, đi thôi. Trở lại phòng làm việc của mình. Nhìn Thạch Ái Quốc phòng làm việc đóng lấy môn, cho nên lấy điện thoại ra cấp Trịnh Hiểu Ngà gọi điện thoại. Chính tại phòng làm việc làm công Trịnh Hiểu Ngà, lập tức bị ngăn kéo vang lên điện thoại tiếng chuông dọa nhảy dựng, nhưng là cú điện thoại này chỉ có Đinh Trường Sinh một người biết, đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho hắn. Này, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi hả? Trịnh Hiểu Ngả hưng phấn chi tình tràn đầy hài lòng, mấy ngày nay đến nay, Tưởng Văn Sơn đã rất nhiều ngày không còn cùng nàng liên hệ, giống như đã đem nàng quên, mà bây giờ lại nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, nàng tâm lý cao hứng có thể nghĩ. Nhớ ngươi, Đinh Trường Sinh đùa bỡn nhất người xảo quyệt, đã dùng đến nhân gia, như vậy nên có lời hay vẫn phải nói. Đi, lại đang nói bậy, nhớ ta, như thế nào nghĩ? Toàn thân trên dưới đều tại nghĩ a, không tin ngươi thử xem, lòng ta nhảy lên khỏi phải nói thật lợi hại rồi, ngươi nghĩ cảm thụ một chút sao? Đinh Trường Sinh âm thanh trầm thấp, nhưng là cực phú sức dụ dỗ. Thật, đêm đó ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Trịnh Hiểu Ngả thăm dò vấn đáp. Ân, được rồi, bất quá ta còn có chuyện muốn làm phiền ngươi. Hừ, chỉ biết ngươi không có khả năng không có việc gì gọi điện thoại cho ta, nói đi, chuyện gì? Ân, là như thế này, ta có người bằng hữu là lão sư, tại quê nhà bên kia xảy ra chút việc, không nghĩ tại bên cạnh đó dạy học rồi, ngươi có thể hay không giúp ta đem nàng điều đến Bạch Sơn đến, ngươi là giáo dục cục trưởng, chút chuyện này cũng không có vấn đề a. Bằng hữu, cái dạng gì bằng hữu? Nam nữ? Nữ, nhưng có phải hay không như ngươi nghĩ, là ta một cái lão thượng cấp lão bà, là ta thẩm, nhưng là cùng ta biểu thúc ly hôn, về sau lại bởi vì muốn làm bán hàng đa cấp đem công tác từ, cho nên chuyện này ta không biết các ngươi là như thế nào thao tác, tóm lại, ngươi phải giúp ta cái này bận rộn, ta đã đem mạnh miệng nói ra ngoài, ngươi không thể để cho ta mất mặt a. Hừ, nhìn ngươi buổi tối biểu hiện. Trịnh Hiểu Ngả phi thường tà ác cười cười nói. Đinh Trường Sinh nghe nói như thế không khỏi đánh một cái rùng mình, nghĩ đến Trịnh Hiểu Ngả kia nội mị tính tình, bình thường nhìn giống như là một cái tục nữ giống nhau, nhưng là vừa đến lên giường, đặc biệt nhìn thấy Đinh Trường Sinh sau đó, nàng giống như là một đầu mỹ nhân xà giống nhau, một tấc cũng không rời Đinh Trường Sinh thân nghiêng, còn thay đổi đa dạng cuốn lấy Đinh Trường Sinh, giống như là hắn trên người một gốc cây đằng. Nhưng là chính là như vậy một cái nữ nhân, nhiệt tình như lửa, làm Đinh Trường Sinh cũng là muốn ngừng mà không được, kỳ thật này hai người hành tích chẳng phải là vô tích có thể tìm ra, nếu như Tưởng Văn Sơn muốn dám thì Trịnh Hiểu Ngả hành tích, chỉ cần phái một người theo lấy Trịnh Hiểu Ngả, liền dễ dàng thăm dò Trịnh Hiểu Ngả toàn bộ, bao gồm tại vùng ngoại thành trấn thượng cái này bí ẩn nhà cửa bên trong cùng Đinh Trường Sinh yêu đương vụng trộm. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là không nhịn được một lần lại một lần bốc lên bị Tưởng Văn Sơn phát hiện nguy hiểm đến cùng Trịnh Hiểu Ngả yêu đương vụng trộm. Hắn cũng không biết vì sao chính mình nặng như vậy mê ở cùng cái này nữ nhân mỗi một lần kích tình, nhưng là mỗi lần hương vị đều là không giống với, giống như là mỗi một lần đều là lần thứ nhất, mà cái này nữ nhân mang cho hắn từng cái đa dạng thậm chí giống như là chỉ cần vì lấy lòng hắn, khiến cho hắn làm không biết mệt. Vậy thì tốt, buổi tối gặp, Đinh Trường Sinh vội vàng đã cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh sắp xếp xong xuôi Trịnh Hiểu Ngả làm Triệu Hinh Nhã sự tình. Mở máy vi tính ra tập trung tinh thần viết thẻ gái quốc giao cho chính mình văn chương, phía sau một người trung niên tiến vào. Đinh thư ký, thị trường tại bận bịu sao? Dương thị trường, người mạnh khỏe, thị trường tại làm việc, cũng không là rất bận rộn, ta hỏi một chút. Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào, sau một lát đi ra thỉnh Dương Hoa An đi vào. Dương Hoa An xem như phó thị trường, chủ quản chính là nông nghiệp cùng thủy lợi, nếu đổi tại cái khác thị. Cái này chủ quản hạng mục không phải là một cái công việc béo bở, nhưng là tại Hồ Châu, Dương Hoa An chủ quản hạng mục tuyệt đối là một cái công việc béo bở, chẳng những Hồ Châu là một cái nông nghiệp thành phố lớn, hơn nữa còn là hơn một hồ nhiều sông thị, hàng năm thượng cấp hạ bát chống lũ tài chính liền có hơn 1.000 vạn, số tiền này tuyệt đối là một khoản đồng tiền lớn, nhưng là trách nhiệm cũng là rất nặng. Tuy rằng này một cái công việc béo bở, nhưng là Dương Hoa An cũng là nơm nớp lo sợ, thậm chí, đại sự đến đây. Hoa An, có chuyện gì? Thạch Ái Quốc vừa nhìn thấy Dương Hoa An tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, không khỏi hỏi. Thị trường, đại sự không tốt ha? Thì sao, ngồi xuống nói đi. Đều đến tháng này phân rồi, lẽ ra đã đến mùa khô, có thể là mới vừa thượng du huynh đệ thị liền hàng mưa to, phỏng chừng rất nhanh hồng thủy liền đến Hồ Châu, chúng ta nơi này chính là một cái chữ nước lũ khô, nhưng là những cái này bờ hồ mùa hạ tu sửa sau đó. Căn bản không có trải qua hồng thủy ngâm, cho nên rốt cuộc có thể hay không trải qua trận này hồng thủy, thật đúng là không biết, ta hiện tại thực lo lắng a. Quyển thứ 2 / 680. kia thành phố có hay không về chống lũ thành thục dự án. Thạch Ái Quốc cũng biết, chuyện này cũng không là chuyện nhỏ, có câu nói là tàn nhẫn vô tình a. Ta đã an bài, dự án tại mùa hạ chống lũ trụ cột phía trên hoàn thiện một chút liền có thể, nhưng là hiện tại vẫn là tài chính vấn đề, tài chính không đến vị, vẫn là không có biện pháp thực thi chống lũ. Dương Hoa An nói, tài chính không đến vị, tài chính thượng không có trích cấp số tiền này. Đúng vậy a, ta đã đi tìm Khang Minh Đức nhiều lần, nhưng là gia hỏa kia một mực tả thôi bên phải thôi, chính là không đem tiền trích cấp đúng chỗ, đại khái thành phố cũng là không có ý thức đến trận này mùa thu hồng thủy tính nguy hại, cho nên, ta hướng thị trưởng hồi báo một chút, nhìn xem chuyện này nên như thế nào phối hợp. Dương Hoa An trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên thực tế liền là muốn cho Thạch Ái Quốc ra mặt phối hợp chuyện này. Khang Minh Đức, ân, Hoa An, chuyện này ta đã biết, ngươi không cần lo cho chuyện này, ta phối hợp Khang Minh Đức, ngươi phụ trách phối hợp chống lũ người viên vật chất điều phối a. Thạch Ái Quốc cũng là thực bất đắc dĩ, nhưng là Khang Minh Đức gia hỏa kia chỉ nghe Tưởng Văn Sơn, nhìn đến chính mình thế nào cũng đi thị ủy tìm Tưởng Văn Sơn hồi báo một chút rồi, nghĩ vậy, Thạch lòng yêu nước liền một trận phẫn nộ, trưởng cục tài chính liền hắn cái này thị trưởng đô chỉ huy bất động, chuyện này nếu nói ra, hắn cái này thị trưởng tại Hồ Châu quả thực liền có thể cuốn gói rời đi. Dương Hoa An đi chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh liền nhận được Thạch Ái Quốc điện thoại, làm hắn tùy chính mình đi thị ủy đi xem đi. Tuy rằng Hồ Châu thị ủy ngay tại chính phủ thành phố đối diện, mỗi ngày đi ra đi vào, nhưng là Đinh Trường Sinh thật đúng là lần thứ nhất tiến đến trong chính phủ thành phố. Thạch Ái Quốc số 2 xe tại thị ủy cửa liền ngừng đều không có ngừng, trực tiếp chạy đến thị ủy đại lâu lầu 2 đại sảnh dừng xe khô, Đinh Trường Sinh dẫn đầu nhảy xuống xe mở cửa xe, đi theo Thạch Ái Quốc thân người hiểu biết ít đại lâu bên trong. Vô luận Tưởng Văn Sơn như thế nào cường thế, nhưng là Thạch Ái Quốc dù sao cũng là thị trưởng. Là Hồ Châu trên mặt ngoài nhị bà thủ, cho nên khi nghe được Thạch Ái Quốc hỏi bí thư mình âm thanh thời điểm, Tưởng Văn Sơn âm thanh to tại bên trong gian phòng bên trong hô Ái Quốc đến đây, mau vào đến, tiến đến. Nói, một cái ục ịch người trung niên đón đi ra. Đinh Trường Sinh như vậy dừng lại, nhìn Tưởng Văn Sơn nắm lấy Thạch Ái Quốc tay đi vào gian phòng, lập tức Tưởng Văn Sơn thư ký Giang Bình Quý nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiểu Đinh đúng không, đến, tỏa. Giang Bình Quý cao quý thị ủy thứ nhất đại bí, nhìn qua ngược lại giống như không có gì cái giá, thân thiết đem Đinh Trường Sinh lui qua sofa phía trên, còn rót cho hắn một chén trà. Cảm ơn Giang ca, gần nhất thực mau lên, tiêu chuẩn phương thức vấn đáp. Bận rộn, mù bận rộn mà thôi, đúng rồi, người đã đến rồi bao nhiêu thời gian. Giang Bình Quý cấp Thạch Ái Quốc ngâm vào nước một chén trà đưa vào về sau, ngồi ở ngoại ở giữa cùng Đinh Trường Sinh tán gẫu lên thiên. Không dài bao nhiêu thời gian tương đối nhanh cấp bách, Trần chủ nhậm hướng đi định rồi sau đó, ta đã bị Không Châu bắt chó đi cầy rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Trần Khánh Long vận khí không tệ, khai phát khu phó chủ nhiệm coi như là không sai tuyển chọn. Giang Bình Quý liền mắt nhìn hờ khép môn, có chút không cam lòng nói. Đinh Trường Sinh tâm lý tiếu tiếu không nói chuyện, đến chính phủ thành phố sau đó, hắn liền cẩn thận hiểu chính mình có thể giao tiếp đối tượng. Giang Bình Quý xem như Hồ Châu thứ nhất đại bí đương nhiên là hiểu rõ vô cùng cặn kẽ. Giang Bình Quý tính ra năm nay phải có 30 rồi, khoa chính quy tốt nghiệp sau liền luôn luôn tại cấp Tưởng Văn Sơn làm bí thư, nhưng là giống như Tưởng Văn Sơn đối với hắn cái này thư ký rất hài lòng, cho nên thất năm trôi qua, một mực không có hạ phóng dấu hiệu, đây cũng là Giang Bình Quý buồn rầu chỗ. Nhưng là hắn không có Trần Khánh Long dũng khí, đừng nói hướng Tưởng Văn Sơn đề nghị. Liền hướng Trần Khánh Long như vậy tìm người gió lùa hắn cũng không dám. Tại Hồ Châu, Tưởng Văn Sơn tuyệt đối là một cái cường thế đại biểu, không người nào dám gỡ này dâu cọp. Xem như tốt nghiệp tức vì này phục vụ Giang Bình Quý tới nói, đã sớm tại nội tâm bên trong thần phục tại Tưởng Văn Sơn dâm uy bên trong, cho nên hắn chỉ có thể là chờ đợi Tưởng Văn Sơn lương tâm phát hiện, đem chính mình thả ra ngoài. Hắn tin tưởng chỉ muốn đi ra ngoài ít nhất cũng phải là một cái khu trường. Có thể là như vậy thời gian khi nào thì tiến đến đâu này. Giang ca, ta, là phần đất bên ngoài người, tại bản địa cũng không có bằng hữu nào, nếu Giang ca có thời gian, ta tìm cơ hội ta mời khách. Hắc, đi, đến lúc đó ta mời ngươi. Tuy rằng Thạch Ái Quốc cùng Tưởng Văn Sơn ngay tại mặt đối mặt hai tòa đại lâu ngồi, thực có khả năng hai cái này nhân còn cầm lấy kính viễn vọng cho nhau nhìn nhau qua đây. Nhưng là Thạch Ái Quốc còn thực sự không phải là thường xuyên đến thị ủy hướng Tưởng Văn Sơn hội báo công tác, nguyên nhân tất cả mọi người rất rõ ràng. chính trị vấn đề phía trên lên tới nhất định phương diện, thì phải là dối trá đối với giả nhân giả nghĩa. Ái quốc, vừa rồi ngươi tại điện thoại bên trong nói có chuyện gấp. Tưởng Văn Sơn chỉ chén trà trên bàn nói. Đúng vậy à, bí thư, chuyện này không làm được muốn tai nạn chết người à, điều này cũng quan hệ đến Hồ Châu thị mấy triệu dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn, cho nên ta phải hướng bí thư hồi báo một chút. Ân, ái quốc, rốt cuộc chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Nhận được thượng cấp chống lũ chống hạn bộ chỉ huy thông chi, Dương Giang thượng du huynh đệ thì cùng tỉnh phát sinh đại diện tích mưa to, loại tình huống này rất ít, có thể nói là vài thập niên nhất ngộ, này đều đến đầu mùa đông rồi, nếu chống lũ an bài chỉ huy không làm, đem làm cho chúng ta Hồ Châu đại bộ phận diện tích bị chìm, dân chúng an trí đem là một đại vấn đề, cho nên chuyện này muốn phòng ngừa chu đáo a. Vậy còn chờ gì, có dự án sao? Tưởng Văn Sơn vừa nghe cũng gấp. Dự án là có, nhưng là tài chính không tới vị. Dương Hoa An đã định ra chống lũ dự án cùng nhanh cấp bách dự án, nhưng là ta cảm thấy còn chưa đủ. Ta đề nghị thành lập Hồ Châu thu mùa đông chống lũ bộ chỉ huy. Cái này cần phải bí thư tự mình đem ta đại cục a. Như vậy cũng có thể rất tốt phối hợp các phương diện quan hệ, tranh thủ đem lớn nhất chống lũ lực lượng phát huy đến lớn nhất. Thạch Ái Quốc rất bình tĩnh thổi phồng Tưởng Văn Sơn một chút. Đến thị ủy trên đường Thạch Ái Quốc đã nghĩ kỹ, muốn chống lũ sự tình thuận lợi tiến hành, phải đem Tưởng Văn Sơn lôi ra, bằng không nói rất khó chỉ huy động Hồ Châu thì kia một chút tất cả lớn nhỏ nha môn, nếu như một cái bộ môn phối hợp không tốt, đem ảnh hưởng chống lũ đại cục, như vậy nói thực khả năng sở hữu cố gắng đều có khả năng thất bại trong gang tấc, cho nên hắn hạ quyết tâm, dù như thế nào phải Tưởng Văn Sơn kéo lên. Đối với Thạch Ái Quốc tỏ thái độ, Tưởng Văn Sơn rất hài lòng. Hắn liền muốn nhìn đến Thạch Ái Quốc cúi đầu nghe theo bộ dạng, bởi vì tại hắn xử sự làm người bên trong, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến quyền uy của mình, mặc dù là xem như nhị bà thủ Thạch Ái Quốc, hắn cũng không có khả năng cho hắn một chút nhan sắc. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 681. Tâm lý thỏa mãn là sẽ làm mỗi một người thần thanh khí sảng, Tưởng Văn Sơn cũng không ngoại lệ, có lẽ là bởi vì Thạch Ái Quốc hôm nay đến hội báo công tác nguyên nhân, cho nên Tưởng Văn Sơn thực cấp Thạch Ái Quốc mặt mũi. Không khỏi đương trường liền đáp ứng Thạch Ái Quốc đề nghị, còn đề nghị cho đòi mở một lần thường ủy, đem chuyện này coi như Hồ Châu thị trước mắt lớn nhất sự tình tới bắt. Hơn nữa, Giang Bình Quý hiếm thấy nhìn thấy Tưởng Văn Sơn cư nhiên nắm lấy Thạch Ái Quốc tay đem hắn đưa đến cửa phòng làm việc miệng, điều này làm cho Giang Bình Quý mở rộng tầm mắt. Hơn nữa còn thực khiêm tốn gần người một hồi. Ái Quốc, đây là người bí thư mới. Ân, Tiểu Đinh, còn không hỏi Tương thư ký tốt. Thạch Ái Quốc hướng Đinh Trường Sinh nháy mắt nói. Tương thư ký tốt, ta gọi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh hơi hơi cúi đầu, xem như đối với Tưởng Văn Sơn tôn trọng. Ân, tốt, Ái Quốc, kia ngày mai phía trên ngõ 8 giờ mở A, cùng Dương Hoa An nói một chút, đến lúc đó hướng hội nghị hội báo bọn hắn chuẩn bị tốt dự án, làm các thường ủy tâm lý có cái đo đếm. Tưởng Văn Sơn lại cuối cùng dặn dò. Xuyên qua cửa thang máy khâu. Hắn nhìn thấy Tưởng Văn Sơn nụ cười tùy theo cửa thang máy đóng lại mà biến mất, cái này ục ịch nam nhân chính là cái làm Trịnh Hiểu ngả e ngại mà lại không thể làm gì nam nhân, dĩ nhiên, cũng là tình địch của mình, đúng là bởi vì cái này nam nhân, mình bây giờ thủy chung không thể độc chiếm Trịnh Hiểu ngả cái kia phong tao đến trong xương cốt nữ nhân, nghĩ vậy, quyền của hắn không khỏi siết chặt, nên nghĩ cái biện pháp gì làm Tưởng Văn Sơn chủ động rời đi Trịnh Hiểu ngả đâu. Trường Sinh, sau khi trở về thông chi cục thủy lợi trưởng, trưởng cục tài chính, võ trang bộ trưởng, phòng lãnh chống lũ chỉ huy nhân viên phòng làm việc buổi tối hôm nay đến chính phủ thành phố mở, nói cho bọn hắn, phải là một tay tham dự, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thạch Ái Quốc tại thang máy bên trong hạ thông chi, Đinh Trường Sinh gấp gáp ghi nhớ đến, sau khi trở về lập tức thông chi. Phía trước vài người rất nhanh gọi điện thoại hạ thông chi, nhưng là đến phiên cấp Khang Minh Đức gọi điện thoại thời điểm. Sống chết không có người nghe điện thoại, vì thế Đinh Trường Sinh lại đem điện thoại đánh cho Đỗ Sơn Khôi. Ngươi trở về, Đỗ Sơn Khôi biết Đinh Trường Sinh hồi Bạch Sơn. Ân, vừa trở về không bao lâu, mệt chết ta, đúng rồi, Đỗ ca, ta cho ngươi làm sự tình thế nào? Có tiến triển, nhưng là tiến triển không lớn, ngày đó ta nhìn thấy mập mạp mang theo cái kia nữ nhân đi Bắc Thành Khang Địch hội sở, ta vào không được, chỗ đó để phòng xâm nghiêm. Không có người quen giới thiệu vào không được, hơn nữa giống như không mở cửa bán, ta biết một chút, cái kia Khang Địch hội sở thuộc về một cái tên là Tưởng Hải Dương người, giống như là chúng ta Tương thư ký công tử, mập mạp đợi đến 10 giờ tối mới đi ra, nhưng là cái kia nữ nhân tới sáng ngày thứ 2 giờ mới đi ra. Nga, tại đó bên trong quá đêm. Nào chỉ là quá đêm, ta nhìn kia trạng thái, hắc, qua đêm quá vô cùng hy, cả người nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi, nhưng là không biết một đêm này cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Đỗ Sơn Khôi tiếc nuối nói. Được rồi, Đỗ ca, việc này đã làm không sai rồi, đúng rồi, Khang Minh Đức hiện tại vị trí nào? Ta cũng không có phân thân thuật a, đoán chừng là về nhà a. Đỗ Sơn Khôi suy đoán nói. Ân, tên khốn kiếp này, thị trường để ta thông chi hắn buổi tối mở, tiểu tử này một mực không liên lạc được phía trên, cho nên, quên đi, ta lại gọi điện thoại a, không liên lạc được thượng coi như, ta nhìn tiểu tử này còn có thể hồ châu kiêu ngạo vài ngày. Tiểu Đinh, người không muốn coi khinh cái này Khang Minh Đức, nếu gia hỏa kia có thể đem chính mình nữ nhân mang đến Khang Địch hội sở cấp nam nhân khác ngoạn, chứng minh tiểu tử này là một nhân vật, có sợ chơi liều, người trăm vạn không nên khinh thường rồi. Không thành vấn đề, như vậy đi, Đỗ ca, ngươi gần nhất vất vả một chút, cho ta thật tốt nhìn chằm chằm Khang Minh Đức, ta cần chút có hàm lượng đồ vật. Minh Bạch, ta cái này đi tìm một chút, nhìn nhìn ra hỏa kia hiện tại ở nơi nào đâu. Trước khi tan việc lại cấp Khang Minh Đức gọi điện thoại, nhưng là Khang Minh Đức còn chưa phải nghe điện thoại, mắt thấy hội nghị mở thời gian cũng đến rồi, Đinh Trường Sinh cuối cùng bỏ qua gọi điện thoại, đem chuyện này nói cho Thạch Ái Quốc, tuy rằng Thạch Ái Quốc không nói gì. Nhưng là trên mặt rất khó kham, thật giống như là muốn tùy thời núi lửa bộc phát, Đinh Trường Sinh nhìn tình huống không đúng, gấp gáp thối lui ra khỏi văn phòng. Tuy rằng Khang Minh Đức không tới, nhưng là hội nghị không có khả năng không ra, vì thế 7 giờ tối hội nghị chính thức bắt đầu, Thạch Ái Quốc yêu cầu tham gia hội nghị người đều tới, trong này còn có bí thư trưởng Đào Thành Quân tiện đà phó thị trưởng Dương Hoa An. Tốt lắm, đã đến giờ rồi, chúng ta không đợi, phía dưới mở, Hoa An. Ngươi nói trước đi một chút tình huống cụ thể a, đem chúng ta đối mặt vấn đề nói một chút, chúng ta chủ yếu cường điệu gặp phải vấn đề. Thạch Ái Quốc vừa đi lên liền cấp lần này hội nghị định ra rồi điệu, thì phải là hãy bất xả ngôn đi. Vốn là Dương Hoa An còn chuẩn bị một cái rất lớn bộ lý do thoái thác, vì thế chỉ có thể là nhảy qua, trực tiếp giảng vấn đề cùng Nghiêm Tuấn chống lũ tình thế, có thể nói tại Hồ Châu lịch sử phía trên, còn thật không có thua mùa đông chống lũ trải qua. Cho nên trải qua Dương Hoa An nhuộm đẫm, mỗi cá nhân đều ý thức được Hồ Châu sở gặp phải không tiền khoáng hậu nguy hiểm cục diện, không làm được thực khả năng có người vì vậy mà rơi mũ cánh chuồn. Vậy thì tốt, phía dưới ta giảng một chút vấn đề của chúng ta chủ yếu có thế nào một chút. Khang Địch giải trí hội sở, Khang Minh Đức đang tại buổi tiếp Thượng Hải Dương cùng Đàm Đại Khánh uống rượu, lão Khang, người điện thoại này cũng không nhận lấy, nếu có việc gấp ngươi đi về trước đi, chúng ta chính mình ngoạn chính mình. Đàm Đại Khánh nói, kỳ thật đây là tại chế nhạo Khang Minh Đức. Không có việc gì, chính phủ thành phố xử lý công điện thoại, trước kia Trần Khánh Long tại thời điểm hoàn thành, gần nhất Thạch Ái Quốc tân đổi một người bí thư, mẹ, đánh giám không hiểu, điện thoại này là hắn văn phòng điện thoại, ta chính là không nhận lấy, ta nhìn hắn có thể như thế nào. Khang Minh Đức nói xong đem một ly bia nhất uống mà vào. Làm sao vậy, kia tiểu thư ký chọc giận ngươi rồi hả? Cũng không có chọc ta, chính là nhìn không vừa mắt mà thôi, quên đi, quản hắn khỉ gió nương chuyện gì đều không có buổi tiếp Tường công tử uống rượu trọng yếu, đến, cạn nữa một lọ. Khang Minh Đức trực tiếp cầm rượu lên bình nói. Lão Khang, người quang biết uống, người cũng đã biết ta rượu nơi này thực quý. Tường Hải Dương híp mắt nói. Tường công tử, ta minh bạch, không chinh là điểm này rượu nha, ta mời khách, lão Đàm, đêm nay ta mời khách. Ta cũng không tin ta đường đường một cái thị trường cục tài chính liền ly rượu đều uống không được sao. Khang Minh Đức ngửa cổ một cái đem một bình rượu cũng làm đi vào. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 682. Đàm Đại Khánh thiếu thiếu không nói chuyện, Tưởng Hải Dương tham tài tại vòng tròn bên trong là có tiếng, tiền gì cũng dám lao, tiền gì nghĩ lao, đã nói cái này Khang Địch giải trí hội sở, bình thường nhân tuy rằng không tiếp đãi, nhưng là sinh ý vẫn như cũ lửa rối tinh rối mù, bởi vì đến nơi này tiêu phí đều là quan viên chính phủ, nhưng là quan viên chính phủ tiêu phí cầm lấy tiền mình sao? Đáp án rõ ràng, trừ bỏ công khoản, kia thừa phía dưới đúng là kẻ có tiền mời khách chọn ở đây, vậy khẳng định là muốn cầu cảnh Tưởng công tử, bằng không cái nào người là đứa ngốc đến nơi này uống một lọ trên trăm nguyên bia, hơn vạn nguyên rượu đỏ. Cho nên Đàm Đại Khánh cười bao gồm ý tứ nhiều lắm, mà Khang Minh Đức trả lời cũng thực có ý tứ. nhìn nhìn trên bàn chai bia tử, ba người đã uống lên mười mấy bình, đương nhiên đều là Khang Minh Đức thanh toán, bằng không nói như thế nào thay đổi biện pháp cấp Tưởng công tử đưa tiền, hơn nữa tiền này đưa quang minh chính đại, một điểm khuyết điểm đều không có. Ngày hôm qua, cái kia nữ nhân tạm được, hợp không hợp công tử ý. Khang Minh Đức có chút uống nhiều rồi, cho nên trên miệng nói bắt đầu có chút khiếm. Ngày hôm qua, cái nào, Tưởng Hải Dương nhăn nhíu mày hỏi. Nếu Khang Minh Đức không uống nhiều, hắn nhất định nhìn ra Tưởng Hải Dương giống như là không muốn nhắc tới việc này, nhưng là Khang Minh Đức chính là không nhìn ra đến, còn chỉ độn hỏi, Đàm Đại Khánh tại một bên cho hắn nháy mắt, hắn híp lấy mắt căn bản không nhìn ra. Lão Khang, ta nhìn ngươi là uống nhiều rồi à? Đàm Đại Khánh nói. Chưa, lão Đàm, ta không uống nhiều, cái kia nữ nhân thực đủ vị, Tưởng huynh đệ, ngươi không hài lòng. Khang Minh Đức ra vẻ kinh ngạc hỏi. Lão Khang, ngươi có biết cái kia nữ nhân là người nào không? Ngươi tại sao biết nàng? Tưởng Hải Dương sắc mặt rất khó nhìn hỏi. Biết à, ca vũ đoàn đội trưởng nha, làm sao vậy? Mỗi cá nhân tâm lý đều có một cái thực chỗ đặc thù. Chỗ này sở dĩ đặc thù, là bởi vì nó là mềm mại nhất địa phương, mềm mại đình là Hồ Châu thị ca vũ đoàn đội trưởng, tự nhiên cũng là một cái nhân vật phong vân, cho nên nàng mỹ lệ cùng xinh đẹp tại Hồ Châu thị vòng tròn bên trong, không người không biết không người không hiểu, cái này nữ nhân Tưởng Hải Dương hựu khởi lại không biết đâu này. Thật lâu đến nay Tưởng Hải Dương tìm đủ loại cơ hội tiếp cận cái này nữ nhân, nhưng là cái này nữ nhân mỗi lần đều là đối với hắn nho nhã lễ độ, hắn biết. Chính mình muốn bá vương ngạnh thượng cung, cũng không phải là không thể được, nhưng là vừa nghĩ đến như vậy có thể vĩnh viễn cũng không có khả năng được đến cái này lòng của nữ nhân. Hắn liền bản năng lui về phía sau lui, hắn chính là yên lặng chờ đợi cơ hội, hơn nữa nàng cũng không phải là không biết Tưởng Hải Dương là Tưởng Văn Sơn con, đây là một cái rất lớn dựa vào Sơn. Chỉ cần dựa vào lên, rất nhiều việc đều có thể nghênh nhận mà giải. Nhưng là nàng vẫn như cũ thủ vững chính mình thanh cao. Thủ vững chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Nàng chưa từng có hướng Tưởng Hải Dương trương quá miệng, cho dù là ca vũ đoàn thời điểm khó khăn nhất, nàng tình nguyện cầm lấy thị trường phê đi cầu Khang Minh Đức, cũng không nguyện đi cầu Tưởng Hải Dương, bởi vì nàng sớm liền thấy rõ Tưởng Hải Dương trong mắt ẩn sâu đồ vật. Tối hôm qua Khang Minh Đức mang Mềm Mại Đình đến Khang Địch giải trí hội sở thời điểm, vài người tại gian phòng bên trong uống rượu, Tưởng Hải Dương cũng không có cẩn thận nhìn tỏa tại xó xỉnh bên trong Mềm Mại Đình. Chính là tại Khang Minh Đức chạy, hắn lặng lẽ nói cho Tưởng Hải Dương, nói là chính mình tìm cái rất tốt thiếu phụ, thỉnh Tưởng công tử chỉ điểm một chút nàng nghiệp vụ. Tưởng Hải Dương tiếu tiếu, hiểu ý liền mắt nhìn trốn tại xó xỉnh bên trong Mềm Mại Đình, chấn thiên ca hát tiếng hoàn toàn che ở Tưởng Hải Dương ánh mắt. Khang Minh Đức vỗ vỗ Tưởng Hải Dương, đứng dậy đến Mềm Mại Đình bên người, phụ tại bên cạnh tai của nàng nói câu gì, mặc dù biết là kết cục như vậy. Nhưng là Mềm Mại Đình ánh mắt bên trong vẫn là toát ra lửa giống nhau phẫn nộ, nàng bây giờ, liền giống như một kiện đồ vật có thể tùy thời chuyển nhượng cho hắn người. Khang Minh Đức, ngươi có phải hay không quá mức, ta đáp ứng ngươi, ta làm tình của ngươi phụ, cầu ngươi không nên như vậy làm được không? Mềm Mại Đình xem như nhìn thấu Khang Minh Đức ý đồ, cho nên tại nàng tâm lý làm cuối cùng dãy dụa. Mềm Mại Đình, chậm, lời này ngươi nếu buổi sáng nói, ta cam đoan thật cao hứng. Nhưng đã tới nơi này, ngươi lại muốn đi ra ngoài liền nan, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu không có thể để cho hắn vừa lòng, ta đây còn thật không có thể bảo đảm con gái ngươi an toàn, ngươi chính mình nghĩ nghĩ nên làm như thế nào a? Khang Minh Đức nói xong cũng không quay đầu lại ra cửa bao xương, còn lại Mềm Mại Đình bất lực ngây ngô ngồi tại trên sofa, đúng vậy, con gái của nàng chính là nàng mãng môn, nàng không dám chống lại Khang Minh Đức ý tứ. Tại sao là ngươi? Trong phòng âm thanh dần dần tiểu xuống dưới, Tưởng Hải Dương đứng dậy đóng cửa lại, lại mở ra gian phòng bên trong sở hữu đèn, nhưng là xoay người nhìn đến Mềm Mại Đình thời điểm, hắn vẫn là giật mình kinh ngạc. Tương tiên sinh, tại sao là ngươi? Mềm Mại Đình cũng là giật mình kinh ngạc. Nhưng là Tưởng Hải Dương lập tức bị phẫn nộ bao vây, tại hắn tâm lý, Mềm Mại Đình vẫn luôn là một cái nữ như thần nhân vật, đương không năng lực lấy thời điểm, hắn tình nguyện trốn ở một cái địa phương lặng lẽ nhìn nàng. Nhưng là bây giờ nàng lại bị coi như lễ vật đưa đến chính mình trong lòng, rõ ràng, lễ vật này đã bị người khác xách qua. Ngươi và Khang Minh Đức cái gì quan hệ? Tưởng Hải Dương như trước tâm tồn may mắn hỏi. Hừ, cái gì quan hệ, cái gì quan hệ chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Mềm Mại Đình không chút khách khí nói. Nàng hận, hận những cái này mơ ước chính mình nam nhân, Khang Minh Đức là dạng người này, Tưởng Hải Dương cũng không ngoại lệ, tuy rằng nàng lúc ấy không có đáp ứng hắn, nhưng là đến Khang Minh Đức trong tay dạo qua một vòng không vẫn là trở lại tay hắn sao? Nói cho ta, hắn là bắt buộc ngươi có phải hay không? Tưởng Hải Dương thực phẫn nộ, Khang Minh Đức đem hắn tâm lý một điểm hy vọng hủy diệt. Không có, ta là tự nguyện, Tương Tiên Sinh, ngươi không phải là một mực như vậy nghĩ sao? Tốt lắm hiện tại ngươi như nguyện, nói đi, muốn cho ta làm gì? Mềm mại Đình Miệt Thị nhìn Tưởng Hải Dương hỏi, như vậy tự làm Tưởng Hải Dương rất không thoải mái, hắn bản năng nghĩ lui ra đến, không đi phá hư chính mình tâm lý một chút như vậy ký thác tinh thần. Nhưng khi nghĩ đến chính mình trong cảm nhận nữ thần cư nhiên bị Khang Minh Đức cái kia heo mập cùng toái đầy đất thời điểm, hắn tâm cũng theo đó toái đầy đất. Ngươi, ta cho ngươi cho ta biểu thị một lần, ngươi đều cùng Khang Minh Đức làm cái gì, cùng ta làm một lần, giống nhau cũng không hứa rơi xuống. Tưởng Hải Dương điên cuồng quát. Mềm mại Đình như trước dùng Miệt Thị ánh mắt nhìn hắn, sau đó đứng lên, chậm rãi đem phía trên y cởi, rồi sau đó là quần, nội y. Mãi cho đến trên chân tất phải đô thống thống phân tán tại thảm phía trên, nàng bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp đi hướng Tưởng Hải Dương. Tưởng Hải Dương thống khổ đóng phía trên ánh mắt, cặp chân kia bước hắn gặp qua, đó là nhảy tiểu thiên Nga chân pháp. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 683. Bởi vì thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn coi trọng, trận này thường ủy sẽ không nhân xin nghỉ, liền Đinh Trường Sinh một mực không liên lạc được Thượng Khang Minh Đức đều sớm đi đến phòng họp. Chính là nhìn qua Khang Minh Đức tinh thần thật không tốt, Đinh Trường Sinh không có tư cách tham gia như vậy hội nghị, cho nên hắn liền ở ngoài cửa chờ đợi, nhìn gương mặt tử sắc Khang Minh Đức tiến đến, không khỏi nghĩ đi lên đá hắn mấy đá, mẹ, gia hỏa kia cư nhiên không cầm lấy chính mình cái này thị trường thư ký coi ra gì. Đợi mấy ngày nữa khiến cho ngươi quỳ xuống cầu lão tử. Đinh Trường Sinh oán hận nghĩ, nhưng là Khang Minh Đức giống như thật không có cầm lấy Đinh Trường Sinh coi ra gì, đem hắn trực tiếp không thèm nhìn. Đợi cho những cái này các thường ủy đều vào phòng họp, vào cửa cuối cùng thị trưởng thành phố cùng thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn, hai người hữu thuyết hữu tiếu vào phòng họp, nếu như không phải là biết rõ nội tình, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng thị trưởng cùng thị ủy thư ký bất hòa đồn đại, nhưng là mặt ngoài văn chương che giấu không được toàn bộ mọi người ánh mắt, ít nhất tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn đối với Thạch Ái Quốc như vậy thái độ cũng rất không cho là đúng. Thậm chí tại hắn tâm lý, hắn còn có điểm khinh thường Thạch Ái Quốc. Hắn cho rằng đây là Thạch Ái Quốc tại hướng Tưởng Văn Sơn yếu thế, nhưng là yếu thế liền có thể giải quyết vấn đề sao? Tưởng Văn Sơn căn bản chính là một cái ăn tươi nuốt sống lang, trừ phi ngươi bỏ đi tôn nghiêm hoàn toàn đảo hướng hắn trận doanh, nếu không hắn là không vứt bỏ đối với ngươi đả kích, cùng Tưởng Văn Sơn đậu nhiều năm như vậy, Cố Thanh Sơn so Thạch Ái Quốc càng thêm biết rõ Tưởng Văn Sơn bản tính. Bởi vì Đinh Trường Sinh liền đứng ở cửa phòng họp chờ đợi Thạch Ái Quốc tiến cuối cùng phòng họp trước phải chăng còn có dặn dò gì, nhưng là thẳng đến Thạch Ái Quốc sau khi đi vào cũng không nói gì thêm, Đinh Trường Sinh tự động ly khai cửa phòng họp, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ nhìn cửa chợt lóe lên Đinh Trường Sinh, tâm lý có chút không phải là mùi vị, tiểu tử này vài lần cự tuyệt chính mình cho hắn đổi công tác hảo ý, nguyên lai là muốn cho Thạch Ái Quốc làm bí thư. Nhưng là Thạch Ái Quốc trừ bỏ là một cái con rối thị trường ở ngoài còn có chỗ tốt gì. Đây là Cố Thanh Sơn nghĩ mãi không có lời giải địa phương, hơn nữa nguyên lai Đinh Trường Sinh đáp ứng sẽ tới nhà mình khuyên bảo một chút nữ nhi mình. Nhưng là tiểu tử này cư nhiên một lần đều không có đến nhà, mà cùng nữ nhi nguyên bản ngoạn thật tốt đường tình tình cũng là rất ít tới cửa. Hắn hỏi qua nữ nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là tương đương hỏi không. Cố Thanh Sơn nâng lấy cảm của mình. Suy nghĩ sâu xa nên làm cái gì bây giờ, bởi vì từ ra bắt cóc sự kiện về sau, nữ nhi Cố Hiểu Manh càng thêm không muốn ra cửa, có đôi khi liền mình và lão bà cùng một chỗ gọi nàng đi ra ngoài tán giải sầu, nàng cũng không muốn đi ra ngoài, tiếp tục như vậy, Cố Thanh Sơn lo lắng chỉ sớm ngày nàng được hầm hực chứng, nếu như đến khi đó, hắn rốt cuộc vô lực xoay chuyển. Nghĩ vậy, hắn cầm lấy điện thoại cấp Đinh Trường Sinh phát cái tin nhắn. Xem như một tổ chức bộ trưởng cấp một cái vô danh tiểu tốt gửi tin nhắn, việc này nếu truyền đi, chỉ sợ hắn cái tổ chức này bộ trưởng thể diện liền muốn quét sân, nhưng là không có biện pháp, hắn đây là vì nữ nhi, chuyện gì đều có thể làm, cái gì mặt mũi đều có thể không muốn. Thường ủy đã tiến hành một giờ, nhưng là nghe trong phòng ngươi đến ta hướng đến âm thanh, giống như là vẫn chưa xong ý tứ, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm tư cũng không tại phòng họp bên trong. Hắn cầm lấy điện thoại nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn thật nhiều biến, đúng vậy, Cố Thanh Sơn không phát sai, là phát cho hắn, Nội dung rất đơn giản, buổi tối muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh đơn giản là thụ sủng nhược kinh, tổ chức bộ trưởng mời chính mình ăn cơm, hơn nữa còn là tự mình mời. Nhưng là việc này có chút làm Đinh Trường Sinh thế khó xử, mình là thị trưởng Thạch Ái Quốc thư ký, lại muốn vụng trộm cùng tổ chức bộ trưởng đi ăn cơm. Tuy rằng Cố Thanh Sơn cùng Thạch Ái Quốc không phải là đối lập trận doanh, nhưng là quan hệ cũng không phải là nhiều thân mật. Muốn nói lên, Cố Thanh Sơn này nhất phái vẫn là đối kháng Tưởng Văn Sơn chủ lực phái. Thạch Ái Quốc đến Hồ Châu thời gian tương đối ngắn, có đôi khi chính là đi theo Cố Thanh phía sau núi mặt uống chút canh, phình phình khí mà thôi. Nói cho cùng, Thạch Ái Quốc căn bản không có dũng khí cùng Tưởng Văn Sơn đối kháng, bởi vì hắn không có trụ cột cùng nhân lực. Thường ủy cuối cùng kết thúc, tại từ chối thật lâu, Đinh Trường Sinh cấp Cố Thanh Sơn trở về một đầu tin nhắn Cố Bộ trưởng, ta xin ngài, buổi tối lại liên hệ. Đinh Trường Sinh lại không thấy nói thời gian cũng không có nói điểm, không phải là hắn không muốn nói, thật sự là làm cái này thư ký sau đó, hắn thật sự là thân bất do kỷ. Hội nghị tuy rằng mở xong rồi, nhưng là Thạch Ái Quốc sắc mặt rất khó nhìn ra được cái hội nghị này kết quả khiến cho hắn cũng không hài lòng, hoặc là nói không có đạt tới con mắt của hắn. Lên xe sau đó, Đinh Trường Sinh bản muốn hỏi một câu, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Loại tình huống này, chính mình cái này thư ký vẫn là thiếu xen mồm cho thỏa đáng, nhưng là hắn cấp bí thư trưởng Đào Thành Quân lặng lẽ phát cái tin nhắn, nói một lần thị trường hiện tại cảm xúc. Đào Thành Quân là Thạch Ái Quốc tâm phúc, dưới tình huống như thế, có lẽ chỉ có Đào Thành Quân có thể có tư cách nói chuyện. Đinh Trường Sinh có tự mình hiểu lấy, mình mới đến vài ngày, hắn mới không có khả năng tự kỳ đến lấy Thạch Ái Quốc tâm phúc tự cho mình là, nói cho cùng, hắn và Thạch Ái Quốc ở giữa hiện tại cũng là lẫn nhau thích ứng quá trình. Tuy rằng chống lũ tình thế thực khẩn trương, nhưng là này cũng không có quấy rầy Thạch Ái Quốc cùng đi làm kế hoạch. Tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, xem như thị trường Thạch Ái Quốc thật sự là hẳn là tại chống lũ bộ chỉ huy ở lâu một chút thời gian, tuy rằng ra có kiều thê, nhưng là đã không có mũ cánh chuồn. Kiều thê còn có khả năng là cái kia kiều thê sao? Dĩ nhiên, cái này đối với Đinh Trường Sinh là một tin tức tốt. Đường Đinh Trường Sinh cùng Cố Thanh Sơn liên hệ thời điểm, hắn vốn là cho rằng sẽ ở thành phố tìm một chỗ gặp mặt, bởi vì hắn cũng biết, Cố Thanh Sơn trực tiếp gửi tin nhắn tìm hắn, nhất định là có việc tư, bằng không sẽ không đích thân tìm hắn, cho nên ăn cơm không phải là mục đích. Nhưng là không nghĩ đến chính là, Cố Thanh Sơn làm Đinh Trường Sinh trực tiếp đi nhà hắn. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút khó khăn, vừa nghĩ đến Cố Hiểu Manh hình dáng kia tử, Đinh Trường Sinh bản năng nghĩ lùi bước, Cố Thanh Sơn không có nói rõ chuyện gì, chỉ nói là làm Đinh Trường Sinh đi trong nhà một chuyến, không có biện pháp, Đinh Trường Sinh chỉ lấy được siêu thị mua hai hộp lá trà mang lên, cũng không thể tay không tới cửa a. Làm Đinh Trường Sinh tương đối an tâm một điểm là Cố Thanh Sơn nhà chẳng phải là tại thị ủy gia trúc viện, nếu không lời nói. Theo thị trường cửa đi ra trực tiếp đến tổ chức bộ trưởng trong nhà đi, tuy rằng không nhất định sẽ bị người khác biết, nhưng là gia trúc viện khẳng định có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nháo không tốt sẽ làm Thạch lòng yêu nước không thoải mái. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 684. Tử Trúc Lâm tiểu khu, tại Hồ Châu thị coi như là một cái tương đối cao đương tiểu khu rồi, vốn là Cố Thanh Sơn cấp bậc như vậy địch bộ tại thị ủy gia trúc viện là có nhà, nhưng là chỗ đó nhà đều là tương đối cũ kỹ nhà. Tuy rằng trong phòng có thể trang hoàng, nhưng là chỉnh thể hoàn cảnh Dương Hiểu không thích, Cố Thanh Sơn không có biện pháp, cho nên đành phải là làm thỏa mãn thê tử ý nguyện, tại nơi này mua phòng tử. Mở cửa chính là Dương Hiểu, bình tĩnh mà xem xét, Dương Hiểu đối với Đinh Trường Sinh cảm giác một mực tốt lắm, không đơn thuần là hắn cứu nữ nhi mình một mạng, quan trọng hơn chính là cái này nhân từ trước đến nay chưa từng đưa ra nhất điểm yêu cầu hồi báo ý tứ, mặc dù là chồng mình vài lần đưa ra có thể giúp hắn đổi lại công tác. Ý tứ chính là có thể đề bạt hắn một chút, nhưng là đứa bé này thế nhưng mỗi lần đều uyển chuyển cự tuyệt, điều này làm cho Dương Hiểu thay đổi cách nhìn, thi ân bất cầu báo. Hiện tại cái này xã hội còn có bao nhiêu dạng người này? A Di mạnh khỏe, bộ trưởng ở nhà không? Hắn để ta đến trong nhà một chuyến, ta cũng không biết chuyện gì, cho nên quấy rầy. Đinh Trường Sinh hơi hơi cúi đầu, đối với Dương Hiểu rất là lễ phép, tuy rằng phía sau hắn thực nghĩ nhìn thẳng một chút Dương Hiểu. Bởi vì rất rõ ràng, tại trong nhà thời điểm Dương Hiểu căn bản chính là tự do theo đuổi, theo trước ngực kia hai điểm nổi lên cũng có thể thấy được. Tiểu Đinh a, mau vào đến, hắn ở đây, lão Cố, Tiểu Đinh đến đây. Dương Hiểu một bên phát ra thân làm Đinh Trường Sinh tiến đến, một bên quay đầu chiều trong phòng khách hô. Nhà rất lớn, nhìn một cái, đều không có thấy rõ rốt cuộc vài cái gian phòng, cho nên cũng liền không dám cẩn thận nhìn. Này lúc sau đã nhìn thấy Cố Thanh Sơn người mặc quần áo ở nhà ngồi tại trên sofa, ngoại lệ đứng người lên, nhưng là cũng không có hướng Đinh Trường Sinh bên này đi, chính là đưa tay ra, Đinh Trường Sinh vội vàng tiến lên, khom lưng, hai tay cầm Cố Thanh Sơn tay. Tiểu Đinh, còn chưa ăn cơm à, ngồi xuống nghỉ, gì của ngươi đang chuẩn bị cơm đâu. Cố Thanh Sơn khó được cười cười, duỗi tay đi sờ trên bàn trà ấm trà, ý kia là muốn cấp Đinh Trường Sinh châm trà, nhưng là bị Đinh Trường Sinh thường trước một bước cầm lấy ấm trà, trước cấp Cố Thanh Sơn nguyên lai chén trà đổ phía trên, lúc này mới cấp chén trà của mình ngã bán chén. Còn không có, ta muốn mời bộ trưởng tại bên ngoài ăn, không nghĩ đến trong về nhà đến. Đinh Trường Sinh thành hoảng sợ thành sợ nói. Tiểu Đinh, người đây là lần thứ nhất đến nhà ta à, đến, uống trà. Cố Thanh Sơn bưng ly lên uống một ngụm, mắt nhìn bức tường thượng tivi cùng Đinh Trường Sinh bắt đầu nói chuyện phiếm. Ân, là lần thứ nhất. Về sau bình thường đến, ta như thế nào phát hiện ngươi làm thị trưởng thư ký sau đó, chúng ta bắt đầu trở nên xa lạ nha, a, à, ha ha. Cố Thanh Sơn cười nói. Tốt, tạ tạ bộ trưởng, ta về sau nhất định bình thường đến. Mặt sau nói Đinh Trường Sinh trực tiếp tình lược rớt, như vậy nói thật đúng là khó trả lời. Đinh Trường Sinh cũng là âm thầm oán thầm, một tổ chức bộ trưởng cùng chính mình đùa giỡn như vậy, người có biết hay không như vậy sẽ đem nhân dọa phá lá gan, ai? Này là được rồi, câu cửa miệng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta tuy rằng tại vị trí này phía trên, nhưng là cũng không là chuyện gì đều có thể hoàn thành. Trước kia người tại ngã tư đường làm thời điểm còn dễ nói, người không quá để người chú ý, nhưng là bây giờ bất đồng, người thị trưởng thành phố thư ký, nói thật, ta thật đúng là không tốt sẽ giúp ngươi. Về sau ngươi chính mình làm tốt lắm, nhưng là cần phải ta bang thời điểm bận rộn cứ việc nói, bang được ta nhất định giúp, bang không lên ta lại nghĩ biện pháp. Tạ tạ bộ trưởng, nhưng là bộ trưởng, ta có cái yêu cầu, không biết có thể nói hay không nói. Đinh Trường Sinh do dự một chút vẫn là nói ra. Vốn là tại nhà ăn bên trong chia thức ăn Dương Hiểu luôn luôn tại nghe lén trong phòng khách nói chuyện, đương Đinh Trường Sinh nói chính mình có yêu cầu thời điểm, Dương Hiểu bản năng dừng tay lại động tác. Lặng lẽ hướng đến bình phong chỗ di động vài bước, nàng nghĩ nghe một chút Đinh Trường Sinh rốt cuộc có yêu cầu gì. Vừa rồi chính mình còn tại nghĩ đứa bé này thì ân bất cầu báo, nhưng là gia hỏa kia lập tức liền bắt đầu xách yêu cầu. Ân, này là được rồi nha, nói đi, có yêu cầu gì. Cố Thanh Sơn cũng là sững sờ, nhưng là nhiều năm đã thành thói quen, hỉ nộ không lộ tu dưỡng khiến cho hắn rất nhanh trấn tĩnh xuống. Bộ trưởng, là như thế này. Sự kiện kia đã qua thời gian rất dài, kỳ thật ta cũng biết, ai cũng không muốn phát sinh như vậy sự tình. Hơn nữa, ngài khẳng định cũng không nghĩ tiếp tục xách sự kiện kia đối với Hiểu Manh tổn thương đặc biệt lớn. Ta càng không muốn xách, bởi vì mỗi một lần ta đều cảm giác về điểm này việc thật sự là không đáng ngài mỗi lần đều nhắc tới. Cho nên ta có cái yêu cầu, chuyện này lúc này liền lật thiên A, ta về sau ai cũng không cho phép nói ra, ngài cảm thấy như thế nào đây? Cố Thanh Sơn nhìn Đinh Trường Sinh. Nhìn ước chừng mấy chục giây thời gian, lúc này đây Đinh Trường Sinh không có lùi bước, cũng cùng Cố Thanh Sơn thẳng tắp nhìn nhau, bởi vì lòng hắn thật sự là không có nội quỷ, cho nên biểu hiện quá mức vì bằng phẳng, điều này làm cho Cố Thanh Sơn nhìn thấy một cái chân thật hắn, cho nên hắn cảm thấy này người trẻ tuổi nhân không bình thường, lấy lên được phóng phía dưới, không kể công, không kiêu ngạo, không cầu hồi báo. Ta minh bạch, tốt, chuyện này dừng ở đây. Cố Thanh Sơn sau một lát, tầng tầng lớp lớp gật gật đầu nói. Sau tấm bình phong mặt Dương Hiểu nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nàng phát hiện, đương đối với một người ký thác kỳ vọng thời điểm, cho dù là một chút tì vết nào đều là làm người ta cảm giác tiếc nuối sự tình, nếu vừa rồi Đinh Trường Sinh thật đưa ra yêu cầu gì, nàng sẽ như thế nào? Nói cho cùng, vẫn là chính mình yêu cầu quá cao, bằng không làm chi tại Đinh Trường Sinh nói ra lời nói này khi chính mình thở phào nhẹ nhõm đâu này. Các ngươi, đừng nói nữa. Nhanh chút tới dùng cơm a, Tiểu Đinh vào một ngọ ban, khẳng định đói bụng. Dương Hiểu tại sao tấm bình phong mặt chuyển đi ra, trong tay còn cầm lấy cuốn lên đến tạp dề. Ân, tốt, ăn cơm, Tiểu Đinh có thể uống rượu không? Theo giúp ta uống chút, hôm nay cao hứng. Cố Thanh Sơn hiển nhiên tại hoàn cảnh như vậy có chút thất thố, nhưng là có thể lý giải, ai cũng không có khả năng cả đời bảo trì một cái tâm thái, liền giống như Đinh Trường Sinh. Thích ứng trong mọi tình cảnh mới là tốt nhất tâm thái. Các người uống rượu trước a, ta đi kêu Hiểu Manh hạ tới dùng cơm. Dương Hiểu thiếu thiếu, có chút bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh không có chú ý tới Dương Hiểu trong mắt bất đắc dĩ, nhưng là Cố Thanh Sơn sắc mặt rất khó nhìn, Đinh Trường Sinh cũng không có chú ý tới điểm này. Đinh Trường Sinh căn bản không biết Cố Hiểu Manh bây giờ là cái tình huống gì, hắn còn cho rằng Cố Hiểu Manh tại bận rộn công tác, đều có chút hơi tính tình, điểm này Đinh Trường Sinh rất rõ ràng, cho nên bình thường tận lực cách khá xa xa. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 685. Người tới làm gì? Cố Hiểu Manh vừa xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Đinh Trường Sinh tỏa tại nhà ăn bên trong cùng phụ thân một khối uống rượu, cơn tức lập tức liền lên đây. Đinh Trường Sinh lúc này mới phát hiện, Cố Thanh Sơn ra nhà là phục thức, trên lầu còn có gian phòng, mà cả lầu thượng chính là Cố Hiểu Manh tư nhân lãnh địa, bình thường chỉ có Dương Hiểu cái này đương mẹ đi lên nhìn nàng một cái, liền Cố Thanh Sơn đô cực nhỏ đi lên. Cố Hiểu Manh không nguyện ý nhất nhìn thấy người chính là Đinh Trường Sinh, bởi vì trừ bỏ cái kia đã bị đánh gục nam nhân ở ngoài, Đinh Trường Sinh thành thế giới này phía trên duy nhất một cái xem qua thân thể nàng nam nhân, mà mỗi lần nhìn thấy người nam nhân này, nàng đều có khả năng nhớ tới cái kia đáng sợ cảnh tượng. Nói thật, nàng cảm kích hắn, nếu là không có hắn, nàng nhất định bị nam nhân kia cưỡng ép đâm vào thân thể, do đó mất đi nàng trinh tiết, nhưng là đồng thời Đinh Trường Sinh lại là một cái đem nàng hoàn toàn nhìn quang người. Nghĩ vậy, nàng đã cảm thấy sỉ nhục. Hiểu Manh, ngươi, ta có chuyện muốn nói. Cố Thanh Sơn chỉ chỗ ngồi, điều này làm cho nghĩ xoay người rời đi Cố Hiểu Manh rất là khó chịu, nàng không muốn nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Mà phụ mẫu cố tình muốn đem Đinh Trường Sinh chiêu đến trong gia đến, sự tình rất rõ ràng, không có cha mẹ mình mời, Đinh Trường Sinh khi tuyệt đối không có khả năng đến trong nhà mình đến, điểm này Cố Hiểu Manh rất tin không nghi ngờ, theo Đường Tình Tình lần thứ nhất nhận ra hắn thời điểm, hắn chính là cái này diễn xuất, nguyên bản Cố Hiểu Manh cho rằng Đinh Trường Sinh đưa ra yêu cầu gì. Nhưng là hắn một mực không có. Nhìn Cố Hiểu Manh thực không tình nguyện ngồi ở trên chỗ ngồi, Cố Thanh Sơn xoay mặt nhìn Đinh Trường Sinh hỏi Tiểu Đinh. Nhà ngươi còn có cái gì người sao? Đinh Trường Sinh sừng sốt, làm cái gì vậy? Chính mình giống như đã từng cùng Cố Thanh Sơn nói qua nhà mình sự tình, vì sao lại bắt đầu hỏi? Bộ trưởng, nhà ta chỉ còn lại chính mình, không có những người khác. Chuyện này giống như ngươi cùng ta nói qua, nhưng là ta không nhớ rõ, ta chính là hỏi lần nữa, xác định một chút thôi. Đinh Trường Sinh nhìn Cố Thanh Sơn, chờ đợi hắn câu dưới. Giống như không phải là chỉ hỏi hỏi đơn giản như vậy, Dương Hiểu cũng sờ không rõ chính mình lão công rốt cuộc có ý tứ gì, cho nên đem đũa phóng tới mặt bàn phía trên, Đinh Trường Sinh chú ý tới Dương Hiểu biểu cảm, cảm giác việc này giống như là Cố Thanh Sơn tạm thời nảy lòng tham thôi. Trường Sinh, ta và người A-di chỉ có Hiểu Manh một đứa trẻ, nói thật, ta yêu thích nữ hài hiếu thuận, đều nói nữ sinh hướng ngoại, kỳ thật không đúng, nữ nhi là phụ mẫu tiểu áo bông. Ấm không ấm áp chỉ có tự mình biết, ta và ngươi A-di lớn tuổi. Cố Thanh Sơn bưng ly rượu lên một hớp uống cạn, tạm thời dừng lại câu chuyện. Dừng một chút, ba, ngươi đây là ý gì? Ngươi không có khả năng là muốn đem ta hứa cho hắn A. Cố Hiểu Manh nghe không thích hợp, phần phật lập tức đứng lên, ngón tay Đinh Trường Sinh lớn tiếng nói. Ai, ta nói ngươi cũng là một cái đại cô nương, như thế nào còn như vậy mau mau táo táo. Khi nào thì có thể hiểu chút việc à? Cố Thanh Sơn sắc mặt đỏ lên, xem bộ dáng là uống rượu lên mặt, Đinh Trường Sinh tại một bên nhanh chóng ngã điểm thủy, hắn cũng cảm giác Cố Thanh Sơn giọng điệu không đúng, nhưng là hắn còn tại nghe Cố Thanh Sơn câu dưới, nếu chân tướng Cố Hiểu Manh lo lắng cái kia dạng, kia chính mình nhất định là muốn cự tuyệt, Cố Hiểu Manh như vậy nữ nhân, cũng không phải là không tốt, nhưng là mình đã đáp ứng Vương Gia Sơn tại thích hợp thời điểm trở về cưới Trần Lệ Hồng rồi, làm sao có thể? Lão Cố, ngươi thực sự muốn, Dương Hiểu cũng có điểm không thác để rồi, việc này chồng mình cũng không có cùng chính mình thương lượng, tuy rằng nàng cảm thấy Đinh Trường Sinh đứa nhỏ này không tệ, nhưng là còn xa không có đạt tới nàng đối với con rể yêu cầu, cho nên nàng nghĩ tại trượng phu nói ra phía trước phủ rơi, nhưng là đối diện lại ngồi Đinh Trường Sinh, lời này thật đúng là khó mà nói. Các ngươi có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời à? Cố Thanh Sơn nâng cốc chén hướng đến trên bàn một chút. Âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói. Cố Hiểu Manh thở phì phì ngồi ở ghế dựa phía trên, cũng không cầm lấy con mắt coi chừng Thanh Sơn rồi, dĩ nhiên con mắt tất cả đều bôn Đinh Trường Sinh nơi nào đây, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, như vậy hiện tại Đinh Trường Sinh đã sớm chết tốt mấy lần. Ta là nói, Trường Sinh, ta và ngươi A-di tuổi tác đều lớn, Hiểu Manh lại là một cô gái, ngươi nghĩ, nàng nếu gả cho người, gả cho cái có thể bảo hộ nàng người còn dễ nói. Nếu gả cho một cái mù bao đàn, ta và ngươi a di đã chết, ai đến bảo hộ nàng. Cố Thanh Sơn tự lượng bình thường còn có khả năng, nhưng là lúc này uống một chút rượu như thế nào cũng là nói mê sảng đâu này. Đinh Trường Sinh tâm lý âm thầm cân nhắc, Cố Thanh Sơn đây rốt cuộc có ý tứ gì à? Không có khả năng, Hiểu Manh nhất định gả cái cao phú soái bảo hộ nàng. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là kiềm dễ nghe nói. Đúng đấy, việc này còn sớm, người mù lo lắng cái gì nha? Dương Hiểu cũng bang nói, nàng tâm vẫn là buộc chặt, sợ trưởng phu nói muốn đem nữ nhi hứa cấp Đinh Trường Sinh, như vậy vô luận thành công hay không tất cả mọi người không dễ nhìn. Không không không, các ngươi không có minh bạch ta có ý tứ gì, ta là nói, chúng ta liền Hiểu Manh một đứa trẻ, tương lai nếu ai khi dễ nàng, ta và ngươi a di sau khi chết, Hiểu Manh nhà mẹ đẻ liền cá nhân đều không có, nàng muốn là bị ủy khuất, nàng tìm ai nói đây? Các ngươi nói, nàng tìm ai nói đây? Cố Thanh Sơn bưng ly rượu lên cùng trên bàn bày ra Đinh Trường Sinh cái chén đụng một cái, chính mình một hớp uống cạn, Đinh Trường Sinh cũng nhanh chóng mang lên đến một hớp uống cạn. Lão Cố, người uống nhiều rồi, ta không uống được không? Dương Hiểu cũng bị Cố Thanh Sơn nói hồ đồ. Không có, ta không uống nhiều, ta hôm nay có thể thanh tỉnh. Trường Sinh, ta vừa rồi hỏi ngươi, nhà ngươi còn có cái gì người? Ngươi nói nhà ngươi không có người nào rồi. Như vậy, ta có một ý tưởng, phía trước không có trưng cầu ý kiến của ngươi. Ta bây giờ nói cũng không chậm, ngươi nếu cảm thấy không thích hợp, coi như ta nói đúng lời say, gì của ngươi cùng Hiểu Manh đều không có nghe được. Được không? Bộ trưởng, người nói đi, ta nghe đâu? Ta suy tính thật lâu, ta nghĩ, ta muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, ngươi nhìn được không? Cố Thanh Sơn bưng ly rượu tay có chút phát run. Đinh Trường Sinh nghe nói như thế, ánh mắt lập tức trừng thẳng, miệng há thật to, hắn nhìn Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn trong mắt tất cả đều là nhiệt liệt chân thành. Khoảnh khắc này, Đinh Trường Sinh kết luận, này tuyệt không là Cố Thanh Sơn tâm huyết dâng trào lời say. Nghĩ vậy, hắn dùng ánh mắt dư quang nhìn về phía Dương Hiểu cùng Cố Hiểu Manh, phát hiện hai cái này nhân giật mình một điểm không thua gì Đinh Trường Sinh, đặc biệt Cố Hiểu Manh, miệng đều có thể bỏ vào cái trứng gà đi vào. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 686. Ba, ta nhìn ngươi thật sự là uống nhiều rồi, được rồi, đừng uống rồi. Vẫn là Cố Hiểu Manh trước hết phản ứng, đứng lên lập tức đem Cố Thanh Sơn chén rượu trong tay đoạt tới, tầng tầng lớp lớp đốn tại cái bàn phía trên. Nàng thật sự là không biết cha mình muốn làm gì. Khuê nữ, ngươi nhìn ta một chút giống uống nhiều bộ dạng sao? Hơn nữa, việc này là uống nhiều say rượu có thể lời nói sao? Cố Thanh Sơn biến sắc, thực nghiêm túc khiển trách. Dương Hiểu cái này nhìn ra trượng phu là nhận thức thật, nàng nguyên bản lo lắng trượng phu sẽ ở say rượu nói ra đem nhà mình khuê nữ gả cấp Đinh Trường Sinh sự tình, hiện tại khen ngược, cư nhiên cho nàng nhận một cái con nuôi. Bất quá cái chủ ý này nàng cũng không phải bài xích, bởi vì Đinh Trường Sinh trong nhà đã không có người nào, như vậy một là không cho hắn nhóm mang đến rất nhiều phiền toái, xem như quan trường thượng người, tối sợ đầu đúng là trong nhà có một cái rất lớn bang cùng thân thích. Hôm nay đến, ngày mai đến, không phải là làm việc này chính là làm chuyện đó, cho nên điểm này tới nói, Đinh Trường Sinh ngược lại một cái thích hợp người. Còn có một điểm nữa, thì phải là Đinh Trường Sinh rất khó làm. Không phải là một cái dựa vào hắn trượng phu tài trí bình thường, nhân ra bằng bản lãnh của mình làm tới thị trường thư ký, tuy rằng bây giờ là cái hầu hạ nhân sống, nhưng là đây chỉ là tạm thời, tương lai có cái gì tiền đồ thật đúng là không nhất định. Chính mình liền một đứa con gái như vậy, tương lai gả cái gì nhân không dám nói, chỉ nói trước mắt, cô nương này hiện tại liền cửa cũng không dám ra ngoài, Cố Thanh Sơn không chỉ một lần cho nàng nói, tiếp tục như vậy, Hiểu Manh khẳng định được hầm hực chứng. Đến lúc đó thì phiền toái, có như vậy một cái bạn, chính mình cô nương về sau thực có thể tốt, đây cũng là nàng tạm thời nghĩ đến cái thứ hai nguyên nhân. Lão bà tử, người nói câu A, đồng ý còn chưa phải đồng ý. Cố Thanh Sơn không tiếp tục trưng cầu Đinh Trường Sinh ý kiến, hắn trước phải đem nhà mình nhân ý kiến thống nhất, như vậy Đinh Trường Sinh mới có thể ít một chút áp lực. Lão Cố, người đều đã nói như vậy, ta có thể có ý kiến gì, ta đồng ý. Dương Hiểu thống khoái đáp. Mẹ, các ngươi đây là ý gì? Chê ta không hiếu thuận các ngươi, vẫn cảm thấy ta tương lai không có năng lực cho các ngươi dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung à? Cố Hiểu Manh mặc kệ rồi, đây coi là cái gì, trước đó cũng không có thông chi nàng, ăn bữa cơm công phu nhiều cái đệ đệ, vẫn là một cái tối làm nàng chán ghét người. Ngươi không đồng ý, Cố Thanh Sơn nhíu nhíu lông mày hỏi. Ta không phải là không đồng ý, ta là kiên quyết phản đối. Cố Hiểu Manh gằn từng tiếng nói, sau đó đứng lên ly khai. Ngươi đi đâu vậy, còn chưa ăn cơm nữa? Dương Hiểu hỏi. Ta không ăn, các ngươi cùng con trai của các ngươi ăn đi. Cố Hiểu Manh bỏ xuống một câu nói này sau cũng không quay đầu lại đi phòng ngủ mình. Tốt lắm, chúng ta không lý nàng, Trường Sinh, nói có ý nói ngươi. Cố Thanh Sơn cấp Đinh Trường Sinh bỏ thêm nhất đũa thức ăn sau hỏi. Ta không có khác lo lắng, ta chỉ là rất lo lắng như vậy có khả năng hay không làm gia đình của các ngươi không hòa thuận, bởi vì các ngươi cũng nhìn thấy vừa rồi Hiểu Manh thái độ, cho nên, ta lo lắng. Trường Sinh, nàng sự tình ngươi không cần phải xen vào, ta bây giờ là hỏi thái độ của ngươi. Ngươi rốt cuộc là cái ý kiến gì? Cố Thanh Sơn tuy rằng cố gắng trấn tĩnh, nhưng là tâm lý vẫn là thực dễ dụa. Vạn nhất Đinh Trường Sinh cự tuyệt, hắn còn thật không biết nên như thế nào xong việc, càng không biết chính mình tâm lý sẽ có nhiều thất vọng, bởi vì vừa rồi chính mình nói kia lời nói thời điểm, hắn đã sớm cầm lấy Đinh Trường Sinh trở thành con của mình, dĩ nhiên, là tại trong lòng. Bộ trưởng, nói thật, 3 năm trước đây phụ mẫu ta bất hạnh tại đất đá trôi tai nạn chung qua đời, ta liền đã không có nhà, khi đó ta thật sự là thực hâm mộ kia một chút có ra đứa nhỏ, nhưng là ta cũng biết, kia một chút cũng không thuộc về ta. Theo kia sau đó, ta không còn có về ra hy vọng xa vời, nhưng là hôm nay, các ngươi nhị lão không ngại, nếu cho ta một cái ra, ta cảm ơn nhị lão. Đinh Trường Sinh lúc này thật sự là động tình cảm, mắt chứa lệ nóng. Sau khi nói xong, đứng lên, bịch một tiếng quỳ trên đất cha nuôi, mẹ nuôi, con cho các ngươi dập đầu. Đinh Trường Sinh đầu này đụng hàng thật giá thật, Cố Thanh Sơn ra mộc sàn bị hắn tạp thùng thùng vang lên. Cố Thanh Sơn ngược lại không nhúc nhích, Dương Hiểu phản ánh mau, vội vàng rời đi chỗ ngồi, tiến lên một tay lấy Đinh Trường Sinh kéo lên đến, nhưng là nàng căn bản kéo không nhúc nhích, Dương Hiểu lại lần nữa dùng sức, Đinh Trường Sinh lúc này mới thuận thế đứng lên, hơn nữa đỡ lấy Dương Hiểu ngồi ở chỗ ngồi phía trên, sau đó mới chính mình ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Ân, tốt, tốt, tốt, đến, bồi cha nuôi uống một chén. Cố Thanh Sơn nói liên tục tốt. Có thể nói là lão ngực rất an ủi. Còn lại thời gian chính là Cố Thanh Sơn kéo lấy Đinh Trường Sinh một ly nhận lấy một ly uống rượu, Dương Hiểu bồi một hồi, vẫn có chút lo lắng chính mình khuê nữ, vì thế lên lầu vào Cố Hiểu Manh phòng ngủ. Không ở phía dưới bồi con trai ngươi, tới làm gì? Cố Hiểu Manh một bên lên mạng một bên gặm lấy bánh bích quy, sinh khí đối với Dương Hiểu nói. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không hiểu chuyện, ngươi nhìn nhìn ba ngươi. Vì ngươi, làm bao nhiêu việc, ngươi làm sao lại không lý giải đâu này. Dương Hiểu ngồi ở nữ nhi bên người, duỗi tay nắm ở Cố Hiểu Manh bả vai, đem mặt cũng phụ tại bả vai của nàng phía trên, theo chính diện vừa nhìn, này hiển nhiên chính là một đôi tỉ muội hoa, vũ đạo diễn viên xuất thân Dương Hiểu thực chú ý bảo dưỡng chính mình, hơn 40 tuổi người rồi, vẫn cùng tiểu nàng dâu tựa như, mấy thập niên, Cố Thanh Sơn đồ đối với nàng mê muội không thôi, lúc còn trẻ cơ hồ mỗi đêm đều phải ép buộc vài lần. Hiện tại lớn tuổi, mỗi tuần cũng có khả năng ép buộc vài lần, thực khả năng đây cũng là nàng có vẻ tuổi trẻ một trong những nguyên nhân. Nữ nhân là cần phải nam nhân đúc. Ta lý giải đúng là hắn tìm cho mình cái con nuôi, ai, mẹ, ba ba ta là không phải là trọng nam khinh nữ, hắn có phải hay không đặc muốn con trai, các ngươi bằng không tái sinh một cái. Cố Hiểu Manh cười nói đùa. Người đứa nhỏ này, miệng có phải hay không khiêm a? Ba ngươi còn không phải là vì ngươi, sợ ngươi chịu ức hiếp mới làm như vậy, nghĩ nghĩ sự kiện kia ta này tâm lý liền sợ hãi, Đinh Trường Sinh bây giờ là thị trường thư ký, tương lai còn có khả năng lại tăng, ba ngươi đến cái địa vị này đã đến đỉnh, đắc tội không ít người, nếu một ngày kia lui ra đến, ai còn có khả năng mua mặt mũi của chúng ta, ngươi là tổ chức bộ trưởng nữ nhi đều có người dám bắt cóc ngươi, nếu ba ngươi không phải là tổ chức bộ trưởng nữa nha. Cho nên, ba ngươi đây là tại lót đường. Cho chúng ta đường phía sau lót đường, ngươi còn không lý giải ba ngươi. Dương Hiểu từ từ thở dài, nói ra lời trong lòng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 687. Đinh Trường Sinh cũng không biết Dương Hiểu trong lòng là như thế nào nghĩ, dĩ nhiên, càng không biết Cố Thanh Sơn làm như vậy là có ý gì, nhưng là có một chút hắn biết rõ, thì phải là Cố Hiểu Manh thực phiền hắn, hơn nữa còn là cái loại này phiền đến trong xương cốt phiền, điểm này làm Đinh Trường Sinh nghĩ mãi không có lời giải. Lẽ ra mình là nàng cứu mạng ân nhân, mặc dù là không lấy thân báo đáp, nhưng là ít nhất không nên ác ngữ tướng hướng a. Đinh Trường Sinh gõ một cái môn, đến Thạch Ái Quốc phòng làm việc, cho hắn nấu nhất ly cà phê, lại đem chính mình viết xong về Hồ Châu thị thành thị phá dỡ di rời chắc chắn ý kiến đề nghị giao cho Thạch Ái Quốc. Ua, nhanh như vậy liền viết xong. Thạch Ái Quốc tán thưởng nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Mấy ngày nay ta chính mình sự tình tương đối nhiều, cho nên làm chậm trễ, khả năng còn có nhiều chỗ suy nghĩ, không phải là rất đủ mặt, thỉnh thị trưởng phủ chính. Đinh Trường Sinh không chút nào kiêu căng ý tứ, sự thật phía trên, hắn tâm lý vẫn là thực không yên, bởi vì tối hôm qua nhận thức Cố Thanh Sơn làm cha nuôi việc này vẫn là một cái giữ bí mật sự tình. Tuy rằng Cố Thanh Sơn không có căn dặn hắn không muốn nơi nơi nói lung tung, nhưng là Đinh Trường Sinh tuyệt đối là một cái không muốn đem chuyện này nơi nơi nói lung tung người. Cho nên chuyện này biết người càng ít càng tốt, như vậy liền thiếu rất nhiều phiền toái, nhưng là hắn càng là sợ phiền toái, càng là có người không buông tha hắn. Vừa mới trở lại phòng làm việc của mình, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là một cái mã số xa lạ, vốn không nghĩ nhận lấy, nhưng là lại sợ là có người tìm Thạch Ái Quốc. Đây là một cái quy định, bình thường có rất ít người cấp Thạch Ái Quốc gọi điện thoại, đều là trước tiên đem điện thoại đánh tới Đinh Trường Sinh nơi này, sau đó làm Đinh Trường Sinh an bài thời gian gặp thị trường. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh khách khí hỏi. Ta tại chính phủ thành phố đối diện quán cà phê chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể đi ra một chuyến, ta nói ra suy nghĩ của mình. Ách, ngượng ngùng, ta không có nghe được đến, ngài là vị nào? Đinh Trường Sinh. Ngươi là cố tình a, cha nuôi đều nhận, lại còn nói nghe không ra ta âm thanh đến, ngươi là không dám nói ra đến, hay là ta đi vào tìm ngươi? Cố Hiểu Manh không chút nào cấp sắc mặt hắn. Nga, là Hiểu Manh tỷ a, như vậy, ta hiện tại bận bịu, giữa trưa được không, ta giữa trưa có thời gian, còn có đại khái một giờ. Đình chỉ, ta không là của ngươi Hiểu Manh tỷ, chúng ta quan hệ không có đến cái kia tình cảnh, được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi một giờ. Nếu đến lúc đó ngươi còn không ra, ta liền trực tiếp đi vào tìm ngươi, ta nghĩ có một số việc ngươi cũng không hy vọng biến thành dư luận xôn xao a. Thật tốt, ta đợi ý một chút đi tìm ngươi, ngài an tâm một chút chớ nóng, uống chút cà phê, coi như ta mời khách được không, xin chờ một chút. Tốt tốt tốt, Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, bên kia đã cúp điện thoại. Thật sự là thật không có lễ phép, nghĩ đến tối hôm qua tại Cố Thanh Sơn ra thời điểm Cố Hiểu Manh bộ kia sắc mặt. Tâm lý liền cảm thấy một trận ác hàn, cầm điện thoại lên vốn tưởng cấp Cố Thanh Sơn đánh một cái, nhưng là nghĩ nghĩ lại không cần phải, chút chuyện nhỏ này nếu để cho Cố Thanh Sơn đã biết, phòng trường nhà bọn họ quan hệ lại bắt đầu khẩn trương, nghĩ tới nghĩ lui, Cố Hiểu Manh tìm chính mình nguyên nhân đơn giản chính là không chào đón chính mình, làm hắn có xa lắm không lăn rất xa, có cái gì cùng lắm thì. Tan tầm sau đó, Đinh Trường Sinh gắp lên chính mình bao thẳng đến quán cà phê. Hắn thật sự là không thể tưởng được nếu Cố Hiểu Manh nổi giận có hậu quả gì không. Hơn nữa trọng yếu chính là lúc ấy Đàm Đại Khánh ám chỉ người cảnh sát kia dùng súng ngắm nhất thương đem ngại nghi ngờ nhân bể đầu cảnh tượng. Này đã nói lên Cố Hiểu Manh bị bắt cóc không phải là một cái đơn giản ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, mà là trước có dự mưu, hơn nữa còn là bị diệt khẩu, cho nên Cố Hiểu Manh như vậy chạy loạn khắp nơi thật đúng là không an toàn. Nếu bởi vì chờ hắn Đinh Trường Sinh mà xảy ra chuyện, như vậy hắn liền thật không thể thông báo. Nhưng là tiến quán cà phê, không nghĩ đến chính là, Đường Tình Tình cư nhiên đã ở, xem ra là bị Cố Hiểu Manh kêu đến. Đường Tình Tình, ngươi đã ở à? Bảo ta cái gì, ngươi có biết hay không ta so Hiểu Manh còn hơn cả năm, kêu tỷ, về sau kêu Đường tỷ, hì hì, không thể tưởng được a, các ngươi cư nhiên thành cửa này hệ, Đinh Trường Sinh, nhìn không ra, ngươi còn có bản lãnh này a, ha ha. Cái gì gọi là bản lãnh này? Ta có bản lãnh gì rồi, đừng nói bừa a. Đinh Trường Sinh đem bao đặt ở sofa phía trên, sau đó ngồi ở Cố Hiểu Manh đối diện, đối mặt Cố Hiểu Manh khổ đại cừu thâm khuôn mặt, Đinh Trường Sinh quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Tình Tình, người tới trước bên kia chờ ta một hồi, ta cùng vị tiên sinh này nói vài lời nói bước đi. Cố Hiểu Manh nhìn cũng chưa nhìn Đường Tình Tình, thẳng tiếp nhận chục khách lệnh. Đường Tình Tình kỳ quái nhìn Cố Hiểu Manh. Lại nhìn Đinh Trường Sinh, nhất thời không có hiểu rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, nhưng là lại không tốt không đi. Không cần, Hiểu Manh tỷ, ngươi vẫn là nói thẳng a, ta nghĩ, như vậy ngươi nói cái gì nói cũng tốt có chứng người, có phải hay không? Vậy thì tốt, đây chính là ngươi nói, ta nói cái gì khó nghe lời nói, ngươi không muốn ngại mất mặt, ta nhưng là cho ngươi cơ hội. Cố Hiểu Manh sắc mặt xương lạnh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, ý bảo Cố Hiểu Manh nói tiếp. Đinh Trường Sinh, ngươi tối hôm qua nhận thức ba mẹ ta làm cha nuôi mẹ nuôi rốt cuộc là vì sao? Ngươi có phải hay không coi trọng ta ba ba địa vị, cũng may thích hợp thời điểm đề bạt ngươi, giúp ngươi thăng quan. Cố Hiểu Manh mở miệng thẳng đến yếu hại, đây cũng là người bình thường suy nghĩ góc độ, ít nhất hắn bên người Đường Tình Tình chính là như vậy nghĩ, bằng không một cái phần đất bên ngoài nhân đến Hồ Châu công tác, không có gì quan hệ, dựa vào cái gì lên trước đâu này. Nếu ta nói lời nói thật, đương nhiên, ta liền muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào tự bào chữa. Cố Hiểu Manh cao ngạo dương khởi hạ ba, ưỡn ngực thang, Đinh Trường Sinh lúc này mới phát hiện hắn một mực không có phát hiện vấn đề, thì phải là Cố Hiểu Manh tiền vốn kỳ thật một chút cũng không nhỏ, hơn nữa tại trình độ nhất định phía trên còn vượt qua mẹ nàng Dương Hiểu, không đơn thuần là tướng mạo, còn có thân hình, không nói khác, đã nói trước mắt đôi này đầy đặn bánh bao sơn, liền so tối hôm qua không mang cháo cháo Dương Hiểu còn lớn hơn, điểm này ngược lại lần thứ nhất phát hiện. Ta bây giờ là thị trường thư ký, làm tốt lắm vài năm, làm cái chánh sự cấp hẳn là không có vấn đề, hơn nữa, giống như ta vậy không có quan hệ nông thôn người, làm cái chánh sự cấp dưỡng lão chờ chết đã không sai, ta chưa từng có nghĩ tới muốn như thế nào, lại càng không sẽ vì làm quan mà loạn nhận thức cha nuôi, dù sao cha nuôi cũng là cha, nếu nhận, đó là phải nuôi lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, người cho rằng đây là đùa giỡn, Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Ai, Đinh Trường Sinh, người không có khả năng là coi trọng tài sản của nhà nàng đi à nha. Đường Tình Tình giúp đỡ Cố Hiểu Manh nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 688. Các ngươi não ngâm nước đi à nha, ai, nhà các ngươi là không là rất có tiền à, ta đổ nhà các ngươi tiền, thật sự là chê cười. Đinh Trường Sinh vừa nghe lời này thiếu chút nữa cười phun. Đường Tình Tình một mực tìm các loại cơ hội tiếp cận Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh bình thường đều không có cho nàng cái gì cơ hội, một mực áp dụng chính là kính nhi viễn chi thái độ, nhưng là hôm nay đột nhiên bị cái chết của mình đảng Cố Hiểu Manh kêu đi ra, được đến cũng là một cái kinh thiên tin tức. Đinh Trường Sinh cư nhiên đã đánh vào Cố gia đại môn, hơn nữa còn này đây phương thức này, này khiến nàng khiếp sợ đồng thời, cũng cảm giác được thật sâu cảm giác nguy cơ, giống như Đinh Trường Sinh lập tức liền muốn mất đi tự đắc. Nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới, Đinh Trường Sinh chân chính thuộc về quá ai. Vừa không vì thăng quan, cũng không làm người ra tài sản, như vậy người cái này cha nuôi nhận ra có chút mệt à. Đường Tình Tình châm chọc nói. Ta hy vọng ngươi cho ta cái giải thích. Cố Hiểu Manh vừa thấy Đường Tình Tình xuất khẩu liền che lại Đinh Trường Sinh mạng môn, tâm lý hoan hỉ không thôi, nhanh nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh muốn cai cách nói. Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ cũng thực vô tội, đảo mắt hướng ngã tư đường thượng khán nhìn, hắn nhớ rõ nhà này quán cà phê bên cạnh giống như có ngân hàng. Được rồi, kỳ thật, ta không biết nhà các ngươi có bao nhiêu tiền, nhưng là ta có thể chứng minh, ta đích xác không phải vì nhà các ngươi tiền mới nhận thức phụ thân ngươi làm cha nuôi. Chứng minh, người chứng minh như thế nào? Đường Tình Tình tại một bên đổ thêm dầu vào lửa nói, hiện tại Đinh Trường Sinh cuối cùng nhận rõ, Đường Tình Tình cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt. Đi thôi, đi với ta chứng minh. Đinh Trường Sinh đứng lên, vẫn không quên lấy ra một tờ 100 nguyên tiền giá trị lớn vỗ vào cái bàn phía trên. Sau đó ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Làm sao bây giờ, hắn đây là đi chỗ nào à? Đường Tình Tình hỏi bên người Cố Hiểu Manh. Ta làm sao mà biết, việc này là ngươi chọc đi ra, ngươi được phụ trách đem việc này kết liễu. Ân, Hiểu Manh, không mang theo như vậy không nói lý, ta có thể là vì ngươi mới chèn ép hắn. Phải không, thật sự là cho ta như thế nào không biết là, ta ngược lại ngửi được chua chua hương vị, không biết là hương vị gì vậy à. Cố Hiểu Manh tiếu tiếu dẫn đi ra ngoài trước. Ngươi đây là ý gì? Đường Tình Tình đuối lý hừ nói. Có ý tứ gì ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, ta lặp lại lần nữa, ta sẽ không thừa nhận hắn cái này em kết nghĩa, càng không thừa nhận hắn là cha ta con nuôi, ngươi yên tâm đi, như vậy một cái hàng, không phải là của ta đồ ăn, ta không có khả năng cùng ngươi thưởng, không phải là một cái tiểu thí hải nha, có cái gì có thể hiếm lạ. Cố Hiểu Manh nhỏ tiếng đối với Đường Tình Tình nói. Đường Tình Tình khuôn mặt lập tức đỏ, loại này bị người khác vạch trần tình cảnh thật sự là làm người ta thực lúng túng. Hai người theo lấy Đinh Trường Sinh vào ngân hàng ôm cơ thao tác lúc, Đinh Trường Sinh lấy ra chính mình nhất tấm thẻ ngân hàng cắm vào, cúi người che khuất điền mật mã vào, nhìn sau đó chuyển người nhìn hai cái nữ nhân, nói Cố Hiểu Manh, ta không biết ngươi trong nhà có bao nhiêu tiền, nhưng là ta nghĩ, cũng sẽ không có rất nhiều, nếu có rất nhiều tiền, ba ngươi cũng không có khả năng như vậy đúng lý hợp tình rồi, cho nên tiền của ta nhất định so nhà ngươi nhiều, ngươi nói ta đổ nhà các ngươi tiền. Ngươi nói cái này không phải là một chuyện tiếu lâm sao? Chúng ta không tin, Đường Tình Tình tiếp tục nồng hòa đảo. Đinh Trường Sinh xoay người nhìn Cố Hiểu Manh, sau đó nhấn hạ tuần tra kiện, đến, xem một chút đi, nhìn ta một chút nhiều tiền cũng là ngươi nhóm ra nhiều tiền. Đinh Trường Sinh chợt lách người, nhường ra vị trí, làm hai cái tại Đinh Trường Sinh nhìn đến rất là thế lực nữ nhân nhìn nhất nhìn thực lực của chính mình. Ta, hơn 120 vạn, chúa ơi, lúc này mới nhiều thời gian dài liền tham nhiều như vậy, đây là một cái đại tham quan a. Đường Tình Tình miệng không có cản trở nói.